Mắt thấy nha đầu bưng chén thuốc càng đi càng xa, ma ma trung quy vẫn là bay nhanh mở ra ấm thuốc, không màng bên trong dược tra phòng tay, bay nhanh bắt một phen nơi tay, cất vào trong lòng ngực. Mang theo cực nóng dược tra, tán nhiệt rất chậm, nóng bỏng chất lỏng sũng nước nàng quần áo, năng nàng ra thịt hỏa trước đau đớn. Liên ở nàng vội vàng méo dược tra muốn đổi vị trí thời điểm, đồng nhiên phát hiện Vân Bắc chính lấy một loại tà mị ánh mắt đang nhìn nàng. Loại này ánh mắt làm nàng nơi nào còn dám có động tác, vội vàng làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, động tác cực kỳ cứng đờ sửa sửa quần áo, ha hả cười. Cựu tiểu thư, mama, ngươi làm sao vậy? Vân Bắc vẻ mặt quan tâm cao giọng dò hỏi, sợ người khác nghe không mang theo giống nhau. Nàng này cao giọng vừa hỏi, tức khắc khiến cho chung quanh người nhìn chăm chú. Trước mắt bao người, mama nơi nào còn dám lộng dược cha, liền tính lại nóng bỏng, cũng đến cắn răng chịu đựng. Cựu tiểu thư, ta không có việc gì. Mama, ngươi là tỷ tỷ của ta bên người hầu hạ thời gian nhất lâu mama. Theo lý thuyết, ta hẳn là đối với ngươi thực hiểu biết mới là, buồn cười chính là, cho tới bây giờ, ta còn không biết mama tên họ là gì đâu. Cựu tiểu thư khách khí mama vội vàng đứng dậy, không mình hành lễ, nếu là cựu tiểu thư không chê, đã kêu ta một tiếng dương mama đi. Bát tiểu thư vẫn luôn là như vậy kêu ta. Nàng này không người, mới vừa rồi cảm thấy bụng thoải mái một ít, nhịn không được trường hu một hơi. Ai biết một hơi còn không có ra xong, Vân Bắc đã vây tay gọi nàng lại đây. Dương mama, phiền thoái ngươi lại đây một chút. Dương mama sắc mặt biến đổi, rất là khó xử a một tiếng, chỉ có thể nhịn xuống đau đớn hướng về Vân Bắc đi đến. Hành lễ có thể cung thân mình, chính là đi đường tổng không thể lại dầu mông đi. Môi đi một bước, Dương mama bụng bị phòng địa phương. Đều cùng quần áo cùng với dược tra phát sinh cọ sát, loại này cọ sát mang đến đau đớn làm nàng thẳng hút khí lạnh, lại chỉ có thể cắn răng nhịn xuống đi. Mạnh bà khỏe miệng nổi lên một tia cố nén ý cười, bất động thanh sắc đem ánh mắt chuyển hướng nơi khác, không đi xem Dương ma ma cứng đờ động tác. Nha đầu lại như là phát hiện tân đại lục giống nhau, đột nhiên giơ tay chỉ hướng Dương ma ma. Dương ma ma. Nàng này một lòng tay, cả kinh Dương ma ma vội vàng đĩnh bạt thẳng eo, cái gì? Ngươi quần áo như thế nào ước? 157 chương 157 khổ bức tỉ muội tình thâm, nam. Dược cha mặt trên mang lên nước thuốc, ướt Dương ma ma quần áo, thật là rõ ràng một đại đống. Cái kia, ta đây là mới vừa rồi uống nước thời điểm ướt. Làm cửu tiểu thư chê cười. Ta đây liền đi đem nó thay thế, miễn cho bẩn cửu tiểu thư mắt. Nàng một bên nói, một bên gần như là trốn giống nhau xoay người muốn rời đi. Ai biết mới vừa xoay người, mạnh bà lịch uống liền chợt truyền đến. Đứng lại. Dương ma ma vốn dĩ liền chột dạ, mạnh bà này một tiếng giống to lại là trong giây lát sự tình, cả kinh nàng dưới chân không xong, suýt nữa té ngã. 9. Cựu tiểu thư nàng run rẩy xoay người nhìn về phía Vân Bắc, một bộ khóc không ra nước mắt chua xót biểu tình. Nếu là nàng bụng thương ở vào không xử lý một chút, xác định vững chắc là muốn ma phá xuất huyết. Tiểu thư cũng chưa làm ngươi đi, ngươi cư nhiên dám đi. Mạnh bà vẻ mặt nghiêm khắc, hùng hổ dọa người châm bước mà đến, ngươi có phải hay không còn tưởng rằng chúng ta tiểu thư, là trước đây cái kia tùy ý các ngươi khi dễ người. Ta không có. Dương ma ma thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu như đảo tỏi hướng về phía Vân Bạch cầu xin, cựu tiểu thư, ta chính là một cái hầu hạ các chủ tử nô tài, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ muốn khi dễ cựu tiểu thư. Ta cũng chưa từng có khi dễ quá cửu tiểu thư A. Trước kia không có khi dễ, đó là tốt nhất. Nhưng là ngươi hẳn là đã biết, chúng ta tiểu thư, đã không còn là trước đây cái kia yếu đuối tiểu thư. Từ hôm nay trở đi, nói cái gì nên nói cái gì không nên nói, ngươi nên trong lòng hiểu rõ. Mạnh bà hơi hơi cúi người, lạnh lẽo cười, hạ giọng nói, có một số việc ngươi có thể làm, chính là có một số việc. Nếu là làm, chính là sẽ chết thực thảm. Mạnh bà, ngươi ở nơi đó nói cái gì đâu? Thần thần bí bí. Vân Bác không chút để ý vì Vân Nam một lần nữa trải vớt hảo đuôi tóc, cười nhạt sáng quắc, có nói cái gì không thể đặt ở bên ngoài thượng nói, một hai phải trâu đầu ghé thai. Mạnh bà lên tiếng, không người mà đứng, ánh mắt lại ở đứng dậy kia một cái trước mắt, hung hăng xẻo liếc mắt một cái Dương ma ma. Tiểu thư, ta chưa nói cái gì, chỉ là chúc phúc Dương ma ma đi đường tiểu tâm một chút. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười sam khởi Dương ma ma, hơi hơi cúi người, vì nàng chụp đi trên người cho bụi. Đúng không, Dương ma ma? Đúng vậy, đúng vậy. Dương ma ma vội vàng theo tiếng, trên mặt cứng đờ ngăn mạnh bà tay, không nhọc mạnh bà. Không nhọc. Mạnh bà cũng bất hòa nàng khách khí, xoay người nghiêm nghị hướng về Vân Bắc đi đến. Tiểu thư, Dương ma ma quần áo xác thật là ướt. Không bằng làm nàng trở về đổi một thân đi, rốt cuộc bát tiểu thư còn muốn uống thuốc. Chờ nàng đổi hảo chật lóe, bát tiểu thư dược cũng ăn xong rồi. Như thế cũng hảo. Vân Bắc ôn hòa cười, hướng về phía Dương ma ma cắp đầu thăm hỏi, kia phiền thoái Dương ma ma mau một chút, chúng ta cùng gia chủ còn có chuyện muốn thương lượng đâu. Dương ma ma khỏe miệng đột nhiên vừa kéo, không người đẩy bay nhanh lùi xuống. Phúc nha đầu không nhịn cười lên tiếng, chọc đến mạnh bà liếc mắt một cái chừng tới. Người cười cái gì? Không có gì a. Chính là cảm thấy vị này Dương ma ma đỉnh hảo ngoạn. Nàng vừa nói vừa đem chén thuốc đưa tới, tiểu thư, đây là bát tiểu thư chén thuốc. Vân Bác cẩn thận lại kinh tâm vì Vân Nam châm thượng châm cải, lúng đồng tiền như hoa quan sát nàng liếc mắt một cái. Tỷ tỷ, ta nên nói cái gì hảo đâu? Hai ta thật đúng là ý trời a. Bằng không chúng ta như thế nào sẽ có cơ hội, như vậy tâm bình khí hòa ngồi ở chỗ này. Tỷ muội tình thâm đâu? 158 chương 158 khổ bức tỷ muội tình thâm, 6. Nàng ý cười doanh doanh tiếp nhận chén thuốc, lấy thìa múc áo trên uống. Ôn nhu đưa đến Vân Nam bên môi. Tỷ tỷ, tới, uống dược. Vân Nam như cũ như là không có nghe được dường như, một ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia xuất thần. Tiểu thư, ngươi nói như vậy nàng cũng nghe không hiểu A Mạnh bà lớn giọng cười lạnh nói, không bằng chúng ta vẫn là dùng lao biện pháp. A, còn dùng kia biện pháp A. Nha đầu cực kỳ khoa trương một tiếng thét trói thai, này ăn cái dược dùng như vậy tốn công sao. Kia làm sao bây giờ? Ai làm bát tiểu thư không phối hợp, không muốn ăn dược đâu. Mạnh bà đột nhiên tiến lên, một phen cầm Vân Nam cánh tay, đầu gối ở nàng phía sau lưng đỉnh đầu, đem nàng cả người ngã ở trên mặt đất. Ngươi cẩn thận một chút. Vân Bác kêu sợ hãi đứng dậy mà đứng, kinh hoàng thất thố dường như trốn tránh trong tay chén thuốc, ta này thật vất vả làm ra dược, ngàn vạn đừng sái. Hợp lại nàng kêu mạnh bà cẩn thận một chút nguyên nhân, là bởi vì sợ các nàng lộng sái trong tay dược. Mà không phải đau lòng Vân Nam bị hung hăng ngã ở trên mặt đất. Vân Nam bị quăng ngã nhà nhà đau kêu, dương nanh múa vướt xé rách suy nghĩ muốn đứng lên, lại bị mạnh bà đôi tay hai chân bị ấn gắt gao. Ta tới niết miệng nha đầu cũng dương nanh múa vướt xuống lên, hỗ trợ cố định trụ Vân Nam miệng, đầu ngón tay dùng sức, đột nhiên niết khai nàng miệng. Tiểu thư, hảo. Vân Bác bưng chén thuốc cẩn thận ở Vân Nam trước mặt đứng yên, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, một bộ áy náy đau lòng tiểu biểu tình. Tỷ tỷ, ta này thủ đoạn tuy rằng là thô bạo một chút, chính là chúng ta kia đều là vì ngươi hảo. Tới, ngoan, uống thuốc, ăn dược, bệnh của ngươi là có thể hảo. Chờ ngươi đã khỏe, là có thể biết ta là cỡ nào để ý ngươi. Nàng tay phải đầu ngón tay ổn chuẩn tàn nhẫn nắm Vân Nam cái mũi, tay trái chén thuốc không lưu tình chút nào trời cao tới hạ. Vân Nam tứ chi bị nhốt trụ, miệng mũi bị nắm, liền tính là tưởng né tránh, cũng không có thể ra sức. Chỉ có thể là bị nóng bỏng chén thuốc năng thẳng trận trắng mắt. Khu ra tới chén thuốc phun tung tóe ở Vân Nam trên mặt, có loại nóng rát cảm giác đau đớn, ngay cả cổ họng đều là lửa đốt hỏa trước đau đớn. Loại này thống khổ, làm Vân Nam ở cũng không chịu nổi, đột nhiên gầm lên giận dữ, thân hình chấn động, đem nha đầu cùng mạnh bà hai người cấp ném tới rồi một bên. Ở Vân Nam phản kháng thời điểm, Vân Bắc đã là né tránh tới rồi một bên, thản nhiên nhìn Vân Nam ở nơi đó thống khổ ho khan. Xem ra chén thuốc trung quy là van mải mới chữa bệnh A. Ta này một cái chén thuốc đi xuống, tỷ tỷ bệnh lập tức thì tốt rồi hơn phân nửa. Nàng như vậy vừa nói, Vân Nam mới nháy mắt ý thức được chính mình phản ứng có chút qua. Chính là bất quá không được A. Vân Bác cho nàng rót hạ chén thuốc, làm thân thể của nàng có loại hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác, giống như là một phen hỏa thiêu đốt ở nàng trong cơ thể giống nhau. Loại cảm giác này, cùng nàng phía trước sở uống kia mấy bức chén thuốc hoàn toàn không giống nhau. Tiểu thư, thân mạnh bà nhìn từ trên xuống dưới Vân Nam, vuốt mông ngựa dường như ha ha cười, liền này một bộ chén thuốc, bắt tiểu thư liền hảo rất nhiều. Ngươi đây là ở đâu chảo dược? Cái gì ở đâu chảo, vẫn là trước đó vài ngày dùng dược A Vân Bắc đắc ý cười, rất có điểm khoe khoang hương vị. Không phải. Tiểu thư, này không phải trước đó vài ngày. Dược nha đầu như là nhớ tới cái gì? Vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Vân Bắc. Không phải. Vân Bắc ý cười liễu lo rừng, cái gì không phải. ta trước đó vài ngày không phải làm ngươi lộng 10 phó chén thuốc sao? Này tính lên cũng không ăn xong a. Như thế nào liền không phải? 159 chương 159 uống lộn thuốc làm sao bây giờ? 1. Tiểu thư, này thật không phải bát tiểu thư vẫn luôn ăn kia phó dược. Ta này phúc chén thuốc, là ngươi đặt ở bên ngoài bàn thờ trước cái kia. Gói thuốc nha đầu sắc mặt quái dị ngập ngừng, ngươi không phải nói cầu một bộ tân dược sao? Ta suy nghĩ hẳn là chính là này một cái, cho nên liền cấp dùng. Nàng vẻ mặt vô tội nhìn về phía mạnh bà, chẳng lẽ ta dùng sai rồi? Ngươi chờ một lát. Ngươi vừa rồi nói ngươi dùng nào phó chén thuốc? Mạnh bà giống như là thấy quỷ nhảy dựng lên, ngươi không cần nói cho ta nói, là chúng ta bàn thờ trước cái kia màu đen gói thuốc. Chính là cái kia a. Bồ Tát trước mặt cái kia màu đen gói thuốc chén thuốc, làm sao vậy? Nha đầu càng là một bộ hoạt kiến quỷ biểu tình. Vân Bắc cùng mạnh bà tức khắc liếc nhau, chợt nhìn về phía Vân Nam, hai người sắc mặt đều là không đúng. Tiểu thư, mạnh bà, rốt cuộc là làm sao vậy? Nha đầu ngượng ngùng nhìn về phía Vân Nam, kia bao dược. Không đúng sao? Chẳng lẽ là độc dược? Ha hả, mạnh bà đống nhiên biểu tình có chút quái ha hả cười, nếu là độc dược. Nhưng thật ra hảo. Mạnh bà này thanh cười, làm Vân Nam có loại sởn tóc gáy cảm giác, chưa bao giờ từng có âm lãnh, làm nàng cả người nhịn không được run một chút. Nàng trong cổ họng bị bỏng cảm, làm nàng ý thức được, này bao dược liền tính không phải độc dược, chỉ sợ cũng hảo không đến chạy đi đâu. Bằng không mạnh bà sẽ không tới thượng như vậy không âm không dương một câu. Chẳng lẽ này bao dược so độc dược còn muốn đáng sợ? Các nàng cho nàng rốt cuộc là ăn cái gì? Vừa vào không người chỗ, Dương ma ma liền nhịn không được phanh một tiếng quỳ trên mặt đất, trong miệng đào hút cảm lạnh khí. Nàng tiểu tâm mà đem bụng quần áo một chút mở ra, dược cha linh tinh rơi xuống trên mặt đất. Lúc này nàng cũng không rảnh lo này đó dược cha, cắn răng đem cuối cùng một tầng quần áo cởi bỏ. Ở nhìn đến chính mình bụng kia một cái trước mắt, trong cổ họng nháy mắt phát ra một tiếng thấp gào. Trách không được bụng có loại khó có thể chịu đựng đau đớn, hợp lại đã ra chóc thịt lạ. Giống nhau bị phỏng dưới tình huống, làn da hẳn là hồng màu nâu, bị phỏng nghiêm trọng khi, mới có thể toát ra áo ngủ tới. Chính là nàng hiện tại thương chỗ, nhan sắc thế nhưng là tím đen sắc, hơn nữa mặt ngoài làn da đã ma điểm tích không dư thừa, lộ ra tới huyết nhục phiếm làm người ghê tởm tím đen sắc. Dáng vẻ này, vừa thấy chính là chúng độc bộ dáng. Này dược! Dương ma ma hoảng sợ nhìn về phía trên mặt đất dược cha, thét chói tai ngã xuống đất, dãy rùa về phía sau bò đi, thẳng đến lôi ra khoảng cách, nàng mới ngừng lại được. Này dược có độc! Dương ma ma bỗng nhiên bừng tỉnh, dường như vội vàng xé xuống một đoạn quần áo, tùy tiện nắm lên một chút dược cha, liền và táo đều không kịp hệ hảo, liền lảo đảo hướng về Vân Lôi chỗ ở chạy tới. Gia chủ! Còn chưa tiến viện, Dương ma ma thay đổi làn điệu thanh âm liền vang vọng mọi người lỗ thai. Gia chủ! Tang Đồng sắc mặt khẽ biến, lặng yên nhìn thoáng qua Vân Lôi, hắn cũng là vẻ mặt kỳ quái xem ra, tùy không người cắp đầu. Gia chủ, ta đi xem. Không đợi Vân Lôi gật đầu, hắn đã lắc mình mà ra, mới vừa vào sân, liền nhìn đến Dương ma ma quần áo bất chỉnh lảo đảo mà đến, không có bất giác vừa nhíu. Dương ma ma, ngươi làm gì vậy? Frank! Dương ma ma làm như chống đỡ không được, sắc mặt trắng bệnh té ngã trên mặt đất. Tang Đồng vội vàng hai gã nha hoàn đem nàng xăm khởi, nhanh lên đỡ đi vào. Bọn nha hoàn theo tiếng, đem Dương ma ma đưa vào phòng lúc sau, liền ngoan ngoãn lui ra tới. Các nàng tất cả đều nghe thấy được Dương ma ma trên người phát ra mà ra mùi lạ. 160 chương 160 uống lộn thuốc làm sao bây giờ? 2. Tang Đồng dùng sức ở không khí bên trong ngửi ngửi, theo bản năng nhìn về phía chung quanh. Hảo xú hương vị. Nơi nào tới xú vị? Ánh mắt đảo qua, hắn thấy được trên mặt đất một cái bố bao, bất giác cho mày đem nó nhặt lên. Đây là cái gì? Còn không có tới cấp mở ra xem, Vân Lôi thanh âm đã là sấm sét vang lên. Tàng Đồng. Vân Lôi rất ít xưng hô Tàng Đồng tên đầy đủ, mà mỗi một lần như vậy đều là có việc phát sinh thời điểm. Tàng Đồng tâm nói không ổn, vội vàng phi thân mà nhập. Gia chủ. Vân Lôi không có ngôn ngữ, chỉ là lấy ngón tay một chút Dương ma ma. Sắc mặt cực kỳ quái dị. Làm sao vậy? Tang Đồng lại lần nữa hồ nghi nhìn thoáng qua Dương ma ma, nàng sắc mặt tái nhợt, nhưng là ánh mắt nhấp nháy. Nói nàng trọng thương đi, tinh thần đầu còn hành, nói nàng là người tốt, nhưng như vậy tựa hồ tùy thời đều có thể treo. Dương ma ma cố hết sức giơ tay chỉ hướng tàng đồng trong tay bố bao, dược, dược. Tàng đồng đống nhiên du mắt, lúc này mới vội vàng đem dược sái lạc ở trên bàn. Ở nhìn đến dược cha rơi xuống kia một cái trước mắt, Vân Lôi biểu tình liền trở nên rất là vi diệu, xách một tiếng, chau mày, lại không có ngôn ngữ. Đây là, tàng đồng hầu nghi nhéo lên một nắm dược cha, đặt lòng bàn tay, lược một xem xét lúc sau, liền đống nhiên nhìn về phía Vân Lôi. Gia chủ, xem ra chúng ta tưởng chính là giống nhau. Vân Lôi ánh mắt khác thường nhìn về phía Dương ma ma, ngươi ở đâu lộng tới này dược cha. Là bát tiểu thư uống dược. Dương ma ma cố hết sức thay đổi một cái tư thế, cố nén đau đớn, cẩn thận mở ra chính mình và táo một góc, lộ ra kia chỗ miệng vết thương, ta cảm giác này dược là có độc. Bởi vì ta miệng vết thương tất cả đều đen. Tàng đồng hít hà một hơi, đồng nhiên tiến lên. Chỉ là còn chưa phụ cận, một cổ rõ ràng tanh tưởi hương vị liền chợt đánh út lại, sắc hắn vội vàng che thượng cái mũi triệt thoái phía sau vài phần. Này hương vị! Hắn như là nhớ tới cái gì, lặng yên quay đầu nhìn thoáng qua Vân Lôi, lúc này mới cẩn thận xem xét Dương ma ma miệng vết thương. Bất quá nhìn thoáng qua, hắn liền bất đắc dĩ một tiếng thở dài. Quả nhiên, đây là hủ thương. Cái gì thương? Dương ma ma không có nghe minh bạch cái kia tự, ta đây là bị dược cha bị phỏng. Sau lại cũng không biết sao lại thế này, ma tới ma đi, liền biến thành cái dạng này. Ngươi này không phải bị phỏng, cũng không phải chảy ra, mà là nước thuốc ăn mòn lưu lại thương. Vân Lôi sắc mặt cực kỳ khó coi, đây là vì cái gì ngươi vừa tiến đến lúc sau, liền mang đến kia cổ mùi lạ. Mùi lạ? Cái gì mùi lạ? Dương ma ma hữu lực ngửi vài cái, không cảm thấy có cái gì không tầm thường hương vị. Đây là một loại thú biên người tổ truyền bí độc, chúng ta ngôn ngữ xưng là hủ dược, danh như ý nghĩa, là một loại có thể ăn mòn nhân thể dược vật. Chỉ là loại này ăn mòn dược hiệu cùng chúng ta nơi này ăn mòn ý nghĩa bất đồng, chúng nó tác dụng, chủ yếu là ăn mòn mọi người ngũ tạng lục phủ tầng ngoài, xử chi biến dị, do đó sinh ra mùi lạ. Tàng đồng ánh mắt mị dị nhìn thoáng qua Dương ma ma, theo bản năng triệt thoái phía sau vài phần thân mình, bảo trì khoảng cách nhất định. Chỉ là này cổ mùi lạ, chính bọn họ là nghe không đến, người ngoài có thể nghe thật là rõ ràng. Dương ma ma như là không có chỉnh minh bạch tàng đồng nói chính là có ý tứ gì, có chút ngây ngốc ngồi ở chỗ kia. Ta trúng độc. Kia chẳng phải là thực mau sẽ chết. Ta không muốn chết ta. Giải dược. Giải dược. 161 chương 161 uống lộn thuốc làm sao bây giờ? 3. Nàng đột nhiên nhảy dựng lên, lại không nghĩ liên lụy miệng vết thương, đau nàng một tiếng kêu rên, ngã ngồi hồi chỗ cũ. Ta muốn tìm thuốc giải. Tìm thuốc giải. Hủ độc không có giải dược. Lại cũng không chết được người. Vân Lôi ngón tay nghiền nát trên bàn dược cha, ánh mắt bức người, bởi vì này đó hủ dược chỉ là ăn mòn nhân thể nội bộ mặt ngoài, cho nên căn bản là không thể làm người chí mạng. Chính là bị ăn mòn xuống dưới tàn thịt, lại cũng vô pháp bài xuất nhân thể, chỉ là trên cơ thể người bên trong hư thối có mùi thối. Hắn nặng nề đi hướng Dương ma ma, loại này xú vị đem cùng với nhân thể cả đời. Ai đều không thể chữa khỏi. Ngươi vừa rồi nói. Bát tiểu thư uống lên loại này dược. Đúng vậy. Mấy ngày nay, cựu tiểu thư vẫn luôn tự cấp bát tiểu thư dùng dược, nói là cho nàng chữa bệnh. Trước đó vài ngày vẫn luôn không có gì sai, chính là hôm nay. Gia chủ, chuyện này ta là biết đến. Tàng đồng đống nhiên đứng dậy, cựu tiểu thư ở trong thành hiệu thuốc mọi nơi cầu phương thuốc cấp bát tiểu thư chữa bệnh, mọi người đều biết. Ở biết được Vân Nam được điên bệnh lúc sau, Vân Bắc có thể nói là dầu thối ruột. Nàng cơ hồ là đem phạm vi trăm dặm trong vòng, sở hữu hiệu thuốc cùng đại phu bái phòng cai biến, cuối cùng là thấu ra một phần chén thuốc, mỗi ngày cấp Vân Nam chiến phục. Kia phương thuốc cùng dược liệu, Tang Đồng từng tận mắt nhìn thấy quá, dược tính ôn hòa, cũng không có cái gì vấn đề, tuy rằng chị không hết bệnh, lại cũng tuyệt đối ăn không chết người. Cho nên, đây là Vân Lôi vẫn luôn phóng túng Vân Bắc cấp Vân Nam uy dược nguyên nhân. Chính là ta lại lộng không rõ chính là, cửu tiểu thư ở đâu lộng tới hủ độc. Tàng đồng lặng yên nhìn thoáng qua Dương ma ma, nuốt xuống câu nói kế tiếp. Vân Lôi thật mạnh một tiếng ho khan, uống người tiến vào đem Dương ma ma xăm đi. Các ngươi tìm được tốt nhất đại phu cấp Dương ma ma trị thương, không được chậm trễ. Dương ma ma còn muốn nói cái gì, lại bị bọn thị vệ có chứa cưỡng bách tính trực tiếp giá đi. Gia chủ trong phòng không người, Tang Đồng nói âm chợt trở nên rồn rập, bát tiểu thư nếu là thật sự ăn vào hủ độc, kia cả đời này. Một nữ hải tử mọi nhà, lại muốn cả đời tản ra thanh tuổi, như vậy hậu quả xấu, có thể so giết nàng còn muốn tàn khốc. Vân Bác như thế nào sẽ có hủ độc? Vân Lôi như là căn bản không có nghe được Tàng Đồng nói cái gì, ánh mắt du tẩu ở dược tra phía trên, chẳng lẽ là Hắc Sơn lão yêu cho nàng làm ra. Thú biên người không sai biệt lắm đều phải diệt sạch, càng đừng nói bọn họ độc hưu bí chế hủ độc. Loại này đã sớm đã thất truyền đồ vật, đừng nói là Vân Bác, ngay cả hắn Vân Lôi, cũng lộng không đến. Cho nên ở Vân Lôi nhận chi chung, trừ bỏ Hắc Sơn lão yêu, người khác căn bản lộng không tới loại này đã thất truyền đồ vật. Nhắc tới Hắc Sơn lão yêu, Tang Đồng trong lòng có loại mạc danh kính sợ cùng khiếp đảm. Kia, chuyện này chúng ta xử lý như thế nào? Liên lụy đến Hắc Sơn lão yêu, Vân Bác chẳng khác nào là một cái phỏng tay khoai lang, vớt không được, ném không được, lại cũng phủng không được. Liên tính là biết Vân Bác cấp Vân Nam hạ hủ độc, bọn họ cũng không dám động nàng. Chính là bất động nàng, Vân Nam tội đã có thể tương đương nhận không? Đông Dương, ra ra. Việc lớn không tốt. Cứu mạng A. Vân Bác thay đổi làn điệu tiếng quát tháo chung, nàng cả người giống như một trận gió lóe tiến vào, không đợi Vân Lôi cùng Tang cùng phản ứng lại đây, nàng thình thịch một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất. Ra ra, cứu mạng A. Tỷ tỷ đã xảy ra chuyện. Tuy rằng đã sớm biết Vân Nam đã xảy ra chuyện, chính là những lời này từ Vân Bác trong miệng hô lên tới, như thế nào nghe như thế nào có loại biệt nữ cảm giác. 162 chương 162 uống lộn thuốc làm sao bây giờ? 4. Vân Nam xảy ra chuyện, chẳng lẽ không phải bái ngươi ban tặng sao? Vân Lôi cùng Tàng Đồng bay nhanh trao đổi một cái ánh mắt, đều là thấy được đối phương trong mắt nghi hoặc. Cái này Vân Bác, đây là sướng nào ra diễn? Bác bác, ngươi đừng vội. Trước nói cho ra ra, rốt cuộc là ra chuyện gì? Vân Lôi cáo giả xảo quyệt hướng về phía Tàng Đồng sử một cái ánh mắt. Ý bảo hắn làm bộ không biết. Rốt cuộc ở Vân Bắc bên người xếp vào nhãn tuyến, đối với trước mắt bọn họ chi gian quan hệ tới nói, là một cái không tốt tiểu nhạc đệm. Vân Bắc như là mắt mù không có nhìn đến Vân Lôi ánh mắt, nôn nóng bắt lấy cổ tay của hắn. Ra ra, ngươi nhưng nhất định phải cứu cứu tỷ tỷ a. Tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Vân Lôi mềm nhẹ đem nàng nâng lên, an ủi vỗ tay nàng, trước đừng hoảng hốt, có việc chậm rãi nói. Vân Bác phục hồi tinh thần lại dường như, rốt cuộc trường hưu một hơi, vẻ mặt ấy náy nhìn về phía ngoài cửa. Tỷ tỷ, uống lộn thuốc. Ngoài cửa trong đình viện, Mạnh Bà cùng nha đầu Sam Vân Nam đi bước một mà đến. Vân Nam hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt, giống như bị người rút đi xương cốt giống nhau, cả người mềm yếu vô lực, tuy rằng nói là bị hai người Sam đi, nhưng càng như là bị kéo chết cẩu kéo hành mà đến. Nam Nam. Vân Lôi một tiếng kêu sợ hãi. Vội vàng phi thân mà ra, tiếp được Vân Nam. Vân Nam mới vừa vào hư, một cổ tanh tưởi liền xông vào mũi, ghê tởm. Vân Lôi thẳng buồn nôn. Mạnh Bà cùng nha đầu chạy trốn chạy hướng nơi xa, một cái kính lấy tay quạt gió, đầy mặt nhấc lên cùng chán ghét. Vừa thấy Vân Lôi, Vân Nam nước mắt liền nháy mắt chảy xuống. Ra, nàng cánh môi khẽ nhếch, trong cổ họng phát ra khàn khàn thanh âm, chính là thanh âm này đi xuống lúc sau, lại thành nước nở. Nam Nam. Thực xin lỗi, ra ra Vân Bắc ngập ngừng ở hai người bên cạnh người chẳng hảo, là ta không hảo. Ta không nên đang nghe người khác nói bậy, làm ra kia phân dược. Cái gì dược? Tang Đồng vội vàng theo sát ra tới, ai cho ngươi dược? Buổi sáng ta ra cửa thời điểm, gặp được một cái xú khất cái, hắn nói có tổ truyền bí dược. Phi thường độc độc dược. Hắn vốn là không nghĩ bán, chính là bởi vì đói thật sự chịu không nổi, liền muốn này bí dược cấp bán rẻ. Ta nghĩ mua điểm dược trở về độc chuột, cho nên liền mua đã trở lại. Nếu là độc chuột, nhưng vì cái gì lại cấp bát tiểu thư ăn? Tang Đồng cảm thấy này logic có chút không khớp. Rõ ràng là thuốc chuột, như thế nào có biến thành người ăn? Là muốn độc chuột ta? Chính là ta tưởng, chuột tuy rằng nhưng vô, cuối cùng cũng là một cái sinh mệnh. Chúng ta nếu muốn độc chết nó, luôn là có chút tàn nhẫn, cho nên ta liền đem này dược cấp phóng tới Bồ Tát trước mặt. Suy nghĩ trước thờ phụng, nương Bồ Tát linh khí, tiêu một chút này độc dược nhanh khí. Vân Lôi nháy mắt có loại muốn hộp máu cảm giác, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, này dược chuột đánh lao thử, còn mẹ nó muốn trước cung phụng một chút, tiêu tiêu sát khí. Người giết người thời điểm, cũng chưa thấy được ngươi như thế nào cung phụng tiêu sát khí a. tuy rằng biết rõ Vân Bắc những lời này trăm ngàn chỗ hở, chính là hắn lại không cách nào chọc thủng. Bởi vì một khi chọc thủng, chẳng khác nào cùng Vân Bắc xé rách mặt, làm rõ nàng hiểm độc dụng tâm, này vài câu tương đương hắn đã không có xoay chuyển tiền vốn. Cho nên hiện tại Vân Bắc nói cái gì, hắn phải đáp lời cái gì. Liên tính Vân Bắc nói này nếu là Vân Nam chính mình ăn vào, hắn cũng đến trái lương tâm đồng ý. Chính là nha đầu cái này, nha đầu chết tiệt kia không biết chuyện này. Nàng còn tưởng rằng này dược là cho tỷ tỷ thảo tân dược, cho nên liền cho nàng ăn vào. 163 chương 163 uống lộn thuốc làm sao bây giờ? Nam. Vân Bắc một bộ khóc không ra nước mắt tiểu biểu tình, đau thương đến cực điểm nhìn Vân Nam. Tỷ tỷ ăn vào lúc sau, liền không được. Ra ra, ngươi cần phải nghĩ biện pháp cứu cứu tỷ tỷ a. Cựu tiểu thư, vậy ngươi có biết, đây là cái gì dược sao? Tàng Đồng biết rõ cô hỏi giả bộ hồ đồ, cái kia khất cái nói chưa nói có cái gì giải dược. Tàng quản gia, ngươi hồ đồ đâu? Vân Bắc khổ ha ha nhếch lên cái miệng nhỏ, đây là chuẩn bị độc chuột, nơi nào tới giải dược? Chẳng lẽ hạ độc được chuột lúc sau, còn phải cho chúng nó uy giải dược, lại cứu sống không thành? Vân Bắc lời này, thiên y lìa vô phùng, đổ đến Tàng Đồng nháy mắt vô ngữ. Đúng vậy, nhà ai độc chuột dược, tổng không thể còn tùy thời suy xét muốn bị hạ giải dược. Chính là giải dược không có, ra ra cũng có thể cứu A Vân Bắc ở Vân Lôi bên người ngồi xổm xuống, vô hạn chờ mong nói, ra ra, ngươi không phải có rất nhiều đan dược sao? Nơi đó mặt định là có rất nhiều giải độc. Vân Lôi tâm nói này hủ độc trong thiên hạ ai có thể giải khai. Nhưng là Vân Bắc như vậy chờ mong, hắn cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ đồng ý. Một loan thân, hắn đem Vân Nam ôm lên. Bắc Bắc, ngươi đừng vội. Gia Gia sẽ nghĩ cách đem nàng cứu trở về tới. Tàng Đồng, đi lấy thuốc cha. Tàng Đồng vội vàng đồng ý, chạy như bay mà đi. Vân Bác khỏe môi lấy ra một mạt cười nhạt, đắc ý vỗ tay đứng dậy. Nha đầu, kia dược cha đâu? Tiểu thư, y đi theo ngươi phân phó, kia dược cha liền lưu tại nơi đó. Nàng hồ nghi nhìn thoáng qua Vân Lôi bóng dáng, nhìn nhìn lại Vân Bác định liệu trước, lược hiện khó hiểu nói. Tiểu thư, nếu cho nàng hạ độc, vì cái gì còn muốn cho nàng có cơ hội giải độc? Ai nói có thể giải độc? Vân Bác không cho là đúng cười cười, nếu có thể giải độc, ta còn muốn như vậy phí tâm phí lực hạ độc làm cái gì? Kia độc không thể giải. Nha đầu càng là kinh ngạc, tiểu thư, đó là cái gì độc? Người từ đâu ra độc? Nàng bỗng nhiên nhìn về phía Mạnh bà, nàng cũng không có giống nàng như vậy vấn đề, hiển nhiên đối chỉnh sự kiện biết đến rõ ràng. Mạnh bà! Ngươi có phải hay không cũng biết tiểu thư sướng chính là cái gì diễn? Có phải hay không chỉ có ta không biết? Ngươi nếu là đã biết tiền căn hậu quả, diễn lên còn sẽ như vậy rất thật sao? Mạnh bà không cho là đúng ôm thượng nha đầu bả vai, mỉm cười hướng ra phía ngoài đi đến. Vì cái gì ta đã biết liền không thể diễn rất thật? Nha đầu không phục ném ra Mạnh bà tay, các ngươi nói cho ta, muốn ta đem kia dược cấp nào? Hơn nữa còn muốn cố ý làm Dương Ma Ma cảm thấy này dược không tầm thường, ta đều là làm theo A. Hơn nữa kia Dương Ma Ma cũng thượng câu, nàng không phải còn trộm rất nhiều dược tra lại đây sao? Ha ha, Mạnh bà bị nàng nghiêm túc chọc cho vui vẻ, nha đầu, không phải chúng ta không nói cho ngươi. Có một số việc đâu, biết đến người càng ít càng tốt, rốt cuộc bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Tiểu thư chính là bất công. Có nói cái gì đều cùng ngươi nói, nha đầu khó chịu nhìn thoáng qua Vân Bắc, bĩu môi quay đầu không xem nàng. Nha đầu, bí mật biết đến người nhiều, liền không xem như bí mật. Cũng không phải ta có lời gạt ngươi, mà là bí mật này biết đến người không thể quá nhiều. Vân Bắc cố nhiên cười nhạt, xoay người đi hướng ngoài cửa. Tiểu thư, vậy ngươi có thể nói cho ta, này nếu là từ đâu ra sao? Đều có chút cái gì hiệu quả a? Nha đầu chưa từ bỏ ý định truy hướng Vân Bắc. Vân Bắc ý vị thâm trường ha hả cười, ánh mắt Vân Đạm Phong khinh đảo qua bên cạnh người một chỗ góc. Dược là sư phụ ta cấp. 164 chương 164 khó hiểu phong tình. Nhắc tới Hắc Sơn lão yêu, nha đầu nháy mắt tự giác câm miệng. Mạnh bà lại đã nhận ra Vân Bắc kia liếc mắt một cái không tầm thường, phương muốn theo nàng ánh mắt nhìn lại, lại bị nàng đỗng nhiên cầm thủ đoạn, hữu lực nhéo. Mạnh bà, đi phối hợp một chút tang quản gia. Nếu hắn muốn tìm dược cha xứng giải dược, kia chúng ta liền phối hợp một ít. Mạnh bà hồi ức, một phen xả quá nha đầu, đi, mang ta đi tìm dược cha. Nha đầu bị túm một cái lảo đảo, không thể hiểu được nói, ngươi lúc ấy không phải ở đây sao? như thế nào sẽ không biết dược cha ở đâu? Ngươi như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa? Muốn ngươi đi liền đi. Mạnh bà tức giận tún nàng một đường đi nhanh, ta nếu là tìm được, còn dùng ngươi sao? Nha đầu bị nói càng là không hiểu ra sao, muốn xin giúp đỡ Vân Bắc, lại thấy nàng đã là ưu nhiên lập với một bên hành lang trụ hạ, lấy tay che mắt, nhìn về phía bầu trời Thái Dương. Nhìn lâu như vậy náo nhiệt, ra tới phơi phơi nắng đi. Âm u địa phương ngốc lâu rồi, người chính là sẽ múc meo. Có náo nhiệt nhưng xem, tâm tình liền sẽ hảo. Tâm tình hảo, mỗi ngày đều sẽ là ánh mặt trời sáng lạn nhật tử. Làm sao tới âm u múc meo vừa nói. Thuyền nhã đạm nhiên cười nhạt trong tiếng, dạ tu la thân ảnh ở hành lang trụ lúc sau lẹ ra một góc, đầu ngón tay thưởng thức Vân Bắc tóc đẹp, vừa bại khinh cuồng. Thu vương ra thật đúng là vội thực a. Lại muốn giả ngây giả dại, lại muốn chịu thời gian tới ta nơi này xem náo nhiệt làm cho cười Vân vốn không co xoay người, như là ở lầm bầm lầu bầu giống nhau, vẫn như cũ ngưng mắt nhìn xanh thẳm như tẩy không trung. Không vội không vội. Chỉ cần là gặp được tiểu 13 người, vi phu liền không vội dạ tu la tùy tiện khơi mào Vân Bắc một lọn tóc, khẽ vướt với bên môi. Vân Bắc đống nhiên ném đầu, đem tóc đẹp thu trở về, làm bộ muốn đi. Thu vương ra không vội, ta nhưng vội thực. Vương ra bên người kia 12 vị phu nhân, ta còn muốn nhất nhất bái kiến đâu. Không vội. Dạ tu la đông nhiên ra tay, đột nhiên nắm Vân Bắc thủ đoạn, mạnh mẽ mà bá đạo đem nàng tốn nhập hành lang trụ lúc sau, giam cầm ở chính mình khuỷu tay dưới. Vi phu có cái nho nhỏ nghi vấn, muốn hỏi hỏi tiểu 13 người. Hắn làm càn túi người về phía trước, chóp mũi cọ Vân Bắc bên hai, ấm áp hơi thở tự do ở nàng bên hai. Bị dạ tu la như vậy một vị tuyệt sắc yêu nghiệt, chủ đông ở nơi tối tăm ái, muội đặt ở cái nào nữ tử trên người, đều sẽ là tuyệt đối xuân tâm nhộn nhạo, tim đập như mai con. Cố tình Vân Bắc khó hiểu phong tình, trận trắng mắt, cực gây mất hứng thiết một tiếng. Nói, dạ tu la nhưng thật ra không khí tuy, ý cười hoánh nhiên nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa. Ngươi nếu không thích cái nào Vân Nam, lộng chết nàng liền hảo, xong hết mọi chuyện, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Vì cái gì muốn như vậy đùa bỡn nàng? Còn nữa nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ nàng này chó nhà có tang, một ngày kia được thế, ngược lại trở về cắn ngươi một ngụm. Ngươi đây là quan tâm ta bị chó cắn, vẫn là ở lo lắng kia chỉ khuyển bị ta thương quá nặng. Vân Bác tức giận liếc xéo mà ra, một cái manh quyền, đem cánh tay hắn văng ra. Ai nha, tiểu 13, ngươi đây là ghen sao? Bất quá ngươi này tiểu cay tính tình, vi phu nhưng thật ra rất thích thú. Dạ tu la, ngươi có thể không như vậy khẩu vị nặng sao? Vân Bắc có chút không thể nhịn được nữa, hai ta kém như vậy nhiều. Không thích hợp. Ngươi có thể không có việc gì đừng tới quấy rầy ta sao? Tiểu 13, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua, thân cao không phải chênh lệch, tuổi không phải khoảng cách sao? Vi phu đối với ngươi, đó là chân ái. 165 chương 165 ta muốn chân ái, ngươi không cho được. Chân ái. Vân Bắc đống nhiên một tiếng cười lạnh, đống nhiên xoay người, bàn tay mềm chém ra, đầu ngón tay hữu lực điểm ở dạ tu la ngực, đem hắn đổ trở về góc bên trong. Dạ tu la, ta muốn chân ái. Sợ là ngươi không cho được. Dạ tu la đôi mắt chỗ sâu trong một liệt mỏng quang nháy mắt hiện lên, chợt tà mị cười khẽ. Tiểu 13, ngươi đều không có thử qua, như thế nào biết ta không cho được. Không bằng ngươi nói đến nghe một chút, nhìn xem ngươi nghĩ muốn cái gì. Vì cái gì liền như vậy chắc chắn, vi phu không cho được ngươi chân ái đâu. Vân Bác đầu ngón tay ở dạ tu la ngực hữu lực một trọng, ánh mắt mị nhiên chậm rãi thối lui, từ đầu đến cuối không có nói một lời. Dạ tu la lặng yên du mắt, ngây thơ không biết ha hả cười, cái gì? Ngươi muốn cái này quần áo sao? Không quan hệ, chỉ lo lấy đi. Vân Bác đột nhiên xoay người, lười đến lại cùng hắn dây dưa. Dạ tu la tay xoa ngực, khoe môi vượng khai một mặt ý cười. Chợt làm càn lớn tiếng thét to. Tiểu 13, nếu là ngươi muốn ta người, ta cũng có thể cho ngươi. Vân Bác tay phải giơ lên cao, phất tay cúi chào, thật thật không muốn cùng hắn lại có nửa câu vô nghĩa. Cái này dạ tu la, không biết chịu cái gì phong, cũng dám như vậy trắng trợn táo bạo ở Vân Lôi thư phòng trước kêu gào, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ người khác xuyên qua hắn giả ngu sự tình. Mặc kệ nói như thế nào, dạ tu la bản thân chính là một cái đầm nước đục. Nàng vẫn là thiếu dính chọc thì tốt hơn. Dưới ánh mặt trời, Vân Bác lập với Vân gia bảo tòa nhà hình tháp, thiếu mục nhìn về nơi xa. Vân Nam tử kia một ngày bị Vân Lôi mang đi lúc sau, lại đột nhiên mai danh nhận tích, không có tin tức, chọc đến nha đầu thẳng kêu không thú vị. Tiểu thư, ngươi cứ như vậy buông thà cái kia Vân Nam. Năm đó ngươi bị nàng làm cho như vậy thảm, hiện tại liền cho nàng như vậy một cái kết cục, chẳng phải là quá tiện nghi nàng. Ai nói ta buông tha nàng? Kẻn không chút để ý đáp lời. Tuy rằng Vân Nam tao ngộ, thoạt nhìn là rất thảm, chính là so với nàng bị ngược chết sự tình, quả thực liền không phải một cấp bậc trừng phạt cùng trả thù. Chỉ cần Vân Nam bất tử, nàng trả thù liền không khả năng đình chỉ. Nàng đều biến mất không thấy, còn không xem như buông tha. Nha đầu ở nàng phía sau một góc, chán đến chết đá một bên phù điêu. Liên tính biến mất không thấy, cũng đủ nàng chịu chút thời gian tội mạnh bà đem một chương danh sách đưa cho Vân Bắc. Tiểu thư, đây là ngươi làm ta tìm đến vài thứ kia. Đánh thượng ký hiệu, đều là làm không đến. Nha đầu tò mò thấu tiến lên, tiểu thư, ngươi lại tìm cái gì? Vân Bắc đạm nhiên nhìn lướt qua, chợt chiết hảo danh sách. Không có gì. Tiểu thư, ngươi lại gạt ta nha đầu làm lũng dường như đột nhiên một dậm chân, chuyện gì ngươi đều không nói cho ta. Ngươi đây là ăn cái gì giấm? Mạnh bà có chút buồn cười nhìn nàng, ngươi biết cái gì? Tiểu thư đây là thương ngươi đâu? Đầu năm nay, ngươi tài giỏi thường nhiều việc, ngươi nếu là đã biết quá nhiều sự tình, liền phải nhiều làm một ít việc. Tiểu thư không nói cho ngươi, đó là đau lòng ngươi, không cho ngươi bị liên lụy đâu. Nàng lời này, chọc đến nha đầu trận trắng mắt, thiết một tiếng. Ngươi nhìn ngươi, còn không tin. Mạnh bà đột nhiên đoạt lấy Vân Bắc trong tay tờ giấy, ở nha đầu trước mặt triển khai. Chúng ta không phải muốn đi cái kia gặp quỷ khu rừng đen sao. Nếu muốn đi, tự nhiên là muốn chuẩn bị một ít đồ vật, cho nên tiểu thư khiến cho ta trước cho nàng bị hạ. Danh sách thượng xác thật là viết rõ một ít vật phẩm tên cùng số lượng, chọc đến nha đầu tức khắc có chút ngượng ngùng túi lầu cười. 166 chương 166 mỗi người đều có chuyện xưa. Mạnh bà như là nhớ tới cái gì, di một tiếng, giơ tay đem danh sách ném cho nha đầu. Tiểu thư, nếu nha đầu như vậy tưởng hỗ trợ, không bằng làm nàng đem những cái đó chúng ta lộng không tới hiếm lạ vật cấp mua tới. A, nha đầu nhéo danh sách tay, giống như nhéo một quả than lửa, ném đều tới không vội trả lại cho mạnh bà. Tiểu thư, ta đột nhiên nhớ tới bếp lò thượng còn hầm canh thang đâu. Ta đi trước nhìn xem. Nàng chạy một mạch chạy xuống tòa nhà hình tháp, cũng không quay đầu lại biến mất không thấy. Vân Bắc giữa môi câu ra một mạt ý cười, tiếp nhận mạnh bà đưa qua danh sách. Nha đầu thiện tâm, chính là cơ trí không đủ, có một số việc, vẫn là đừng làm nàng biết đến hảo, miễn cho làm nàng không duyên cớ bối thượng bao vải trùm. Là, mạnh bà không người cúi đầu, nhị thái gia cũng là ý tứ này, cho nên phân phó nàng chỉ là chiếu cố tiểu thư ẩm thực cuộc sống hàng ngày, đến nỗi chuyện khác, tất cả đều giao cho ta tới làm. Vân Bắc ánh mắt mị dị nhìn nàng một cái, tò mò hơi hơi nghiêng đầu. Mạnh bà, tiểu thư có gì phân phó? Vì cái gì ta cảm thấy ngươi trên người? Có điểm thần bí hơi thở đâu? Thần bí? Mạnh bà ngẩn ra, chợt một tiếng cười nhẹ, tiểu thư cái này từ đâu mà nói lên? Như thế nào còn thần bí thượng? Một cái có chuyện xưa nữ nhân, tự nhiên là thần bí. Mạnh bà giữa môi ý cười liễu lo dừng lại, nàng ánh mắt lập lòe, chung quy vẫn là tránh đi Vân Bắc ánh mắt, không dám cùng nàng đối diện. Tiểu thư, mỗi người trên người, đều có chuyện xưa. Tiểu thư không phải cũng là có không thể nói chuyện xưa sao? Vân Bắc không tỏ ý kiến ha hả cười, nếu nhân gia không nghĩ nói, nàng cũng không cần thiết truy vấn đi xuống. Đồ vật không mua tể cũng không quan trọng, chúng ta không phải muốn đi tu vương phủ sao? Đến lúc đó tìm ta kia lão phu quân ngẫm lại biện pháp, hắn hẳn là không đến mức không ra tay tương trợ. Tiểu thư, nếu là muốn tu vương ra tương trợ, vì cái gì không ở bắt đầu thời điểm liền tìm hắn? Mạnh bà hầu nghi nhìn trong tay danh sách, chúng ta chính là gom đủ mặt trên có thể tìm được đồ vật, cũng là tiêu phí không ít sức lực. Hiện tại tìm hắn, hắn kêu ra tay tương trợ, nếu là ở bắt đầu tìm hắn, kia tương đương ỷ lại. Ta Vân Bắc nhưng không nghĩ thật sự làm hắn cá chậu chim lồng, chỉ ở hắn lòng bàn tay bay tới bay lui. Vân Bắc ánh mắt dừng ở nơi xa một mạt xanh lá mạ, đáy mắt lưu quang nhận ra. Khu rừng đen. Một chỗ thị phi nơi A. Làm thu vương gia tương lai 13 phu nhân, chưa vào cửa phía trước, cấp phía trước 12 vị tỷ tỷ tặng lễ Vân An, tuyệt đối là tự hạ giá trị con người sự tình. Chính là Vân Bắc tựa hồ không có cái loại này thượng vội vàng định bợ người xấu hổ, không những không thấp điều, ngược lại là gióng trống khua chiêng lôi kéo 12 chiếc xe ngựa, mỗi chiếc xe ngựa một cái đại cái dương, mênh mông quần quận kéo lên Tu Vương Phủ. Vân Lôi lập với phía trước cửa sổ một góc, nhìn Vân Bắc mang theo đoàn xe đại trận trượng rời đi, lông mày quả thực ninh thành một sợi dây thừng. Tàng Đồng. Gia chủ. Ngươi nói cái này Vân Bắc. Đây là sướng nào ra diễn A. Tang cùng nháy mắt vô ngữ, không biết nên như thế nào trả lời. Hắn cũng chỉnh không rõ, Vân Bắc loại này e sợ cho người trong thiên hạ không biết trận thế, đến tột cùng là cái gì ý đồ. Ngươi nói nàng tuy rằng là đứng hàng 13, nhưng lại là Thái Hậu chỉ hôn, nàng lại là chúng ta Vân gia bảo chính chủ tử tiểu thư, nói lý lẽ nói, giá trị con người không thấp. Nhưng nàng vì cái gì muốn không đáng một đồng đi cấp này đó nữ nhân tặng lễ đâu. Còn e sợ cho người khác không biết dường như, làm mọi người đều biết. 167 chương 167 Minh Tu Sạn Đạo ám độ trần thương. Lúc này Vân Bắc, hẳn là vẫn duy trì rụt rẻ cùng cao quý, lấy một vị được sủng ái sủng thiếp tư thái, coi rẻ phía trước kia 12 cái nữ nhân mới là. Nhưng nàng khét ngược, ba ba đi định bợ không nói, còn chỉnh ra vợ tuần này, làm người thấy thế nào, như thế nào cảm thấy biệt níu. Gia chủ, ta cũng cảm thấy quá biệt níu. Cựu tiểu thư tựa hồ không có tốt như vậy tính tình cùng tâm tình, đi cấp này đó nữ nhân tặng lễ đi. Tuy rằng biết này hết thể nhất định chỉ là chỉ có bề ngoài Vân Lôi khẽ lắc đầu, hô hấp trầm trọng, chính là ta lại thật sự đoán không ra nàng nội bộ sướng chính là cái gì diễn. Tang Đồng, ta là một chút đều nhìn không thấu nàng. Mạnh bà từ phía sau cửa sổ nhỏ hộ bên trong nhìn thoáng qua mặt sau xe ngựa, hạ giọng nói. Tiểu thư, chúng ta vài thứ kia. Dùng ba cái đại cái dương, một chiếc xe ngựa là được, ngươi vì cái gì một hai phải lộng thượng 12 cái dương, 12 chiếc xe ngựa đâu. Nha đầu ở một bên manh gật đầu, vẻ mặt chờ mong nhìn Vân Bắc. Vấn đề này nàng đã sớm muốn hỏi, nhưng là sợ bị khinh bỉ, đành phải đem lòng hiếu kỳ đè ở đáy lòng. Chính là không nghĩ tới mạnh bà cư nhiên cũng không biết, hơn nữa còn hỏi ra tới, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đúng vậy, tiểu thư. Chúng ta này không phải làm điều thừa sao? Vân Bắc nhướng mày nhìn hai người liếc mắt một cái, vẫy tay làm các nàng lại đây. Mạnh bà cùng nha đầu vội vàng một tả một hữu đem Vân Bắc kẹp ở trung gian, nghiêng tai lắng nghe. Ta hỏi các ngươi hẳn là biết ta vì cái gì phải gả cho Dạ Tu La đi. Biết. Vậy các ngươi cũng nên biết, ta cùng hắn, bất quá chính là gặp dịp thì chơi đi. Biết. Kia không phải kết. Nếu là gặp dịp thì chơi. Tự nhiên là đem diễn làm đủ, làm lần chịu khi dễ Vân gia cửu tiểu thư, ăn nói khép nép đi bái kiến vài vị tỷ tỷ, tự nhiên là ở tình lý bên trong. Mạnh bà cùng nha đầu tức khắc cho nhau nhìn thoáng qua, cái này lý do giống như nghe tới là như vậy hồi sự. Chính là như thế nào cảm thấy như vậy biệt nữ đâu? Không phải. Tiểu thư, vì cái gì chúng ta liền phải ăn nói khép nép đi bái kiến các nàng A? Nha đầu không hiểu ra sao tìm trong đó mấu chốt vấn đề. Ngươi là Hắc Sơn lão yêu đệ tử a? Này thân phận, nơi nào thấp hèn? Mạnh bà không có ngôn ngữ, chính là ánh mắt của nàng lại cho thấy nàng cũng là như vậy tưởng. Làm trước kia cái kia Vân gia bảo cửu tiểu thư, Vân Bắc yếu đuối nhát gan chi danh, đúng là thanh danh bên ngoài. Chính là hiện tại phỏng chừng là cá nhân đều có thể biết, nàng là Hắc Sơn lão yêu đệ tử. Này nhắc lên Hắc Sơn lão yêu, ai còn dám đối nàng vô lễ kính? Đối nàng vô lễ kính? Chẳng khác nào đối Hắc Sơn lão yêu vô lễ kính, này không phải tìm chết sao? Thật là du mục đầu. Vân Bắc bất đắc dĩ một tiếng thở dài, chỉ có như vậy là mọi người đều biết, mọi người mới có thể ký ức bên trong, nhớ kỹ ta là Vân gia bảo cái kia phế vật tiểu thư, là Hắc Sơn lão yêu đệ tử, là Tu Vương gia 13 sủng thiếp. Các ngươi nói, có nhiều như vậy thân phận yểm hộ, còn sẽ có người ăn no càng tiếp tục thâm đảo ta thân phận thật sự sao? Mạnh bà đống nhiên hít hà một hơi, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta hiểu được, tiểu thư đây là Dương Đông Kích Tây. Lợi dụng ngươi này mặt ngoài thân phận, che lấp bản thân thân thế. Sai. Vân Bắc đắc ý nết lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng lắc lư, cái này kêu Minh Tu Sạn Đạo. Ám độ trần thương. Nàng như vậy giống chống khua chiêng cách làm, đơn giản chính là giống người nhóm ký ức bên trong, mạnh mẽ tấy vào nàng hiện tại thân phận cùng địa vị. 168 chương 168 né tránh. Này phân ký ức giống như là dấu vết, thật sâu dấu vết ở này đó người trong óc bên trong. lúc này liền tính là có người tìm kiếm thiên nhãn tộc hậu nhân, cũng sẽ không có người đem mục tiêu nghĩ đến nàng trên người. Bởi vì lúc này Vân Bắc, đã có một cái tẩy cực kỳ trong sạch thân gia. Nàng sinh ra là Vân Gia Bảo Cửu tiểu thư, cơ duyên xảo hợp trở thành Hắc Sơn lão yêu đồ đệ, bởi vậy đã chịu Thái Hậu ưu ái, đính hôn cho Tu Vương gia. Đây là một cái có thể nói hoàn mỹ thân phận yểm hộ, ai đều sẽ không nghĩ đến, cái này thân phận phía dưới, có trời đất khác. Như thế thuận lý thành trương thân phận, Vân Bắc nếu là không lợi dụng, liền có chút quá lãng phí. Mà chính yếu, là nàng thiên nhãn tu luyện. Bất luận nàng về sau tu vi tu luyện tới rồi loại nào trình độ, đều sẽ không khiến cho người khác hoài nghi, ai làm nàng có như vậy một cái nghịch thiên sư phụ đâu. Nha đầu nhưng thật ra không mạnh bà tưởng như vậy xa, nàng như cũ có chút ủy khuất bĩu môi. Tiểu thư cho các nàng tặng lễ, vốn dĩ chính là cất nhắc các nàng. Hiện tại còn làm lớn như vậy trận thế, quả thực chính là quá cho các nàng mặt mũi. Ngươi biết cái gì? Tiểu thư làm như vậy, nhất định là có đạo lý mạnh bà vô nha đầu nông, đem nàng đuổi đi ra ngoài. Ngươi đến phía trước nhìn điểm, chớ có đi lầm đường. Nha đầu tâm nói xa phu lại không phải lần đầu tiên đi kinh thành, nơi nào tới đi nhầm lộ vừa nói. Nàng phương muốn há mồm biện vài câu, liền nghe được phía trước chuyển đến quát lớn thanh. Người rảnh rỗi nhường đường tránh sơn. Những lời này ý tứ, là nói làm đối diện tới xe né tránh con đường, dùng để làm chính mình có thể thuận lợi thông qua. Chuyện như vậy, thông thường phát sinh ở quan lại nhân gia đi ra ngoài thời điểm. Này đó quan lại nhân gia đoàn xe đằng trước, đều có chuyên môn mở đường tiền phong ngựa xe, vì chủ nhân đoàn xe dọn sạch một cái rộng lớn con đường. Đương nhiên, hai đội xe ngựa hoan ra ngõ hẹp, đều là nghèo làm phú, dân làm quan, quan làm vương, vương làm hoàng. Này tránh xe nhường đường, cũng là một thân phận cùng quyền thế tượng trưng. Vân Bắc đoàn người ngựa xe, đều là bình dân đặc thù, cho nên đối phương mới hô lên làm cho bọn họ lẩn tránh lời nói. Cựu tiểu thư, Sa Phu vội vàng dừng xe, nôn nóng mở ra màn xe, phía trước tới, hình như là Ninh Vương Phủ đội xe ngựa. Ninh Vương Phủ, Vân Bắc giữa mày nhíu lại, nàng đối cái này Ninh Vương Phủ, nhưng có điểm ký ức. Sở dĩ có điểm ký ức, là bởi vì cái này Ninh Vương gia cùng Dạ Tu La quan hệ rất là vi diệu, hai người giống như là một đôi oan gia đối thủ một mất một còn. Ninh Vương gia chỉ cần vừa thấy Dạ Tu La, bảo đảm đến veo hắn một đốn. Chút nào không cố kỵ hắn là ngu dại người, mỗi một lần đều phải đem hắn cấp hơn khóc. Xét thấy chủ tử như thế bất ức, cho nên Tu Vương Phủ người đều biết, bất luận là ở cái gì trường hợp gặp gỡ Ninh Vương Phủ người, mặc kệ là chủ tử vẫn là nô tài, đều phải tự giác né tránh, miễn cho tự tìm khó coi, tự tìm không được tự nhiên. Hiện giờ hoàn ra ngõ hẹp, Sa Phu mới vội vàng xin chỉ thị Vân Bắc, muốn lẩn tránh đoàn xe. Vân Bắc khơi mào màn xe. Đạm nhiên nhìn thoáng qua nơi xa dương trần mà đến ngựa xe, phất tay ý bảo né tránh đến một bên. Né tránh. Không có ý nghĩa khí phách tranh chấp, liền tính dẫn đầu thông qua lại như thế nào. Bất quá là sớm đi vài phút mà thôi, nàng quyền đương đợi đèn đỏ. Sa Phu thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng tiếp đón phía sau người lẩn tránh nhường đường. Ninh Vương Phủ đội xe ngựa, hẳn là nữ quyến vì nhiều, xe ngựa bên ngoài, điểm xuyết chuông bạc lụa màu, muôn hồng nghìn tía. Đẹp đẽ quý giá tinh mỹ. Còn chưa phụ cận, Vân Bắc liền nghe được truyền đến dịu dàng tiểu khúc tiếng động, rất có vài phần giang nam vùng sông nước cười nhỏ cảm giác. 169 chương 169 có miêu nị. Theo này tiểu khúc mà đến, là cực có tiết tấu vô tay thành, hiển nhiên là kẻ sướng người họa, dương dương tự đắc. Nay tiểu nhật tử qua đến, còn rất dễ chịu. Vân Bắc lấy tay chi má, nửa ỉ ở cửa sổ xe hạ, đi ở trên đường đều còn nghe tiểu khúc nhi. Hư. Sa Phu vội vàng ý bảo nàng im tiếng, cựu tiểu thư, ngươi nói nhỏ chút. Làm Sa Phu, hắn cần thiết nhận thức sở hữu đại quan quý nhân xe. Đây là Ninh Vương gia sủng thiếp mị cơ xa giá, nàng từng là một người ca kỹ, bởi vì thâm đến Ninh Vương gia sủng ái, cho nên không màng Thái Hậu phản đối, thu vào vương phủ, chỉ là chưa từng cho danh hảo. Tuy rằng không danh, lại là Ninh Vương gia sủng ái nhất cơ thiếp. Nữ nhân được sủng ái mới là thật sự. Muốn danh hào đều là ngu xuẩn. Mạnh bà bỗng nhiên một tiếng cười lạnh, đồng thời phủi tay hung hăng một quăng ngã màn xe, rụt trở về. Vân Bắc có chút không thể hiểu được nhìn nàng, không biết nàng này vô danh hỏa đến từ chính nơi nào. Ai nói không phải đâu. Sa Phu liên tục gật đầu, này mị cơ à, đừng nhìn không danh phận, chính là trừ bỏ Ninh Vương Phi, toàn bộ Ninh Vương phủ liền không một cái dám đắc tội nàng. Kia hy vọng cùng quyền thế, so với Ninh Vương phi lai khách không chút nào kém cỏi. Sa phu dưới ba ý bảo Vân Bắc nhìn về phía xe ngựa, cựu tiểu thư, ngươi thấy được sao? Nàng xe ngựa này đây Kim Sơn miêu tả đồ án, lấy nàng như vậy thân phận địa vị, là không tư cách ngồi như vậy xe ngựa. Tại đẳng cấp chế độ nghiêm cẩn trong thế giới, mỗi cái trình tự người sở sử dụng đồ vật quy cách, cũng là có nghiêm khắc quy định. Lấy Kim Sơn miêu tả đồ án xe ngựa, chỉ có chính chủ tử hoàng tộc vương thất mới có thể ngồi, đến nỗi giống nhau quan lại xuống thiếp, có thể ngồi bạc sơn xe ngựa cho dù có thể diện chủ. Mà giống Vân Bắc như vậy bình dân tiểu dân chúng, cũng liền ngồi cái màu đen tiểu ô đồng xe ngựa tư cách. Nghiêm khắc luận lên, lấy mị cơ như vậy thiếp thất thân phận, nhiều lắm cũng liền làm đồng sơn xe ngựa, căn bản là không tư cách ngồi Kim Sơn xe ngựa. Kia này mị cơ, tương đương là sinh sôi đề ra hai cái cách điệu, thân phận đại trướng Á Vân Bắc không âm không dương ha hả cười lạnh. Khi nói chuyện, mị cơ xe ngựa đã tới gần, Sa Phu vội vàng ý bảo Vân Bắc đám người im tiếng, miễn cho gây họa thượng thân. Đối với Sa Phu tới nói, thật sự là đối Hắc Sơn lão yêu không có gì đại lý giải khái niệm. Ở hắn ý thức bên trong, tuy rằng cảm thấy Vân Bắc thân phận rất cường ngạnh, nhưng hiện tại lại là đụng phải một cái càng cường ngạnh chủ, cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn co đầu rút cổ tránh né, miễn cho gây họa thượng thân. Vân Bắc cũng không cho hắn khó làm, dù sao nàng vốn dĩ cũng không nghĩ cùng Ninh Vương ra có cái gì ân oán liên quan. Nàng vẫy tay gọi quá nha đầu, lùi về xe ngựa bên trong. Vừa vào xe ngựa, liền nàng phát hiện mạnh bà sắc mặt có chút khó coi. Nàng cuộn tròn ở góc chung, hai mắt vô thần nhìn phía trước, không biết suy nghĩ cái gì. Phương muốn tiến lên dò hỏi, liền nghe được xe ngựa bên ngoài có người nói chuyện. Này xe ngựa có điểm ý tứ. Giống nhau như lúc, ngay cả mặt trên cái dương cũng giống nhau. Còn một chiếc xe ngựa, trang một cái dương. Là Ninh Vương gia. Nha đầu đống nhiên nhìn về phía mạnh bà. Nay kỳ quái một màn làm Vân Bắc càng là cảm giác không đúng. Nha đầu lúc này hẳn là hướng nàng giải thích mới đúng, làm gì đối với mạnh bà nói chuyện. Xem ra nơi này có nàng không biết miêu nị. Vân Bắc trầm liễm thu hồi ánh mắt, làm bộ không biết đạm nhiên cười. Chắc không được kia mị cơ như vậy cao hứng, nguyên lai Ninh Vương già cũng ngồi ở xe ngựa bên trong. Uy, này xe ngựa là nhà ai? Muốn thượng nào a? Ninh Vương gia trêu đùa thanh tùy theo mà đến, này trong dương trang lại là cái gì? 170 chương 170 nàng nói ngươi thực dơ. Hồi Ninh Vương gia nói Sa Phu thanh âm có rõ ràng khôn kể. Hắn biết Ninh Vương gia vẫn luôn ở ước hiếp Tu Vương gia, nếu là ở ngay lúc này đã biết đây là đi Tu Vương phủ xe ngựa, chỉ sợ là muốn gây họa thượng thân. Nhưng nếu là không thật lời nói thật, hắn lại nên nói là nhà ai xe ngựa đâu. Chính vì khó gian, xe ngựa bên trong, đột nhiên chuyển đến Vân Bắc lười biếng mệt mỏi thanh âm. Ninh Vương gia, ta này trong dương trang chỉ là một ít bình thường tiểu ngoạn ý, nếu là Vương gia thích, chỉ lo cầm đi. Biên dịch Ninh vốn dĩ chỉ là tò mò do hỏi một chút kia cái dương sự tình, cũng không có gì tâm tư khác, chính là ở Vân Bắc trả lời lúc sau, hắn liền phát hiện không đúng. Theo đạo lý nói, lúc này đáp lời người kia, hẳn là cung kính xuống xe trả lời hắn vấn đề, sau đó cung kính đưa hắn rời đi mới là. Nhưng còn bây giờ thì sao, trả lời vấn đề người ổn ngồi xe ngựa, hơn nữa nghe thanh âm kia, tựa hồ cũng là không chút để ý, lơi lỏng mệt mỏi, không hề có đem hắn coi như vương gia giống nhau tôn sùng. Dừng xe. Biên dịch Ninh bỗng nhiên trầm uống, mị cơ tiểu khúc tiếng động cũng líu lo dừng lại. Vương gia. Nàng kiều mị xoa biên dịch Ninh ngực, cánh môi hơi kiểu, ngài đây là làm sao vậy? Nên không phải là thật sự coi trọng những cái đó cái dương đi. Bổn vương sẽ nhìn chúng những cái đó cái dương. Biên dịch Ninh khinh thường một tiếng cười nhẹ, bổn vương cảm thấy hứng thú, là này cái dương mặt sau người. Mị cơ đỏ bừng đầu ngón tay khoa trương ném khởi một phương khăn gấm, nũng nịu giấu thượng chóp mũi, vương ra, ngài nhìn kia cái dương nhiều dơ à, nó chủ nhân xem ra cũng sạch sẽ không đến nơi nào, vương ra, ngài như thế nào còn đối một cái dơ bẩn người cảm thấy hứng thú. Xe ngựa bên trong, nha đầu có chút không thể hiểu được sao một nhíu mày, cái gì? Bẩn. Là có ý tứ gì? Dơ bẩn, chính là ngươi thực dơ ý tứ. Vân Bắc cười như không cười ngắm nàng liếc mắt một cái. Nha đầu sắc mặt đột biến, giữa môi nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía mị cơ nơi phương hướng, tuy rằng cái gì đều nhìn không tới, chính là tay nàng lại ở không trung điên cuồng một trận loạn trảo. kia nàng nhưng ngàn vạn đừng dừng ở trong tay của ta, nếu không ta định là làm nàng biết, cái gì gọi là dơ. Vân Bắc vội vàng làm một cái im tiếng thủ thế, ý bảo nha đầu nói nhỏ chút. Nàng nhưng không nghĩ ở chỗ này cùng biên dịch Ninh sinh ra chính diện xung đột. Mị cơ nói phía đối diện dễ Ninh không có sinh ra chút nào ảnh hưởng, hắn khơi mào màn xe nhìn thoáng qua Vân Bắc đoàn xe. Cô nương, có không báo cho ngươi là nhà ai tiểu thư sao? Vân Bắc Phương muốn nói lời nói, Mạnh Bà lại bỗng nhiên cầm cổ tay của nàng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ta tới. Mạnh Bà. Nha đầu thanh âm có chút khẽ biến, nàng khẩn trương chợt cầm Mạnh Bà thủ đoạn. Ta không có việc gì. Mạnh Bà bất động thanh sắc nhìn thoáng qua nha đầu, phủi tay rút ra tay mình. Tiểu thư là tu vương gia người, chuyện này mọi người đều biết, nếu là lúc này nàng lộ diện, nhất định sẽ khiến cho phiền toái. Mạnh Bà biết rõ Vân Bắc tâm tư, đạm nhiên sửa sang lại búi tóc quần áo. Chính là ngươi đi ra ngoài nha đầu có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua Vân Bắc, chung quy không có tiếp theo nói. Vân Bắc làm bộ ngây thơ không biết nhìn về phía Mạnh Bà, nàng đi ra ngoài làm sao vậy? Nàng đi ra ngoài giống nhau cũng sẽ khiến cho phiền toái nha đầu khổ ha ha nhữ mày trả lời. Ta không có việc gì. Mạnh Bà xả ra một phương khăn gấm, che khuất chính mình gương mặt, ngưng mắt nhìn về phía nha đầu, như vậy cứu ngươi sẽ không khiến cho phiền toái đi. Nha đầu theo bản năng gật gật đầu, lại vẫn là không yên tâm manh lắc đầu. Chính là, vạn nhất bị hắn nhận ra tới đâu. 171 chương 171 giống như đã từng quen biết. Nào dễ dàng như vậy nhận ra tới. Mạnh Bà thu thập thỏa đáng, lại an ủi dường như vô vô nha đầu gương mặt, mới vừa rồi mở ra màn xe nhảy xuống. Mạnh Bà. Nha đầu khẽ gọi một tiếng, phương muốn đuổi kịp đi, lại bị Vân Bắc trở tay cầm thủ đoạn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Mạnh Bà làm việc trầm ổn, không có nắm chắc sự tình, nàng sẽ không làm. Huống hồ liền tính là bị cái kia Ninh Vương gia nhìn ra manh mối, giống như cũng không có gì chỗ hỏng, cùng lắm thì chính là đánh một hồi mà thôi. Nàng hiện tại càng tò mò, là nha đầu cùng Mạnh Bà chi gian đối thoại. Vì cái gì nha đầu thực chắc chắn, vị này Ninh Vương gia sẽ nhận ra Mạnh Bà. Mà từ mới vừa rồi hành động đi lên xem, Mạnh Bà xác thật cùng Ninh Vương gia là nhận thức. Liên tính là nhận thức, lý luận đi lên nói, cũng không có gì nhận không ra người sự tình, vì cái gì Mạnh Bà muốn che lấp khởi chính mình mà đâu. Chuyện gì xảy ra? Vân Bắc nắm nha đầu thủ đoạn tay, tăng thêm lực độ. Cái gì chuyện gì xảy ra? Nha đầu cuống quýt tránh thoát Vân Bắc ánh mắt, nhìn về phía nơi khác. Nha đầu, ngươi nếu là muốn tiếp tục đi theo ta, liền không cần đối ta có điều giấu giếm. Đương nhiên, nếu là ngươi thật sự không nghĩ nói, ta cũng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi. Vân Bắc đột nhiên buông ra nha đầu thủ đoạn, như vậy chờ chuyện này qua đi lúc sau, ngươi nơi nào tới, còn về nơi đó đi. Ta không nghĩ lưu một cái đối chính mình chủ tử còn phải có sở giấu giếm người. Ta không phải muốn giấu giếm, mà là Mạnh Bà không cho nói. Nha đầu cực kỳ khó xử nhíu mày mà ngồi, ta đáp ứng quá nàng. Cửa sổ xe hạ truyền đến gõ thanh, Mạnh Bà thanh âm cũng tùy theo mà đến. Nha đầu, chiếu cố hảo tiểu thư, nên nói, không nên nói câm miệng, chớ có kinh ngạc tiểu thư. Nha đầu mặt tủ mày hê nhìn về phía Vân Bắc, một bộ dục khóc biểu tình, tiểu thư. Nàng ở cảnh cáo ta đâu? Mạnh Bà tuy rằng nghe được hai người nói thầm tiếng động, lại không nghe rõ các nàng nói chính là cái gì, nhưng cũng đoán, lấy Vân Bắc kín đáo tâm tư, xác định vững chắc là đã sớm nhìn ra manh mối. Cho nên nàng mới tầng tầng lớp lớp cảnh cáo nha đầu, không cần nói lung tung. Vân Bắc hung hăng trừng mắt nhìn nha đầu liếc mắt một cái, chung quy vẫn là không có lại bước nàng. Đừng nhìn nha đầu có đôi khi cùng Mạnh Bà va va đập đập, chính là đối nàng vẫn là nói gì nghe nấy, nếu là lúc này nàng dựa thế bức nàng, sẽ chỉ làm nàng khó làm. Ở Mạnh Bà nhảy xuống xe kia một khắc, biên dịch Ninh đôi mắt liền gắt gao tỏa định nàng, thân mình theo bản năng cứng đờ, ngồi thẳng thân mình. Mị cơ không cao hứng liếc xéo liếc mắt một cái Mạnh Bà, nhẹ trợn trắng mắt, vương ra, bất quá chính là một cái bà tử mà thôi. Ngươi đến nỗi như vậy sao a? Nếu đối phương là cái tuyệt sắc mỹ nhân đảo cũng thế. Rốt cuộc háo sắc xem như mỗi cái nam nhân tiên tính. Nhưng trước mắt nữ tử này, nhiều nhất cũng liền tính cái bà thím trung niên, vẫn còn phong vận một chút, vô luận như thế nào, cũng không đến mức làm Bạch Hoa Tùng trung quá Ninh Vương gia như thế kinh sợ a. Biên dịch Ninh gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Bà đôi mắt, hơi hơi nhíu mày nghiêng đầu, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Ninh Vương gia, ngài đây chính là nói đùa, ta một cái thô sử bà tử, như thế nào sẽ cùng Tôn Quý Ninh Vương gia ngài gặp qua đâu. Mạnh bà hơi hơi không người cắp đầu, xem như hành lễ tiết. Ninh Vương gia, tiểu thư nhà ta nhát gan, không dám thấy Vương gia, cho nên ta cái này lão bà tử cấp Vương gia thỉnh tội tới. Nếu là Vương gia thích, ta đây liền sai người đem cái dương cấp Vương gia dọn qua đi. Nàng một bên nói, một bên xoay người mặt sau xa phu đem cái dương kéo xuống tới. Giang Hồng Dược. Biên dịch Ninh bỗng nhiên không thể hiểu được lớn tiếng hô lên tên này. 172 chương 172 ta muốn xé lạ ngươi mặt. Xe ngựa bên trong, Vân Bác xuyên thấu qua màn xe một góc, nhìn đến Mạnh bà đồng tử rõ ràng co rụt lại. Nhưng gần chỉ là co rụt lại, nàng biểu tình liền khôi phục vân đạm phong khinh, như là không có nghe được biên dịch Ninh thanh âm dường như, tiếp tục người dọn nổi lên cái dương. Vương gia, ngài kêu ai đâu? Ai là Giang Hồng Dược? Mị cơ không thuận theo không buông tha phe phẩy biên dịch Ninh cánh tay, làm nũng đô nổi lên miệng, ngươi có phải hay không lại nghĩ tới cái kia thông đồng tiểu hồ ly tinh? Biên dịch Ninh nào có cái gì tâm tư cùng nàng giải thích, đồng nhiên đẩy ra mị cơ, xoay người nhảy xuống ngựa xe. Liên tính là trang vàng bạc châu áo, bổn vương còn không đến mức mắt thèm các ngươi này đó cái dương đi. Mạnh bà động tác đột nhiên cứng đờ, rốt cuộc chậm rãi xoay người, ý cười doanh doanh nhìn về phía biên dịch Ninh. Ninh vương gia, nói như vậy, ngài là không tính toán muốn nảy cái dương. Nàng xua tay làm sa phu đem cái dương một lần nữa cố định hảo, nghiêng người từ hắn bên người xuyên qua. Nếu không tính toán muốn, chúng ta đây liền cùng tiễn vương gia đại giá. Chờ một chút. Biên dịch Ninh đột nhiên nắm lấy mạnh bà cánh tay, đem nàng xả tới rồi chính mình trước mặt, bổn vương có việc muốn cùng ngươi nói. Mạnh bà cánh tay xảo diệu vừa chuyển, tan mất biên dịch Ninh chảo nắm, ưu nhiên lập với một bên. Vương gia mời nói. Biên dịch Ninh có chút kinh ngạc nhìn chính mình tay, hầu nghi ánh mắt đem mạnh bà lại lần nữa đánh giá một chút. Muốn rời đi, rất đơn giản. Làm ta nhìn xem ngươi mặt. Ha ha, mạnh bà bỗng nhiên làm càn cười to, châm chọc nâng mi. Đã sớm nghe nói Ninh Vương gia hảo nữ sắc, chính là không nghĩ tới khẩu vị lại là như thế chi trọng, thế nhưng còn đối ta cái này nửa lão lão bà tử có hứng thú. Nửa lão lão bà tử. Biên dịch Ninh cười như không cười nhìn chằm chằm chết mạnh bà đôi mắt, nếu là bà thím trung niên, cần gì phải đem mặt mông lên. Nếu chúng ta lẫn nhau không quen biết, ngươi lại vì sao phải che khuất chính mình gương mặt này. Xe ngựa một bên, Vân Bác mắt tâm run lên. Nàng đống nhiên minh bạch cái gì, không dám tin tưởng nhìn về phía nha đầu. Nha đầu bị nàng này liếc mắt một cái xem có chút chột dạ, theo bản năng sau này một trốn. Vân Bác lại làm một cái làm nàng câm miệng thủ thế, đột nhiên xoay người đem nàng áp đảo, giơ tay liền sờ hướng nàng gương mặt hai sườn. Vân Bác sắc bén móng tay không lưu tình chút nào xẹt qua nha đầu làn da, đau nàng đè thấp giọng nói thét to, thật sự. Ta đây là thật sự. Vân Bác hô hấp mạc danh run lên. Nha đầu này một câu, đã là thuyết minh hết thảy. Xe ngựa ngoại, mị cơ đã là nhảy xuống xe ngựa, chính vẻ mặt ghét bỏ nhìn dưới chân bùn đất. Ở nghe nói biên dịch Ninh cắn chết muốn nhìn mạnh bà gương mặt khi, tức khắc báo nổi đã đi tới. Vương gia, ngươi điên rồi. Như vậy một cái lao thái bà có cái gì đẹp? Lan. Biên dịch Ninh bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, chưa bao giờ từng có sắc bén ánh mắt đốt đốt nhìn gần mị cơ, Lan trở về đi. Mị cơ chưa bao giờ chịu quá biên dịch Ninh như vậy đối đãi, đầu tiên là ngẩn ra, chật gào khóc lên, vương gia, ngài hung ta. Ngài thế nhưng vì như vậy một cái lão thái bà hung ta. Nàng thanh âm líu lo một đốn, như là vang lên cái gì, đột nhiên nhào hướng mạnh bà. Lao yêu bà, ta muốn xé lạ ngươi mặt. Nhìn xem ngươi còn dám không dám hổ ly tinh vương gia. Mạnh bà đấy mắt hiện lên một mạt âm hàn chi sắc, ánh mắt liếc xéo gian. Tay phải đống nhiên chém ra, một cái tắt vang rội chịu ở mị cơ trên mặt. Bang! Tiếng vang thanh thúy chung, mị cơ tiếng khóc đột nhiên im bặt, mọi người cũng như là bị làm định thân pháp, nghẹn họng nhìn chân chối sững sờ ở nơi đó. 173 chương 173 ngươi ở trốn cái gì? Ai đều không có nghĩ đến, một cái bà thím trung niên lào thái bà, thế nhưng có là gan dám chịu Ninh Vương ra sủng thiếp cái tát. Chớ nói người khác. Ngay cả nha đầu cùng Vân Bắc cũng sững sờ ở nơi đó. Tiểu thư, nha đầu không tự chủ được bắt lấy Vân Bắc tay, rõ ràng run rẩy. Vân Bắc lông mi run rẩy, ánh mắt mị dị du tẩu ở mạnh bà chờ ba người trung gian, trực giác gian, nàng cảm thấy này trong đó có điểm tiểu chuyện xưa. bởi vì lấy mạnh bà Trầm Liễm, tuyệt đối sẽ không làm ra loại này vô pháp xong việc sự tình. Mà nàng nếu làm như vậy, thế tất là bởi vì không thể nhịn được nữa dưới tình huống, mới nhất thời xúc động việc làm. Như vậy, đến tột cùng là cái dạng gì sự tình, khiến cho mạnh bà không thể chịu đựng được trụ đáy lòng lửa giận, do đó rút ra kia một cái tắt đâu. Mạnh bà ở một cái tắt lúc sau, thần sắc cũng ngẩn ngơ một chút, theo bản năng rũ mắt mà đứng, ánh mắt lập lòe, lại là không có nhút nhát cùng run sợ ý tứ. Mị cơ tay vô gương mặt, không thể tưởng tượng đứng ở nơi đó, giống như không cảm giác được trên mặt đau đớn, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn mạnh bà. Thẳng đến gương mặt dần dần sưng lên, đau đớn rõ ràng mà ra, nàng một tiếng thét chói tai, tê tâm liệt phế chu lên lên. A, vương gia, nàng đánh ta. Nàng dám đánh ta. Ngươi muốn thay ta báo thủ. Mị cơ không nốc, ở an mệt lúc sau, danh không phải ngu xuẩn tiếp tục tìm mạnh bà xe bức, mà là đem trọng điểm chuyển hướng về phía biên dịch ninh. Làm ninh vương gia nữ nhân, hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không nhìn nàng bị người khi dễ. Hơn nữa vẫn là bị một cái lại xấu lại tỏa lao bà tử sở khi dễ. Chính là ra ngoài dự kiến chính là, biên dịch ninh cũng không có giống nàng tưởng tượng bên trong như vậy, người đem trước mắt cái này lao bà tử bắt lại, mà là trao mày nhìn mạnh bà tay. Mạnh bà theo bản năng đem tay sau này co rụt lại, xoay người liền đi. Đứng lại. Biên dịch ninh đột nhiên một tiếng gầm to, giơ tay liền chụp vào mạnh bà tay phải cổ tay, lại bị nàng du xả giống nhau lướt qua, đem thủ đoạn tránh ở phía sau. Ninh vương gia, ngươi muốn làm gì? Ngươi nói ta muốn làm cái gì? Biên dịch ninh sắc mặt cực kỳ kỳ quái, đốt đốt nhìn gần mạnh bà đôi mắt, ngươi đánh ta nữ nhân, chẳng lẽ liền tưởng như vậy đi luôn? Mạnh bà lặng yên lui về phía sau một bước, cùng biên dịch ninh kéo ra khoảng cách, tay phải lại như cũ tránh đi ở sau người, rõ ràng là ở tránh né cái gì. Nàng càng la trốn tránh, biên dịch ninh trong lòng nghi hoặc liền càng sâu, ngươi ở trốn cái gì? Xuất phát từ lễ phép, ninh vương gia hẳn là trước nói mình một chút. Vương gia đến tột cùng là muốn tìm cái gì đi? Vân Bác cười lạnh thanh ở xe ngựa bên trong chợt mà ra. Bổn vương muốn xem một chút cổ tay của nàng. Xem một cái, chúng ta trước mắt sự tình, xóa bỏ toàn bộ. Biên dịch ninh đốt đốt tới gần một bước, khí thế bức nhân. Vương gia, mị cơ nhịn không được kêu sợ hãi kháng nghị. Nàng trên mặt ăn thật mạnh một cái tát, biên dịch ninh thế nhưng tỏ vẻ xem một chút kia láo thái bà thủ đoạn liền có thể giải hòa. Nếu là như thế này, kia nàng chẳng phải là quá mệt. Chẳng lẽ này một cái tát, liền bạch tan sao? Vậy có chút khó khăn Vân Bắc ha hả cười nhẹ trong tiếng, đầu ngón tay khơi màu màn xe một góc, khóe môi mỉm cười nhướng mày nhìn về phía biên dịch ninh. Ninh vương gia, ngươi đại khái sơ sót một việc. Tuy rằng ngươi quý vì vương gia, khá vậy không có tùy tiện xem người khác thủ đoạn đặc quyền. Huống hồ, mạnh bà tuy rằng tuổi tác đã lớn, lại vẫn như cũ là cái nữ tử. Về tình về lý, ngươi đều không có tư cách xem cổ tay của nàng. Biên dịch ninh xem đều không xem Vân Bắc. Ánh mắt như cũ tỏa định mạnh bà. Nếu là ta ngạnh muốn xem đâu. 174 chương 174 ngươi còn biết xấu hổ hay không? Vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Vân Bắc cười duyên trong tiếng, người như linh xà giống nhau từ cửa sổ xe bên trong nghiêng thoán mà ra, nhanh nhẹn hạ xuống mạnh bà trước người. Biên dịch ninh lúc này mới nhìn kỹ liếc mắt một cái Vân Bắc, giữa mày đột nhiên vừa nhíu, ngươi là? Ta là ai dâu ria, quan trọng chính là ngươi tính toán như thế nào xử lý chuyện này? Mạnh bà là người của ta. Nếu là ngươi nghĩ đến ngạnh, vậy muốn trước quá ta này một quan. Tiểu thư. Mạnh bà lặng yên tiến lên kéo lấy nàng quần áo, chuyện này ngươi đừng động. Vì cái gì mặc kệ? Ngươi là người của ta, muốn khi dễ cũng chỉ có thể là ta khi dễ, không tới phiên người khác tới kiêu ngạo. Vân Bắc cảnh cáo thật là rõ ràng ánh mắt nhìn về phía mị cơ, khỏe môi lấy ra một mạt khinh thường cười lạnh. Này mặt ý cười chọc giận mị cơ, nàng không cam lòng đột nhiên một dậm chân, một bộ dục khóc bộ dáng nhìn về phía biên dịch ninh. Vương gia, ngươi cứ như vậy nhìn người khác khi dễ ta a. Biên dịch ninh trầm hút một hơi, mắt đen đốt đốt nhìn Vân Bắc, cô nương, chuyện này vốn dĩ không cần cỡ nào phức tạp, chỉ cần ngươi người đem thủ đoạn cho bổn vương xem một chút, bổn vương tất nhiên là sẽ dẫn người rời đi. Hôm nay chuyện này, bổn vương cũng có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Hắn sủng thiếp bị đánh, làm vương gia, hắn có thể nhịn xuống khẩu khí này, tuyệt đối xem như thêm vào ân sủng. Cố tình Vân Bắc cái này không biết điều, lại không bên kia dễ ninh này phân mặt mũi đương hồi sự, tiêu ngạo câu môi cười nhạt. Ta đã nói qua, ngươi muốn xem cổ tay của nàng, cần thiết là nàng tự nguyện. Nếu không chuyện này liền không bàn nữa, nếu là ngươi nghĩ đến ngạnh, bổn cô nương cũng vui phục bồi. Hai bên nháy mắt lâm vào một cái ngõ cụt, ai đều không nghĩ làm. Biên dịch ninh muốn xem một cái mạnh bà thủ đoạn, sau đó việc này không giải quyết được gì, cố tình Vân Bắc liền quyết tâm không cho hắn xem, không tiếc đem sự tình náo đại. Trong lúc nhất thời, biên dịch ninh cùng Vân Bắc ai đều không ngôn ngữ, sáng quắc bốn mắt nhìn nhau, ai đều không có lùi bước ý tứ. Vân Bắc trong lòng rất rõ ràng, nếu là có thể, mạnh bà nhất định sẽ cho biên dịch ninh xem thủ đoạn, hiện giờ nàng kiên trì tranh né, vậy ý nghĩa cổ tay của nàng chỗ xác thật có không thể cho ai biết bí mật. Ít nhất bí mật này, là không thể báo cho biên dịch ninh. Nếu mạnh bà kiên trì, nàng nhất định cũng sẽ không tiếc đại giới kiên trì. Như nàng theo như lời, mạnh bà là nàng người, như vậy nàng lích lợi, nàng liền phải không tiếc hết thể đại giới giữ gìn đi xuống. Tiểu cô nương, bổn vương kiên nhẫn là có hạn độ. Các ngươi cũng không nên bức bổn vương ra tay. Biên dịch ninh bỗng nhiên phất tay, lòng bàn tay còn chưa hoàn toàn rơi xuống là lúc, bọn họ bên người đã toát ra mười mấy tên hắc y hiền nhân, nháy mắt đem Vân Bắc đám người vây ở trong đó. Mị cơ trên mặt rốt cuộc lộ ra một mặt đại thù đến báo khoái cảm, tựa hồ trước mắt đã báo nàng kia một cái tát chi thù giống nhau, đắc ý nhìn Vân Bắc cùng mạnh bà. Vân Bắc phương phải về kính vài câu, bên hai đột nhiên chuyển đến vài tiếng thanh cười. Biên dịch ninh, ngươi còn muốn mặt không biết xấu hổ a? Vân Bắc mắt tâm run lên, đông nhiên rũ mắt. Dạ tu la. Hắn như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Biên dịch ninh sắc mặt đột biến, kinh giác nhìn về phía chung quanh. Là ai? Ninh vương gia, đừng khẩn trương, ta bất quá là một cái gặp chuyện bất bình người mà thôi. Thanh trong tiếng cười, một bộ màu đen áo dài, ưu nhiên lập với một bên cành lá phía trên, ào ào phiêu dở. Nam tử chưa từng vấn tóc, theo nhánh cây trên dưới lắc lư mà tung bay ào ào. Màu đen thiết chế mặt nạ dưới ánh mặt trời gợn sóng quỷ mị lưu quang. 175 chương 175 rỗi cổ chờ chết. Hắn mắt đen tươi sáng như quần quận sao trời, trầm u vô ngần, môi mỏng hơi liễm, câu ra một đạo cười như không cười tà mị độ cung, đón gió tản ra màu đen vũ sam, khiến cho hắn càng là lộ ra một loại cô lãnh trích tiên cảm. Nam tử xuất hiện, khiến cho mọi người tâm thần đều hàn. Bởi vì ai cũng không từng phát hiện, người nam nhân này đến tột cùng là như thế nào xuất hiện. Biên dịch ninh lấy ánh mắt ý bảo thủ hạ tĩnh xem này biến, dạo bước tiến lên. Chúng ta chi gian, tựa hồ không nghĩ quen biết đi. Nói đúng ra, ta đối ninh vương gia ngươi có điều hiểu biết, sợ là ngươi đối ta hoàn toàn không biết gì cả. Dạ tu la ha hả cười khẽ, xoay người hạ xuống mị cơ kim sơn trên xe ngựa. Nếu không quen biết, vì cái gì các hạ muốn tới tranh vũng nước đục này đâu? Bởi vì không quen nhìn. Dạ tu la khỏe môi vượng khai nhàn nhạt khinh thường tà cười. Vân Bắc đạm nhiên rũ mắt, trong mắt ý cười thâm hậu. Xem ra hôm nay là không có biên dịch ninh hảo trái cây ăn. Dạ tu la vốn dĩ liền chịu hắn xa lánh, hôm nay thật vất vả bắt được báo thù cơ hội, lại như thế nào sẽ dễ dàng buông tha đâu. Dạ tu la trả lời, làm biên dịch ninh sắc mặt thật không đẹp. Nhìn bộ dáng, cái này mạc danh xuất hiện người, là quyết tâm muốn chặn ngang một đòn. Biên dịch ninh. Ngươi làm đường đường vương gia, không vì dân mưu lợi, ngược lại là dựa thế ức hiếp ba tánh, đây là thứ nhất. Thứ hai, ngươi làm một người nam nhân, lại ở chỗ này không thuận theo không buông tha khi dễ nhân gia nữ tử. Ngươi nói, ngươi người như vậy, còn xứng trở thành nam nhân sao? Ta nếu là lại không ra tay tương trợ, chính mình đều cảm thấy chính mình không phải nam nhân. Vân Bắc bất động thanh sắc kéo lấy mạnh bà cánh tay, đem nàng hướng trên xe đẩy đi. Mạnh bà! Nhân gia ninh vương gia xem ra là có khách nhân, chúng ta cũng đừng ở chỗ này quấy rầy vương gia tiếp khách nhã hứng. Mạnh bà hiểu ý, vội vàng xoay người nhảy vào xe ngựa. Biên dịch ninh dưới chân vừa động, làm bộ liền phải đuổi theo đi. Hồng dược. Mạnh bà động tác líu lo một đốn, lại chợt nhanh chóng rút vào trong xe. Đô. Một tiếng thanh thúy huýt gió ở mọi người bên thai chợt vang lên, cả kinh mọi người trái tim run rẩy, mồ hôi lạnh mạc danh chảy ra. Trên thế giới này, có thể phát ra loại này thanh thúy thanh âm, chỉ có một loại binh khí. Nhất kiếm hoa rơi phiêu. Nhất kiếm hoa rơi phiêu, đã là binh khí tên, cũng là chấp kiếm người tên. Truyền thuyết thanh kiếm này chuôi kiếm phía trên, có một cái chạm giống đồng cầu, theo chuôi kiếm xoay tròn, không khí xuyên qua đồng cầu, đồng cầu liền sẽ phát ra bén nhọn gào thét chi âm. Tiếng huýt gió khởi, đầu người lạc, cho nên nhân xưng nhất kiếm hoa rơi phiêu. Chỉ là mọi người tuy rằng nghe thấy này đem binh khí tên, lại chưa từng có người chân chính gặp qua này đem binh khí bộ dáng. Bởi vì gặp qua loại này binh khí người, tất cả đều đầu rơi xuống đất, không người còn sống. Kiếm cũng chưa gặp qua, càng đừng nói người. Đối với chấp trưởng nhất kiếm hoa rơi phiêu người, càng là trở thành thiên hạ thần bí nhất kiếm khách, đối với vô danh không họ người, mọi người cũng liền tự động thành hắn vì nhất kiếm hoa rơi phiêu. Dù sao đối với bọn họ tới nói, mặc kệ là người vẫn là kiếm, đều là một cái không thể phân cách chính thể. Kiếm ở, người nhất định cũng ở. Càng có đồn đãi, nếu là có người xui xẻo điểm bối gặp nhất kiếm hoa rơi phiêu, tốt nhất là nhắm mắt lại chờ chết, bởi vì nếu là gặp gỡ hắn tâm tình hảo, nói không chừng lưu ngươi một mạng cũng là khả năng. Nhưng nếu là ngươi trợn tròn mắt, thấy được hắn tướng mạo, như vậy ngượng ngùng, ngươi cũng chỉ có tử lộ một cái, chờ đầu rơi xuống đất đi. Hiện giờ nghe nói loại này thanh thúy thanh âm, mọi người cả người run lên lúc sau, chính là bản năng nhắm mắt lại. 176 chương 176 bà bối, ngươi muốn đi đâu? Ở nghe được tiếng huýt gió là lúc, Biên Dịch Ninh cả người chấn động, lại cũng không có giống người khác như vậy nhắm mắt lại. Ngược lại là đốt đốt nhìn gần nhìn về phía Dạ Tu La. Các hạ là nhất kiếm hoa rơi phiêu. Ha ha. Không thể tưởng được đường đường Ninh Vương gia cũng nhận được ta như vậy một cái thượng không được mặt bằng người. Làm can trong tiếng cười lớn, Dạ Tu La bay xuống với Vân Bắc xa giá chi sườn, giơ tay đẩy ra màn xe một góc, hướng về phía Vân Bắc vứt một cái liếc mắt đưa tình. Bà bối, ngươi đây là muốn đi đâu a? Ngươi hỏi ai đâu? Vân Bắc cả người một trận ác hàn, khoe miệng chiều chiều nhìn chung quanh, lại đối thượng nha đầu cùng mạnh bà đối diện mà đến ánh mắt. Lúc này ai nói tiếp, vậy ý nghĩa cùng Dạ Tu La có ái, muội liên quan. Bảo bối hai chữ, cũng không phải là ai đều có thể tùy tiện gánh lên. Xem ta làm cái gì? Vân Bắc theo bản năng sau này một triệt, lại không phải kêu ta đều không quen biết hắn. Nha đầu so nàng trốn càng là sau này, một cái kính mánh lắc đầu, tiểu thư. Ta càng không quen biết hắn. Mạnh bà nhưng thật ra không trốn, nhưng là bình tĩnh thực. Tiểu thư, ta bộ dáng này, phỏng chừng cùng kia hai tử cũng không có gì liên hệ. Hẳn là cũng không phải hỏi ta. Ta sát, vậy các ngươi đó là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là hỏi ta? Nha đầu cùng mạnh bà không có ngôn ngữ, lại cực kỳ an ý thẳng gật đầu, đồng thời tự giác trốn vào sau thùng xe, đem Vân Bắc tế tới rồi phía trước. Vân Bắc dựa thế bị đẩy tiến lên. Nghiêng mắt nhìn thoáng qua bên ngoài Biên Dịch Ninh, hạ giọng nói. Ta cảnh cáo ngươi a, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi chơi ngươi, ta phối hợp ngươi. Nhưng là ngươi cũng không thể đem ta kéo xuống thủy. Nàng ý bảo Dạ Tu La nhìn về phía mạnh bà, ta nơi này có người không muốn cùng hắn có liên hệ. Dạ Tu La đạm nhiên ánh mắt không chút để ý nhìn lướt qua mạnh bà, ý vị thâm trường câu môi cười. Nàng đã ở trong nước. Này không nghĩ xuống nước là như thế nào cái ý tứ. Vân Bắc giữa mày hơi trầm xuống, ngươi biết chuyện của nàng. Mạnh bà là Vân Kinh Phong người, cùng Dạ Tu La quăng tám xảo cũng không tới quan hệ, hắn vì cái gì sẽ biết mạnh bà sự tình. Còn nữa nói, mạnh bà bất quá chính là một cái thị nữ, có cái gì đáng giá Dạ Tu La để bụng sự. Ngươi đoán A Dạ Tu La đầu ngón tay ngả lớn khơi mào Vân Bắc cằm, không đợi nàng trở mặt, đã là cười ha ha buông xuống màn xe. Bà bối, vậy ngươi liền đi trước một bước đi. Chờ ta có thời gian, chúng ta lại chậm rãi liêu. Hắn giơ tay vỗ lên mông ngựa, ý bảo Sa Phu lái xe rời đi. Sa Phu căn bản liền không làm rõ ràng trước mắt tình trạng, tuy rằng Dạ Tu La ý bảo hắn rời đi, còn là nhịn không được nhìn thoáng qua Biên Dịch Ninh, tinh chờ hắn phản ứng. Rốt cuộc đối với hắn tới nói, Biên Dịch Ninh mới là hiện tại lao đại. Hắn không gật đầu, hắn thật đúng là không dám động. Dạ Tu La theo hắn ánh mắt nhìn lại, đối diện bên trên dễ Ninh phức tạp ánh mắt. Như thế nào? Ninh Vương gia cùng nhà ta bảo bối, còn có việc muốn nói không thành. Hắn đầu ngón tay ở bên hông nhẹ nhàng bắn ra, một cổ rồng ngâm tiếng còi lại lần nữa truyền đến. Đây chính là rõ ràng uy hiếp ý tứ, Biên Dịch Ninh nếu là không rõ ràng lắm, đã có thể uổng phí trà trộn triều đình mấy năm nay. Các hạ, không biết vị nào cô nương, là các hạ người. Hắn không cam lòng nhìn về phía thùng xe phương hướng. Nói như vậy, thật có chút khó trả lời Dạ Tu La ra vẻ khó xử xách một tiếng, khẽ lắc đầu, các nàng đều là ta bảo bối người, lý luận đi lên nói, cũng coi như là người của ta. 177 chương 177 đánh tới ngươi phục mới thôi. Dạ Tu La Vân Đạm Phong khinh nhìn về phía chính mình đầu ngón tay, giống như là đang nhìn một kiện hy thế chân bảo. Cho nên giống như là bảo bối theo như lời, ngươi nếu là muốn khi dễ bảo bối người, chẳng khác nào là khi dễ ta người. Mà nếu là muốn khi dễ ta người, kia đến là ta đồng ý mới được. Đến nỗi ta có đồng ý hay không, vậy muốn hỏi ta kiếm. Có đồng ý hay không? Hắn sóng mắt hơi đãng, liệt rét lạnh u nhìn về phía biên dịch Ninh, khóe môi lại nổi lên tà mị ý cười. Ninh vương gia, không biết ta như vậy giải thích, còn có thể nghe hiểu. Nếu là không nghe hiểu cũng không quan hệ, ta có thể lấy hành động giải thích một phen, thẳng đến ngươi nghe hiểu mới thôi. Nha đầu thấu hướng Vân Bắc bên cạnh người, hạ giọng nói, tiểu thư, cái gì kêu lấy hành động tới giải thích? Còn giải thích đến nghe hiểu mới thôi. Vân Bắc hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tức giận nói, chính là động thủ tấu ngươi một đốn, tấu đến ngươi phục mới thôi. Hiểu. Đã hiểu. Nha đầu vội vàng ngượng ngùng cười, đã hiểu. Mạnh bà không tiếng động kéo lấy nàng, làm một cái im tiếng động tác, ý bảo nàng không cần ra tiếng. Chỉ chọn màn xe, nàng vỗ nhẹ xa phu phía sau lưng, chúng ta đi. Xảy ra chuyện tính tiểu thư nhà ta. Vân Bác Tâm nói ngươi thật đúng là sẽ đào hố, bằng gì xảy ra chuyện liền tính nàng. Nhưng là ở nhìn đến xa phu khó xử xem ra ánh mắt khi, đành phải cắn răng cười, đi thôi. Xa phu tuy rằng run sợ, chính là Vân Bắc bên này cũng không phải dễ chọc nhân vật, còn nữa nói biên dịch Ninh bên kia cũng không có ra tới ngăn trở ý tứ, hắn cũng liền thuận thế giơ roi, tiếp đón mọi người nhanh lên rời đi nơi thị phi này. Nhìn 12 cái đại cái dương, Dạ Tu La ý cười trên khỏe môi càng thêm thâm thúy. Bà bối, lúc này đây muốn tính ngươi thiếu ta một phần nhân tình. Vân Bắc nhịn không được phiên một cái xem thường, có loại muốn bạo tẩu cảm giác. Ngươi muội Dạ Tu La, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ khai như vậy khẩu. Bổn cô nương lăn lộn như vậy một vòng lớn, mẹ nó còn không phải là vì ngươi. Ngươi cư nhiên không biết xấu hổ ở ta nơi này thảo nhân tình. Nàng Vân Bắc nhân tình, là tốt như vậy đưa sao? Tâm niệm vừa chuyển, Vân Bắc khỏe môi nổi lên một tia tà cười, cổ tay trắng non một phen, nàng khơi mào màn xe, cực kỳ phối hợp dò ra nửa cái đầu, lúng đồng tiền như hoa. Cái kia ai? Ngươi ân tình này, ta nhớ kỹ. Bất quá ngươi cũng biết, chúng ta tiểu ngôn hơi, thật sự cũng không có gì năng lực trả lại ngươi ân tình này. Không bằng như vậy, ngươi tìm ta kia phu quân, làm hắn tới trả lại ngươi này phân tình. Dạ Tu La ý cười liễu lo cương ở trên mặt, này vòng tới vòng lui tha một vòng, còn không phải vòng tới rồi trên người mình. Chính mình còn chính mình một phần nhân tình, còn có cái gì ý tứ? Cái này Vân Bắc, thật đúng là cái quỷ linh tinh. Như vậy con vòng, đều có thể vòng ra tới. Hợp lại đến sau lại, hắn xem như bạch bạch xuất lực. Khoe miệng hữu lực vừa kéo, Dạ Tu La xem như miễn cưỡng chán ra một mạt ý cười, đầu ngón tay chỉ hướng Vân Bắc, muốn cùng nàng lại bẻ xả một phen, chung quy vẫn là có chút bất đắc dĩ một tiếng cười nhẹ. Nghịch ngợm. Ánh mắt đảo qua, hắn lúc này mới nhìn đến biên dịch Ninh vẫn luôn ở đốt đốt đối diện hắn, trong lòng khó chịu. Ninh vương ra. Chúng ta có phải hay không có chuyện nói. Biên dịch Ninh theo bản năng lui về phía sau vài bước, cảnh giác Dạ Tu La kéo ra khoảng cách. Các hạ, chúng ta chính là nước giếng không phạm thượng nước sông, không có gì hảo nói đi. Sách! Ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Dạ Tu La vẫy tay ý bảo biên dịch Ninh lại đây, vòng eo trầm xuống, ngồi ở ven đường một khối bàn thạch phía trên. Ngươi là không phạm thượng ta. Chính là phạm thượng nhà ta bảo bối. 178 chương 178 có chút người chính là thiếu tấu hình. Biên dịch Ninh trong lúc nhất thời không minh bạch Dạ Tu La là có ý tứ gì, không khỏi ngẩn ra. Có ý tứ gì? Cái gì có ý tứ gì? Dạ Tu La đôi mắt trừng, eo bối đĩnh bạt đứng thẳng, khó chịu chi sắc nháy mắt mà ra, ta lời này nói không đủ minh bạch sao? Ngươi trêu chọc nhà ta bà bối, chẳng lẽ cứ như vậy không giải quyết được gì? Biên dịch Ninh lúc này cuối cùng là có điểm minh bạch Dạ Tu La là có ý tứ gì, không khỏi hầm hực cười. Kia các hạ, là có ý tứ gì? Ninh vương gia, ngươi như vậy đã có thể không thú vị. Cư nhiên còn hỏi ta nơi này có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự đoán không ra ta là có ý tứ gì sao? Dạ Tu La này một phen ý tứ, nói biên dịch Ninh suýt nữa hộc máu. Các hạ là tưởng nói, muốn ta nơi này cấp điểm bồi thường sao? Ha Dạ Tu La cực kỳ khoa trương một tiếng cười to, đồng nhiên đứng dậy mà đứng, anh em tốt đáp thượng biên dịch Ninh bả vai, Ninh Vương gia rốt cuộc là tình xảo đặc sắc người, một chút liền đoán được trọng điểm. Biên dịch Ninh bị chụp dưới chân mềm nhũn, trên mặt cơ bắp bởi vì trột dạ thằng nhảy. Hắn tuy rằng sinh hoạt ở triều đình bên trong, chính là đối triều đình ngoại sự tình, cũng biết rõ ràng, nhất kiếm hoa rơi phiêu đại biểu cho cái gì, tự nhiên là trong lòng biết rõ ràng. Cho nên ở bị Dạ Tu La kia một cái tắt chụp thượng lúc sau, đáy lòng là đột nhiên run rẩy mấy cái. Cái kia, không biết các hạ, muốn chút cái gì bồi thường, là vàng bạc châu báu, vẫn là ngọc khí đồ cổ. Sách Dạ Tu La tức khắc khó chịu nhẹ sách một tiếng, ngươi đem nhà ta bảo bối tưởng tượng thành người nào. Nàng há là này đó vàng bạc ngọc thạch có thể đả động tục nhân. Biên dịch Ninh trong lòng mơ hồ sinh ra cảm giác không ổn, tục ngữ nói, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, vậy tất cả đều không là vấn đề. Hiện giờ Dạ Tu La há mồm liền cự tuyệt lấy vàng bạc tới cân nhắc bồi thường, chỉ sợ không phải cái gì sự tình tốt. Kia, các hạ nghĩ muốn cái gì? Ninh Vương gia, ngươi hà tất như vậy khẩn trương đâu? Ta muốn đưa ra yêu cầu, cũng không phải cái gì lên trời nan đề, ngươi sợ cái gì? Dạ Tu La khỏe môi vượng ra một mặt ý cười, đầu ngón tay đột nhiên chỉ hướng biên dịch Ninh ngực. Nhà ta bảo bối người không thích ngươi, nàng cũng không thích ngươi. Cho nên phiền toái ngươi về sau cách xa nàng một chút, ly nàng người xa một ít. Điểm này, đối với ngươi tới nói, hẳn là không khó làm được đi. Biên dịch Ninh đồng tử bỗng nhiên run lên, các hạ có biết, cái kia mạnh bà là ta một cái người quen. Chúng ta chi gian có chút chuyện cũ năm xưa muốn thanh toán một chút. Nói như vậy, ngươi là cự tuyệt ta cái này bồi thường biện pháp. Theo Dạ Tu La thanh âm, không khí bên trong nháy mắt có vang lên linh hoạt kỳ ảo thanh thúy tiếng còi. Vừa nghe thanh âm này, biên dịch Ninh nơi nào còn dám nói không tử, lập tức vội vàng gật đầu. Ta không phải ý tứ này. Chỉ là nói. Ninh Vương gia, xem ra ngươi đối con người của ta tính tình còn không tính giải á. Dạ Tu La tà mị ý cười lan tràn ở khoe môi. Ta người này thích nhất sự tình là làm mà không phải nói. Bởi vì ta cảm thấy có đôi khi, làm việc tương đối dễ dàng khiến người nghe lời thần phục. Có chút người chính là thuộc về thiếu tấu hình, bẹp hắn một đốn lúc sau, sự tình gì đều hảo thuyết. Lời này, khiến cho biên dịch Ninh là kinh hồn táng đảm. Như vậy uy hiếp ý tứ hắn nếu là lại nghe không tới, cũng thật chính là cái chảy gỗ. Dạ Tu La tay đột nhiên đáp thượng biên dịch Ninh trên vai, Ninh Vương gia, ngươi cảm thấy đâu? Biên dịch Ninh thật thật đầu gối mềm nhũn, thình thịch một tiếng, ngã ngồi ở bàn thạch phía trên. 179 chương 179 ngươi còn dám có ý tưởng không an phận. Các hạ lời nói, những câu có lý hắn cười gượng, khẩn trương liếm liếm môi, các hạ nói như thế nào, bổn vương liền như thế nào làm. Lại lần nữa lúc sau, bổn vương tuyệt đối sẽ không lại quấy rầy. Kia vài vị cô nương. Biên dịch Ninh lúc này mới ý thức được, chính mình xúi quẩy, thế nhưng còn không biết đắc tội chính là người nào. Trước mắt, hắn ngượng ngùng cười, chỉ là không biết kia vài vị cô nương, đến tột cùng là nhà ai tiểu thư. Nga, lại nói tiếp, các ngươi hẳn là cũng coi như là người một nhà. Như thế nào, Ninh Vương gia không biết. Dạ Tu La ra vẻ khoa trương trừng mắt. Không biết ra biên dịch Ninh bị trừng không thể hiểu được, không biết các hạ theo như lời người một nhà. Là vị nào cô nương? Tự nhiên là ta kia bảo bối. Biên dịch Ninh bị nói càng thêm hồ đồ, không rõ bảo bối của hắn, cùng hắn có quan hệ gì. Nhà ta bảo bối, nghiêm khắc nói đến, là ngươi tương lai đệ tức phụ. Biên dịch Ninh so Dạ Tu La lớn hơn 5 tuổi, ở hoàng tử đứng hàng bên trong, hắn đứng hàng lão ngũ, Dạ Tu La xếp hạng đệ thập, y đi theo quy củ tới, Vân Bác xác thật là đến gọi hắn một tiếng ca ca. Tương lai, đệ tức phụ. Biên dịch Ninh trong lúc nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Nàng kêu Vân Bắc, là Tu Vương gia tương lai 13 phu nhân. Nói như vậy, Ninh Vương gia hẳn là không cảm thấy xa lạ đi. Vân Bắc, Dạ Tu La. Biên dịch Ninh kinh giác mà đứng, không dám tin tưởng nhìn về phía Vân Bắc biến mất phương hướng. Nàng chính là Vân Bắc. Trong lúc nhất thời, biên dịch Ninh ánh mắt trở nên có chút quái dị. Hiện tại Vân Bắc, nhưng tương đương là trong truyền thuyết bảo bối. Được đến nàng, chẳng khác nào được đến Hắc Sơn lão yêu cái này nghịch thiên lão yêu quái duy trì. Như vậy một chi tiềm lực cổ, bất luận kẻ nào ở sau khi biết được, tuyệt đối đều tưởng chiếm cho riêng mình. Huống chi, liền tính là đơn thuần luận tư sắc, Vân Bắc cũng là đáng giá nam nhân mơ ước tuyệt sắc mỹ nhân. Đương nhiên, trước mắt Vân Bắc còn chưa hoàn toàn nảy nở, nếu là chờ trước 3-4 năm, lấy nàng tư dung, tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành chi sắc. Biên Dịch Ninh tâm lý biến hóa, không có tránh thoát Dạ Tu La đôi mắt. Cùng là nam nhân, hắn tự nhiên ngửi được Biên Dịch Ninh trên người hương vị. Một tiếng thanh cụ, Dạ Tu La ánh mắt chi gian, tàn bạo lặng yên dựng lên. Như thế nào? Xem Ninh Vương ra ánh mắt. Tựa hồ đối nhà ta bảo bối, còn có điểm ý tưởng không an phận. Không có. Biên Dịch Ninh vội vàng phủ nhận, lúc này mới ý thức được chính mình biểu tình tiết lộ quá nhiều. Tuy rằng không biết Vân Bắc cùng cái này nhất kiếm hoa rơi phiêu là cái gì quan hệ, chính là nhìn nam nhân ánh mắt, đối Vân Bắc phỏng chừng là động tình, thượng tâm. Ta đối Vân cô nương, tuyệt đối không có ý khác. Chỉ là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nàng nếu là ta mời đệ vị hôn thê. Lại như thế nào sẽ là các hạ ngươi? Bảo bối đâu? Chuyện này nói đến liền lời nói dài quá, Dạ Tu La bỗng nhiên cực kỳ chứng đau một bĩu môi, một mông ngồi ở Biên Dịch Ninh bên cạnh người, ta nói, ngươi cũng đừng các hạ kêu, nghe biệt nữ thực. Kia, ta liền tôn xưng các hạ vì phiêu gia, như thế nào? Biên Dịch Ninh ước gì cùng Dạ Tu La tròng lên gần như, vội vàng nịnh mặt cười. Phiêu gia? Dạ Tu La nói thầm một chút, tuy rằng vẫn là có chút biệt nữ, nhưng là so với kia cái các hạ khá hơn nhiều. Hắn thanh khụ một tiếng, nghiêm mặt nói vậy ngươi vừa rồi cũng thấy được, nhà ta kia bảo bối, căn bản là không nghĩ lý ta. Biên Dịch Ninh trong lòng dùng mình, xác thật là như vậy cái ý tứ. 180 chương 180 cốt truyện xoay ngược lại quá nhanh. Giống như trước mắt vị này ra, thật là có điểm một bên nhiệt tình, tự mình đa tình ý tứ. Phiêu ra, đây là có chuyện gì? Ai Dạ Tu La giống như oán phụ một tiếng thở dài, ngươi là có điều không biết. Nhà ta bảo bối không biết làm sao vậy, cư nhiên bị Dạ Tu La cái kia ngốc tử cấp mê tâm hồn, đối ta hờ hững. Ngươi nói, phiêu ra ta so với kia cái ngốc tử kém sao? Đương nhiên không kém. Biên Dịch Ninh quyết đoán lắc đầu, trả lời cực kỳ dứt khoát, hắn Dạ Tu La so với phiêu ra ngươi tới, quả thực liền không phải một cấp bậc người sao. Hắn nào có cùng ngươi tương đối tư bản? Chính là sao? Dạ Tu La khó chịu đột nhiên vung tay lên. Ta so với kia ngốc tử, tốt hơn há ngăn là gấp trăm lần ngàn lần. Chính là ngươi nhìn xem trước mắt sự thật, nhà ta bảo bối chính là đối ta hờ hững. Ai? Hoa rơi cố ý, nề hà nước chảy vô tình a. Hắn như vậy một phen tự oán tự ngại, chọc đến Biên Dịch Ninh trong lòng phập phồng không chừng. Lấy trước mắt này nam nhân tư bản, giống như không có không đối phó được Dạ Tu La biện pháp a. Nói thẳng thắn một chút, hắn bóp chết cái kia ngốc tử, còn không phải một giây sự. Cái kia. Phiêu ra, có câu nói. Ta không biết có nên nói hay không. Ninh Vương ra, khách khí không phải. Chúng ta huynh đệ chi gian, còn có cái gì không thể nói. Dạ Tu La cực kỳ rộng lượng vung tay lên, có chuyện nói thẳng. Biên Dịch Ninh nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, trước mắt cốt chuyện quay cuồng nhanh như vậy. Một nén nhang phía trước, bọn họ vẫn là lập tức muốn gặp huyết tử địch, bất quá chỉ chớp mắt lúc sau. Bọn họ thế nhưng xưng huynh gọi đệ lên. Người nam nhân này cảm xúc biến hóa, cũng thật sự quá nhanh đi. Hắn quả thực so nữ nhân biến sắc mặt tốc độ còn nhanh. Nếu không phải chính thai sở nghe kia kinh sợ nhân tâm tiếng còi, Biên Dịch Ninh quả thực hoài nghi trước mắt cái này nam tử, rốt cuộc có phải hay không hàng thật giá thật nhất kiếm hoa rơi phiêu. Cái kia, phiêu ra a. Lấy ngươi thủ đoạn, đối phó Dạ Tu La bất quá là trong nháy mắt sự, liền tính hắn bên người có người bảo hộ. Nhưng mấy người kia, phỏng trừng cũng không phải là phiêu gia đối thủ của ngươi. Vì cái gì ngươi không trực tiếp trừ bỏ Dạ Tu La, đem Vân Bắc cô nương thu vào trong lòng ngực đâu? Dạ Tu La mắt tâm chỗ sâu trong liệt ra một mạt thâm hàn, một bên khỏe môi thượng trọn, lấy ra một mạt không dễ phát hiện cười lạnh. Biên Dịch Ninh, ngươi cũng thật chính là lòng ngông dạ thú. Ngày thường khi dễ hắn còn chưa tính, thế nhưng còn nghĩ muốn mượn người khác tay tới diệt trừ hắn. Nhưng là trong lòng tưởng quy tưởng, trên mặt lại bất động thanh sắc ha hả cười, ý vị thâm trường nghiêng mắt nhìn lại. Ninh Vương gia, ngươi có hay không chân chính thích một người? Biên Dịch Ninh không rõ Dạ Tu La vì cái gì đột nhiên xả tới rồi chính mình cái gì, không khỏi sửng sốt, chợt lại là cười gượng. Từng có. Nếu là từng có, tự nhiên nên ý thức được. Thích một người, cũng không phải muốn đem nàng giam cầm ở chính mình bên người, mà là nhìn nàng vui vẻ vui sướng liền hảo. Có phải hay không? Biên Dịch Ninh hô hấp đột nhiên một đốn, như là nhớ tới cái gì, trầm liễm rũ mắt, không có ngôn ngữ. Nhà ta bảo bối tuy rằng là ta tâm đầu nhục, chính là nàng tâm đầu nhục lại không phải ta, mà là cái kia ngốc vương gia. Nếu là Vân Bắc ở chỗ này, phỏng trừng đến hộp máu. Gặp qua hướng chính mình trên mặt thiếp và người, chính là lại chưa thấy qua dán như thế công khai người. Nếu thích một người, liền phải yêu ai yêu cả đường đi thích nàng sở thích hết thể đồ vật. Ninh vương gia, ngươi minh bạch ta nói ý tứ sao? 181 chương 181 hỗ trợ tán gái. Minh bạch biên dịch Ninh thanh âm trợ thương cảm rất nhiều, thích nàng, liền phải gai đúng chỗ ngứa, thành toàn nàng sở thích hết thảy. Dạ Tu La Tâm nói ngươi mẹ nó thương cảm cái gì? Hắn muốn nói còn không có hoàn toàn nói đi, nào liền đến phiên ngươi ở chỗ này thường xuân thu buồn. Lập tức một tiếng thật mạnh một tiếng ho khan, nháy mắt lôi trở lại biên dịch Ninh cảm xúc, lúc này mới ý thức được chính mình có chút lỗi thời. Rốt cuộc trước mắt không phải ở thảo luận hắn bi tình. Không biết phiêu ra tính toán như thế nào làm. Ta muốn lấy một trái tim chân thành tới hoàn toàn đả động nàng. Dạ Tu La mặt mày hớn hở vung lên nắm tay, rất có vài phần lời thể son sắt ý tứ. Biên dịch Ninh khỏe miệng nhịn không được đột nhiên vừa kéo, đó là tự nhiên. Đó là tự nhiên. Cho nên a, ta yêu cầu Ninh Vương gia ngươi phối hợp cùng trợ giúp. Biên dịch Ninh nháy mắt có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Ngươi phao cái bô truy cô nương, quản hắn chuyện gì? Tổng thể nói đến, hắn đã là đệ tứ phương, thuộc về người đứng xem, như thế nào lại cái cọ thượng hắn? Nhưng là Dạ Tu La nói, hắn cũng không dám không tử. Cái kia, không biết phiêu ra tính toán muốn ta như thế nào giúp? Kỳ thật rất đơn giản, ngươi xem a. Nhà ta bảo bối là nhìn ta liền chán ghét, hơn nữa ta này thân phận, cũng không thể danh chính ngôn thuận xuất hiện ở Tu Vương Phủ. Bởi vì bảo bối không thích, sợ người ta nói nhàn thoại. Biên dịch Ninh cả người một trận ác hàn, ngươi việc này đều làm được, còn sợ người ta nói nhàn thoại. Thật không biết này đầu óc là như thế nào lớn lên, thế nhưng là cái dạng này lo gì? Chính là ngươi không giống nhau a, ngươi cùng kia ngốc vương gia là huynh đệ, lấy ngươi vương gia thân phận, xuất hiện ở Tu Vương Phủ, kia chính là danh chính ngôn thuận sự tình a. Biên dịch Ninh trực giác sự tình nơi nào có chút không đúng. Không khỏi ha hả cười mỉa, phiêu ra ý tứ là ta muốn ngươi thay ta chiếu cố nhà ta bảo bối. Chiếu cố? Biên dịch Ninh càng thêm hồ đồ, như thế nào chiếu cố? Lấy kia Vân Bắc ớt cay nhỏ tính tình, hắn nhưng thật ra dám chiếu cố a. Nếu là lộng không tốt, tại đây vị ra trước mặt tham hắn một quyển, kia đã có thể không phải giống nhau thảm. Chiếu cố còn không đơn giản, chính là nàng như thế nào cao hứng như thế nào tới. Như thế nào cao hứng như thế nào tới. Biên dịch Ninh quả thực muốn hộp máu, này còn gọi đơn giản. Nếu muốn kia tiểu cô nãi cao hứng, kia hắn đến trả giá bao lớn đại giới. Còn nữa nói, đến lúc đó sợ là liền tính là hắn trả giá đại giới, cũng không thấy đến có thể làm nàng cao hứng nhiều ít. Không được. Biên dịch Ninh một ngụm phủ quyết, ta người này lại thô lại buồn, còn cũng sẽ không hống nữ nhân. Ta chính mình nữ nhân đều hống không tốt, lại như thế nào hống nàng. Đô. Lại là một tiếng còi truyền đến, cả kinh biên dịch Ninh nháy mắt tự giác nuốt xuống phía dưới nói. Dạ Tu La như là không có nghe được hắn lời nói giống nhau, lấy tay đảo đảo lỗ thai. Mới vừa rồi ta không có nghe rõ ngươi nói chính là cái gì, phiền toái vương gia ngươi lặp lại lần nữa. Biên dịch Ninh tâm nói lại nói cái giám a, nếu là lại đi thẳng nói, phỏng chừng đời này liền không còn có nói chuyện công năng. Cưỡng bức dưới, hắn chỉ có thể trái lương tâm ha ha cười. Vẻ mặt chua xót nói, cái kia. Phiêu ra, ta đảo không phải không nghĩ hỗ trợ, chỉ là liền sợ ta làm không hảo chuyện này, do đó cho ngươi chuyện xấu. Không quan hệ, chỉ cần ngươi bình làm nàng cao hứng nguyên tắc liền hảo. Rất đơn giản điều kiện sao. Biên dịch Ninh trong lòng quả thực là vạn mã lao nhanh, dẫm đạp hắn ngực đều đau. Ai nói điều kiện này rất đơn giản. 182 chương 182 ngươi muốn yêu ai yêu cả đường đi. Nếu muốn một người cao hứng đến là nhiều khó, đặc biệt vẫn là nữ nhân kia. Cái kia. Phiêu ra, ngươi có thể nói ta cụ thể đều phải làm chút chuyện gì sao? Cụ thể. Kỳ thật cũng không có gì cụ thể sự tình Dạ Tu La rũ mắt than nhẹ, như là suy tư cái gì, bất quá chính là làm nàng cao hứng sự tình mà thôi. Thì như nói, ngươi muốn giống ta giống nhau, đối nàng yêu ai yêu cả đường đi. Yêu ai yêu cả đường đi. Biên dịch Ninh bản năng một tiếng cười gượng, chẳng lẽ Bắc cô nương thích Dạ Tu La, ta cũng muốn thích hắn không thành? Đương nhiên. Dạ Tu La bỗng nhiên đề cao thanh âm, thật là nghiêm túc nói, ngươi đương nhiên muốn làm như vậy, bằng không như thế nào có thể làm nàng cao hứng. Biên Dịch Ninh nháy mắt vô ngữ, vẻ mặt gặp quỷ nhìn Dạ Tu La. Hắn thích Dạ Tu La? Sao có thể? Ngươi tưởng à, nhà ta bảo bối thích cái kia ngốc vương gia, chỉ cần ngốc vương gia cao hứng, nàng liền cao hứng, nàng cao hứng, ta liền cao hứng, ta cao hứng, ngươi tự nhiên cũng liền cao hứng. Này một phen cao hứng lý luận, Cao Biên Dịch Ninh trực giác huyết áp lên cao, đầu sung huyết, trong lúc nhất thời ý thức có chút hỗn loạn. Đây là cái gì luận điệu vớ vẩn? Ta muốn thích cái kia. Dạ Tu La. Biên Dịch Ninh miệng trương vài cái, vừa mới khôi phục một chút ngôn ngữ tổ chức năng lực, cái kia. Ta sao có thể sẽ thích hắn sao? Sách Dạ Tu La cực kỳ khó chịu một tiếng thấp mắng, ngươi người này như thế nào như vậy cổ hủ đâu? Lại không phải thật sự muốn ngươi thích hắn. Hắn một đại nam nhân, lại không hiếm lạ ngươi thích hắn. Biên Dịch Ninh hoàn toàn hết trô nói rồi. Hoành cũng là hắn nói, dựng cũng là hắn nói, hoàn toàn chính là dù sao đều là hắn có lý tiết ấu. Ngươi chỉ cần nghĩ pháp làm Dạ Tu La cao hứng liền thành. Dạ Tu La khỏe môi lấy ra một mặt cười như không cười ý cười. Hắn vòng một vòng lớn, rốt cuộc vòng tới rồi trọng điểm thượng. Làm hắn cao hứng. Biên Dịch Ninh quả thực vô pháp tưởng tượng, hắn đến tuột cùng nên như thế nào làm cái kia ngốc tử cao hứng. Đúng vậy, chỉ cần hắn cao hứng, như vậy đại gia liền tường an không có việc gì, nhưng nếu là bởi vì hắn không cao hứng, do đó chọc đến nhà ta bảo bối cũng không vui. Dạ Tu La bỗng nhiên kéo dài quá âm cuối, đầu ngón tay ở Biên Dịch Ninh ngực cái, muội sẽ qua. Ngươi đoán, sẽ dẫn ra cái dạng gì hậu quả? Như thế xích, lỏa, lỏa uy hiếp, Biên Dịch Ninh căn bản là không cần đoán. Nhất kiếm hoa rơi phiêu thanh danh, đã đủ để thuyết minh hết thể hậu quả. Lập tức cười gượng, hắn cười đến khỏe miệng có chút chịu chịu. Ta đã biết, kia sự tình liền đơn giản nhiều. Dạ Tu La ưu nhiên buông ra hắn. Lười biếng đứng dậy, bộ dáng mệt mỏi, nếu Ninh Vương ra như vậy thức đại cục, kia cũng liền không cần ta nói tỉ mỉ cái gì. Hắn chuyển mắt nhìn về phía Biên Dịch Ninh, tay phải đặt trên trán, làm một cái phất tay cáo biệt thủ thế. Chúng ta sau này còn gặp lại. Biên Dịch Ninh vội vàng đứng dậy, chắp tay cáo biệt. Thẳng đến Dạ Tu La thản nhiên tự đắc thân ảnh biến mất không thấy, hắn mới như chút được gánh nặng hư ra một ngụm trọc khí, đột nhiên cảm thấy cả người cơ bắp đều có chút nhức mỏi. Nguyên lai ở mới vừa rồi, hắn tinh thần căng chặt, cơ bắp khẩn trương, lúc này lơi lỏng xuống dưới, mới vừa có nhức mỏi mệt mỏi cảm. Dưới chân không xong, hắn ngã ngồi ở bàn thạch phía trên, ánh mắt lập lòe không chừng. Cái này gọi là Vân Bắc tiểu cô nương, tuy rằng chưa từng gặp mặt, chính là gần nhất một đoạn thời gian, không thiếu nghe được tên nàng. Làm Hắc Sơn lão yêu đệ tử, nàng đã đủ phong cách, nhưng hiện tại, nàng thế nhưng cùng Nhất Kiếm Hoa Rơi Phiêu cũng nhắc lên quan hệ. 183 chương 183 ta trong mắt không xoa hạt cát, 1. Thật không biết nàng đến tuột cùng có cái dạng nào mị lực, thế nhưng có thể khiến cho này hai cái biến thái nhân vật, cam tâm đứng ở nàng phía sau, làm nàng chỗ dựa. Vương gia mị cơ cẩn thận ở hắn bên cạnh người đứng yên, ngượng ngùng cười, vương gia, ngài không có việc gì đi. Biên Dịch Ninh lặng yên lắc đầu, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Dạ Tu La biến mất phương hướng. Truyền xuống lời nói đi, hôm nay việc ai đều không chuẩn nói ra đi, nếu là có người lộ ra khẩu phong, tiểu tâm đầu lưỡi của hắn. Mị cơ ngoan ngoãn đồng ý, nghi hoặc nhìn thoáng qua phương xa, thức thời chưa từng có nhiều dò hỏi. Nàng chỉ là sủng thiếp, vậy ý nghĩa ở Biên Dịch Ninh cao hứng thời điểm, còn có thể sủng nàng một chút, nếu là giống như bây giờ khó chịu thời điểm, nếu là ngỗ nghịch, tất nhiên cũng là không có hảo trái cây ăn. Một khi đã như vậy, nàng mới sẽ không ngốc nghếch đi tìm không hề ở. Lào đảo lắc lư xe ngựa bên trong, Vân Bắc ghé vào phía trước cửa sổ, ánh mắt du tán nhìn bên ngoài, bởi vì đã gần đến kinh thành địa giới, ngựa xe như nước cũng liền tương đối nhiều lên. Vân Bắc như vậy một bộ biểu tình, giống như là ở nông thôn thôn cô, lần đầu vào thành giống nhau, vẫn không nhúc nhích ghé vào nơi đó. Mạnh bà ở nàng bên cạnh người ngồi định rồi, thản nhiên nhìn thoáng qua bên ngoài, ánh mắt chợt dừng ở Vân Bắc trên người. Tiểu thư Vân Bắc ở giọng nói lên tiếng, không chút để ý. Mạnh bà cánh môi khẽ nhếch, làm như có nỗi niềm khó nói giống nhau muốn nói lại thôi. Nha đầu ở một bên có chút sợ hãi nhìn hai người, báo đầu gối mà ngồi, không nói một lời. từ với Dạ Tu La đám người tách ra, Vân Bắc liền không có nói thêm câu nữa lời nói. Nàng cứ như vậy lặng im không nói ngồi ở phía trước cửa sổ, đạm nhiên nhìn ngoài cửa sổ xe, dường như đã quên mất Mạnh Bà cùng Nha Đầu tồn tại giống nhau. Nàng càng là như thế tĩnh liễm, Mạnh Bà cùng Nha Đầu liền càng là đoán không ra nàng tâm tư. Suy nghĩ hồi lâu, Mạnh Bà trung quy vẫn là nhịn không được lại lần nữa gọi một tiếng Vân Bắc. Tiểu thư. Vân Bắc như cũ không chút để ý đáp lời, sự không liên quan mình trạng thái. Tiểu thư. Ngươi nếu là có nếu muốn hỏi sự tình, chỉ lo hỏi ra tới. Vân Bắc đống nhiên đứng dậy, như là nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mạnh Bà, này đột ngột động tác cùng biểu tình, sợ tới mức Mạnh Bà câu nói kế tiếp nháy mắt nuốt trở vào. Nơi này là tới rồi kinh thành đi. Nàng đống nhiên không đầu không đuôi nói ra như vậy một câu. Đúng vậy, Mạnh Bà không rõ nguyên do đáp lời, lại quá nửa nén hương thời gian, chúng ta hẳn là liền đến Nam Thành Môn. Nga Vân Bắc lên tiếng bên trong, biểu tình nháy mắt hề phải lên, lười biếng vô lực lại lần nữa bò tới rồi cửa sổ xe thượng, mắt đen nửa mị, hề phải hiểu xịu nhìn bên ngoài. Mạnh Bà cùng Nha Đầu bất giác hai mặt nhìn nhau, đoán không ra Vân Bắc đây là có ý tứ gì. Nàng này héo nhi biểu tình, nhưng cùng nàng bản nhân tính tình cực kỳ không tương xứng. Lấy nàng đối nàng hiểu biết, lúc này Vân Bắc hẳn là nhảy dựng lên, bức tử cũng muốn chỉnh minh bạch đối nàng dò hỏi tới cùng. Chính là hiện tại khét ngược, không những bất hòa nàng nhiều lời một câu, càng là xem đều không mang theo liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp lựa chọn làm lơ, thật giống như lúc trước sự tình, nàng căn bản liền không nhớ rõ dường như. Vân Bắc càng là như vậy không nói một lời, một bộ sâu xa khó hiểu bộ dáng, Mạnh Bà trong lòng liền càng thêm hụt hẫng. Tiểu thư, ngươi chẳng lẽ không có gì lời nói muốn hỏi ta chăng? Nô Vân Bắc lười nhác lên tiếng, có chút không vui nhướng mày xem ra, ngươi liền không thể đổi cái mới mẻ điểm nói phát phát sao. Hỏi ban ngày tới, vẫn là như vậy một câu. 184 chương 184 ta trong mắt không xoa hạt cát, 2. Mạnh Bà bất giác sững sờ ở nơi đó, không có chỉnh minh bạch những lời này còn có thể như thế nào biểu đạt. Vân Bác mày đẹp càng túc, đầy mặt không kiên nhẫn. Chẳng lẽ ngươi liền không thể có điểm giác ngộ, hỏi lại một chút chính mình, hay không có chuyện gì muốn cùng ta công đạo một chút? Mạnh Bà lúc này cuối cùng là minh bạch Vân Bắc ý tứ, hợp lại nàng là muốn chính mình chủ động gian sự tình công đạo rõ ràng. Vân Bắc đầu ngón tay bỗng nhiên chỉ hướng Mạnh Bà chót mũi, tuy rằng ta nguyên tắc là thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, nhưng là ta Vân Bắc tôn trọng ngươi ý tứ. Có một số việc, ngươi tưởng nói liền nói, ta chăm chú lắng nghe, nếu là cảm thấy khó có thể mở miệng không nghĩ nói, ta Vân Bắc cũng tuyệt đối sẽ không truy vấn, làm ngươi khó làm. Mạnh Bà trong lòng ấm áp, phương muốn cảm tạ, Vân Bắc mặt sau lạnh như băng lời nói tùy theo ném ra tới. Nhưng là có một chút, ta Vân Bắc trong mắt xoa không được hạt cát. Bất luận là người nào, bất luận là dùng một loại cái dạng gì phương thức, đều không cho phép lừa gạt ta, thậm chí còn là lợi dụng ta. Mạnh Bà đấy lòng bất giác run một chút, miễn cưỡng ha hả cười, tiểu thư nhiều lo lắng, ta như thế nào sẽ lợi dụng tiểu thư ngươi. Lợi dụng cũng phân rất nhiều loại. Nếu là ngươi có yêu cầu lợi dụng ta thời điểm, chỉ cần nói một tiếng, ta xác định vững chắc phối hợp ngươi lợi dụng, chính là. Vân Bắc cánh môi phiếm ra một liệt cười lạnh, ta không thích cái loại này sau lưng sử dụng âm độc thủ đoạn, tổn hại ta lợi chính hắn người. Tiểu thư, ngươi thật sự hiểu lầm ta. Mạnh Bà lúc này cuối cùng minh bạch Vân Bắc này vòng một vòng lớn, đến tột cùng là muốn nói gì. Nàng bất quá là ở cảnh cáo nàng, không cần ở nàng sau lưng làm một ít thủ đoạn. Chơi điểm tiểu âm mưu. Vân Bắc nói như vậy, bất quá vẫn là bởi vì nàng đối nàng cùng biên dịch Ninh Chi Gian phát sinh sự tình. Một mực không biết, cho nên mới sẽ như vậy lung tung phỏng đoán. Sở hữu sự tình, cũng không phải ta có tâm muốn giấu giếm ngươi. Chỉ là sự tình không có phát triển đến một cái nông nỗi, ta cũng không có nói cho ngươi tất yếu. Rốt cuộc chuyện này cùng Vân Bắc không có nửa mao tiền quan hệ, Mạnh Bà cũng sẽ không ngây ngô đem chính mình nào đó bí ẩn việc. Một năm một mười tất cả đều nói cho nàng. Còn nữa nói, nàng tưởng nói là một chuyện, Vân Bắc muốn nghe hay không, chính là mặt khác một loại khả năng. Cho nên Mạnh Bà như bây giờ cách nói, cũng coi như là đúng lý hợp tình, không gì đáng trách. Kỳ thật đây cũng là Vân Bắc biệt lưu đến bây giờ nguyên nhân. Mạnh Bà là nàng người, chính là làm nô tài đối chủ tử quá vãng hết thảy, biết đến rõ ràng, mà nàng cái này làm chủ tử, thế nhưng đối thủ tiếp theo không hay biết. thậm chí còn nàng hiện tại mới rốt cuộc xác định, Mạnh bà cũng không phải nàng chân thật tên. Lúc trước nàng ở lần đầu tiên nghe thấy cái này tên thời điểm, còn cực kỳ kỳ quái đâu, tâm nói như thế nào còn có người kêu lên như vậy một cái tên, nghe tới giống như là cầu lại hà biên canh Mạnh bà dường như, âm trầm trầm chọc người trái tim băng giá. Nàng ánh mắt thanh u dừng ở Mạnh bà thủ đoạn phía trên, vậy ngươi hiện tại chính là cảm thấy, ta có biết đến tất yếu. Nếu là tiểu thư không cảm thấy phiền, ta tất nhiên là có thể báo cho tiểu thư. Mạnh bà vừa nói vừa đem tay phải thủ đoạn nâng lên, lúc này Vân Bắc mới phát hiện, Mạnh bà trên cổ tay, mang theo một cái thật dày khoan khoan, cùng loại với bao cổ tay khuyên sát. Một nữ tử mang khuyên sát, bản thân liền có chút quái dị. Chỉ là ngày thường nàng đều này đây quần áo che khuất, cho nên Vân Bắc cũng không như thế nào để bụng. Ta này thủ đoạn chịu quá thương. Lúc ấy thương thực trọng, kinh mạch đều chặt đứt. Một bàn tay cũng tàn phế. 185 chương 185 đây là ai huyết. Mạnh bà ngón tay thư hoán vài cái, mềm mại lưu sướng, chút nào không giống như là tàn phế quá bộ dáng. Nay chỉ tay, lúc ấy huyết nhục mơ hồ, cơ hồ xem như cắt đứt. Chỉ có một chút điểm ra tương liên. Nàng biểu tình cực kỳ đạm nhiên, chút nào không giống như là ở kể ra chính mình huyết nhục mơ hồ bị thương xử. Tiểu thư, ngươi biết ở lúc ấy, ta trong óc bên trong bính ra cái thứ nhất ý niệm là cái gì sao? Vân Bác lặng yên lắc đầu, cái gì? Lúc ấy nhìn cái này đứt tay, ta bỗng nhiên danh minh bạch một câu. Lưu cái toàn thây. Vì cái gì lại như vậy nhiều người, không e ngại tử vong, lại sợ hai chính mình thi cốt không được đầy đủ. Bởi vì bọn họ không nghĩ muốn ở chính mình sau khi chết, lại rơi xuống tiếng đối. Vân Bác mắt tâm hơi trầm xuống, là người nào thương ngươi? Mạnh bà đông nhiên một tiếng cười khẽ, giơ tay đem thủ đoạn lắc lắc, thủ đoạn đông nhiên phát ra một cái thanh thúy ca thanh. Đây là cơ quan xảo hoàng mở ra thanh âm. Là ta chính mình. Chính ngươi. Một người đến là bao lớn dũng khí, mới có đem chính mình thương thành như vậy nhẫn tâm. Mạnh bà phủi tay đem khuyên sắt buông ra, một khối nhìn thấy ghê người vết sẹo nháy mắt rơi vào Vân Bắc đôi mắt. Nàng trên cổ tay vết thương rất là quái dị, siêu siêu vẹo vẹo. Xương cốt lộ ra dị dạng bộ dáng. Nay thủ đoạn là ta chính mình băm Mạnh bà lời nói bên trong, nhiều vài phần thê lương, một đao. Tiếp theo một đao. Nghề hà ta tay trái sức lực tiểu, băm bốn đao, cũng không chờ đem tay băm xuống dưới. Giống nhau người muốn tự mình hại mình, một đao đều đã đau tê tâm liệt phế, không thể đi xuống chém nữa để nhị đao nhận tâm. Chính là Mạnh bà như vậy một cái nhược nữ tử, thế nhưng đối với chính mình tay chém thượng bốn đao. Này liền ý nghĩa ngay lúc đó nàng, đã tâm như cho tàn, sống không còn gì luyến tiếp. Chỉ có hoàn toàn tâm chết người, mới sẽ không để ý thân thể của mình thượng đau xót. Càng có cực giả, có chút người có thể tại đây loại biến thiên đau đớn bên trong, tìm được giải thoát khoái cảm. Vân Bác ánh mắt liệt nhiên chọn hướng Mạnh bà, hơi hơi nghiêng đầu, đồng tử co rụt lại. Ngươi, ở trừng phạt chính mình, tựa như những cái đó tu đạo viện kẻ khổ hạnh. Bọn họ sẽ áp dụng một loại tự mình tiên đãi, cũng hoặc là chính mình điều khắc đao ngân phương pháp, tới tiến hành tự mình thứ tội. Mạnh bà thân mình rõ ràng run lên, ánh mắt của nàng ở kia một cái chớp mắt, bính ra rõ ràng thống khổ chi sắc, trên mặt lộ ra bi thương biểu tình. Đúng vậy. Trừng phạt. Nhưng nếu là trừng phạt hữu dụng, trừng phạt có thể thay đổi quá vãng hết thảy, ta thả rằng cho ta lại tàn nhẫn trừng phạt, dùng để đổi về đã từng hết thảy. Một hàng thanh lệ từ nàng khỏe mắt chậm rãi chảy xuống, rơi xuống nước quần áo. Chính là vô dụng. Đương sự tình phát sinh bên trong, bất luận cái gì bổ cứu đều là tái nhận. Hắn liền như vậy đi rồi. Vĩnh viễn đi rồi. Vân Bác lặng yên du mắt nhìn về phía Mạnh bà tay trái, tay nàng chung nắm một cái màu đỏ cổ xưa vải vóc. Đây là nàng mới vừa rồi đặt ở khuyên sắt bên trong, bao vây lấy thủ đoạn vải vóc. Hiện giờ nhìn kỹ qua đi. Vân Bác phát hiện một tia không tầm thường. Cái này màu đỏ vải vóc, nhan sắc hồng thực không bình thường, gần như này đây một loại tím đen nhan sắc tồn tại. Loại này nhan sắc, cực kỳ giống máu khô cạn lúc sau nhan sắc. Đây là... Nàng lặng yên lấy ra nàng lòng bàn tay vải vóc, xúc tua kia một cái trước mắt, nàng càng là kiên định trong lòng ngờ vực. Vải vóc lực nạnh, giống như là bị đánh thượng một tầng hơi mỏng hồ nhão, mềm trung lộ ra một loại cương bản cảm giác. Đây là máu khô khốc bên trong nhan sắc, càng là nó khô cạn lúc sau làm ngạnh trạng thái. Đây là ai huyết? 186 chương 186 tái nhợt tan ủi. Mạnh bà ánh mắt giảm đạm tiếp nhận vải vóc, đặt ở lòng bàn tay cọ sát. Đây là ta nhi tử. Vân Bác hô hấp nháy mắt chầm xuống, đầu quả tim ra hung hăng một chọc. Mẫu thân cầm hài tử huyết, kia sẽ là như thế nào một loại đau đớn. Mà loại này đau đớn, phiến diện nói, cũng coi như là nàng khiến cho. Thực xin lỗi. Nàng vội vàng nắm lấy mạnh bà đầu ngón tay, ta không biết. Vân Bác không biết chính mình nên như thế nào xin lỗi, mới có thể có vẻ thành khẩn một ít. Nàng đã sớm nên nghĩ đến một ít gì đó. Lấy mạnh bà tuổi tác, nàng không nên là lẻ loi một mình, thế nào cũng đến có gia đình tồn tại. Liên tính là không có phu quân nhi tử, nàng cũng nên có cha mẹ huynh muội. Chính là nàng theo nàng mấy ngày nay, lại chưa từng nói qua về nàng chính mình bất luận cái gì sự tình, mà nàng cũng sơ sẩy quên mất dò hỏi. Không nghĩ tới hôm nay này đây như vậy một loại trạng thái liêu khởi qua đi, Vân Bác như thế nào có thể không áy náy đâu. Đều do ta. Trách ta ngày thường đối với các ngươi quan tâm quá ít. Tiểu thư, này như thế nào có thể trách ngươi đâu. Mạnh bà lặng yên lắc đầu, khoe môi lấy ra một mạt sao chua xót ý cười, chuyện này cùng ngươi không có một chút quan hệ. Sự tình đã qua đi mười mấy năm, ta tâm lý đều đã có thể thừa nhận rồi. Nàng lời nói một đốn, cười như không cười rũ mắt nhìn về phía trong tay vải vóc. Biết không, nếu là hắn còn sống, cũng liền so ngươi tiểu thượng vài tuổi mà thôi. Mạnh bà, chúng ta không nói việc này. Hảo sao? Vân Bác lúc này thật là hận không thể chịu chính mình mấy cái tát. Là nàng sinh sôi đem mạnh bà vết sẹo cấp vạch trần. Tiểu thư, những việc này, ngươi sớm muộn gì là phải biết rằng. Nếu hôm nay khai đầu, ta đây liền cùng ngươi nói rõ ràng đi. Rốt cuộc chúng ta hôm nay cũng gặp. Hán. Ninh Vương gia. Biên dịch Ninh. Vân Bác đôi mắt chậm rãi nhắm lại, chung quy là xác định một sự kiện. Mạnh bà. Ngươi thật là. Giang Hồng Dược. Giang Hồng Dược. Đã lâu vi tên mạnh bà âm ấm cười, giơ tay nhìn về phía trong tay vải vóc, ở hắn rời đi người này thế thời điểm, Giang Hồng Dược cũng đã tùy hắn mà đi. Làm như rốt cuộc khống chế không được mạnh bà, đồng nhiên ô ô khóc thút thít lên, đau lòng phủng nhiễm huyết vải vóc, tiếng khóc càng lúc càng lớn. Mạnh bà khóc tê tâm liệt phế, Vân Bác mắt đen cũng nước mắt liên liên. Nàng nhẹ nhàng đem mạnh bà ôm vào trong lòng ngực, ôn nhu vuốt ve nàng phía sau lưng. Mạnh bà. Vân Bác ở kiếp trước thời điểm, cũng trải qua quá sinh ly tử biệt, nhưng kia đều là người khác chết, nàng sống một mình thời điểm. Lúc ấy, nàng cũng không có quá nhiều tình cảm. Bởi vì cho tới nay, nàng đều là độc lai độc vãng một viên. Không có bằng hữu, chỉ có đồng bọn. Loại này đồng bọn, nhiều là bởi vì tiền tài ích lợi mà đạt thành chung nhận thức cộng sinh thể. Gắn bó bọn họ chi gian quan hệ, là tiền tài, mà không phải tình cảm. Giết người đối với lúc ấy nàng tới nói, đã hình thành một loại chức nghiệp. Mặc kệ là đối mặt người nào tử vong, đều làm nàng dưỡng thành lạnh nhạt tập tính. Chính là trên thế giới này, nàng bất chi bất giác cùng những người này sinh ra vi diệu tình cảm. Bọn họ hỉ nộ ai nhạc, tả hữu nàng cảm xúc, nàng tình cảm. Các nàng bi thương, nàng cũng bồi rơi lệ. Chính là trừ bỏ rơi lệ, Vân Bác tìm không thấy thích hợp có thể trấn an các nàng lời nói. Bởi vì lúc này bất luận nói cái gì lời nói, đều là tái nhợt vô lực. Khóc đi. Khóc đấu, trong lòng liền thoải mái. Tang tử chi đau, cũng không phải là thời gian có thể chữa khỏi. 187 chương 187 đuôi mù sư phụ. Vân Bác như vậy vừa nói, mạnh bà tiếng khóc ngược lại là đột nhiên im bặt. Không. Ta không thể khóc. Nhi tử nhất định là không hy vọng ta như vậy bi thương tồn tại. Nàng đột nhiên phủi tay. Chá lao đi trên mặt nước mắt. Tiểu thư, ngượng ngùng. Ta cho rằng có thể khống chế chính mình cảm xúc, chính là chung quy vẫn là không được. Ta còn là không có đạt tới ý chí sắt đá nông nỗi. Ý chí sắt đá. Vân Bác ngẩn ra, làm gì muốn ý chí sắt đá. Cao hứng cùng bi thương, đều là nhân loại tình cảm phong thích, cũng là mọi người giảm bớt áp lực một loại hành vi phương thức. Người có thể tồn tại đã thực gian nan, làm gì còn muốn áp lực chính mình tình cảm. Buộc chính mình trở nên ý chí sắt đá đâu. Sư phụ nói, người, nếu là muốn sống sót, nhất định phải học được nhẫn tâm, học được vô tình, học được ý chí sắt đá, trở nên lánh khốc vô tình. Ngươi đây là cái gì sư phụ? Vân Bác nháy mắt khinh thường sất thanh, sư phụ ngươi này không phải ở giáo ngươi như thế nào sống sót, mà là ở giáo ngươi như thế nào làm một sát thủ. Là ta cầu sư phụ đem ta biến thành một sát thủ. Mạnh bà lời nói khiến cho Vân Bắc chợt lâm vào trầm mặc, cảm giác chính mình có chụp đến vó ngựa tử thượng. Năm đó ta, chính là bởi vì quá thiện tâm, cảm thấy thế giới quá tốt đẹp, cảm giác mỗi người đều là thuần lương người. Cho nên mới sẽ làm hại ta nhi tử bị mất mạng, mới có thể làm hại ta sống không bằng chết, mới có thể làm ta lưu lạc cho tới hôm nay tình trạng này. Mạnh bà bỗng nhiên đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi một tiếng cười lạnh. Cho nên ta không cần lại làm người tốt, không cần lại làm người lương thiện. Ta muốn biến ác, biến độc, biến tàn nhẫn, biến thành có thể vì ta nhi tử báo thù người. Vân Bác không khỏi thật dài một tiếng thở dài, nàng cũng là đầy người huyết tinh người. Cho nên, ngươi phải làm một sát thủ. Đối. Mạnh bà đấy mắt lóe ra một mạt sát lệ, ta phải cho ta nhi tử báo thù. Vân Bác đạm nhiên nhìn nàng một cái, lặng yên lắc lắc đầu, vậy ngươi thủ. Báo không có. Mạnh bà thần sắc nháy mắt hể vải xuống dưới, không có. Không có. Vân Bác gâm điệu không khỏi một cao. Ngươi không phải nói sự tình đã qua mười mấy năm sao? Vì cái gì còn không có báo thủ? Ngươi nhưng đừng nói cho ta, là đang chờ đợi này thời cơ tốt nhất. Không phải mạnh bà khoanh tay mà đứng, giữa mày càng nhiều bất đắc dĩ cùng chua xót, là ta không có tìm được hại ta nhi tử. Hung thủ. Vân Bác vô ngữ không muốn không muốn. Ngươi. Đều mười mấy năm. Ngươi cư nhiên còn không biết giết ngươi nhi tử. Hung thủ. Trách không được vừa rồi khóc như vậy thương tâm, nguyên lai trong đó còn có bi phẫn cảm xúc ở bên trong. Mạnh bà không có ngôn ngữ, đây là hoàn thân trầm ngồi, trên người hơi thở trong phút chốc trở nên cực kỳ trầm trọng. Tiểu thư, thật không dám dâu diếm. Những năm gần đây, ta một bên đi theo sư phụ học tập, một bên người điều tra năm đó sự tình. Chính là, bị sư phụ biết lúc sau, hắn cảnh cáo ta nói, như thế ta dám không có trải qua hắn cho phép. Mà tự mình điều tra năm đó sự tình, liền đem ta trục xuất sư môn. Ta lặc cái đi. Ngươi này sư phụ cùng thật là đủ cổ hủ. Hắn ai a? Chờ ta có thời gian tìm hắn tán gẫu, cho hắn tẩy tẩy não, như vậy cừu hận đè ở trong lòng, ai cũng thừa nhận không được a. Thời gian này dài quá, chẳng phải là phải bị nghẹn ra bệnh tới. Vân Bắc một bộ xoa tay hầm hẹ bộ dáng, xoan xoạt dục thượng, nói, ngươi cái kia đuôi mủ sư phụ là cái nào? Ta đi thế ngươi nói rõ lý lẽ đi. 188 chương 188 gian trá lao gia tử. Vân nhị gia. Vân Bắc đang ở vãn tay háo động tác líu lo một đốn, bất giác ngước mắt muốn nhìn. Cái nào? Vân nhị gia. Nhà chúng ta nhị thái gia. Hắn chính là sư phụ ta. Vân Bắc hoàn toàn sững sờ ở nơi đó, không nghĩ tới luôn luôn nước gấm nấu hết xanh Vân Kinh Phong, thế nhưng còn có cái này phúc hắc bản tính nhỏ. Không hiện sơn không lộ thủy liền thu một cái đồ đệ. Ta nhị gia gia là sư phụ ngươi. Vân Bác như là không tin dường như nỉ non. Đúng vậy. Mạnh bà lúc này hơi thở vững vàng rất nhiều, hoàn đang ở nàng bên người chậm rãi ngồi xuống. Ở ta còn là Giang Hồng Dược thời điểm, ta còn có một cái mặt khác thân phận. Ninh Vương gia thất phu nhân. Vân Bác theo bản năng nhìn về phía mạnh bà gương mặt, khóe miệng có chút chịu chịu. Lúc này mạnh bà. Tiêu chuẩn hoàng mặt lao thái bà. Cái kêu biên dịch Ninh bất luận nói như thế nào, cũng chính là 30 xuất đầu bộ dáng, đang ở hướng nam nhân một chi hoa trên đường phát triển, nam nhân vị mười phần. Chính là trước mắt cái này mạnh bà khen ngược, thấy thế nào như thế nào cho hắn đương mẹ đều có vẻ già rồi. Nhìn thấy Vân Bắc ánh mắt xem ra, mạnh bà lời nói một đốn, trong giây lát nhớ tới cái gì, bất giác cười. Tiểu thư, ngươi có phải hay không suy nghĩ? Ninh Vương gia vì cái gì khẩu vị như vậy loại, sẽ đối ta cái này lao thái bà cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc hắn một không mắt mù, nhị không người nốc. Ách Vân Bắc bất giác ngượng ngùng cười, giơ tay sờ hướng chính mình gương mặt nội sườn, tùy tay chỉ mạnh bà mặt. Ngươi, hẳn là dịch dung. Hóa trang đi. Đối với hiện đại khoa học kỹ thuật hóa trang thuật dịch dung, Vân Bắc là rất có điểm nghiên cứu cùng hiểu biết. Chính là ở như vậy một cái dụng cụ thiếu thốn thời đại. Như thế giống như đúc dịch dùng, lại là làm như thế thành công đâu. Nàng nhưng không tin, mạnh bà trời sinh chính là cái bà thiếu già. Tự nhiên là dịch dung mạnh bà sờ hướng chính mình gương mặt một bên, ý bảo Vân Bắc nhìn lại, nhìn đến nơi này sao. Vân Bắc tức khắc trừng lớn đôi mắt xem qua đi, muốn thấy rõ điểm manh mối, chính là bất luận nàng đôi mắt như thế nào chớp, cũng chưa phát hiện nơi nào có cái gì không đúng. thấy thì thấy tới rồi nàng đầu ngón tay ở mạnh bà gương mặt một bên lướt qua, chính là thật sự là không có gì đặc thù địa phương. Này đó thuật dịch dung, đều là sư phụ giao cho ta. Nhị gia gia dạy ngươi. Vân Bác trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng, lao nhân bất công. Hắn cũng chưa dạy ta một chút thứ này. Sư phụ nói, ta là hắn các đệ tử bên trong, thuật dịch dung dùng nhất xuất thần nhập hóa một cái, thậm chí còn ở hắn phía trên. Các đệ tử Vân Bác trong lòng càng thêm không phải cái tư vị, hợp lại lao giả này, cũng không phải chỉ có ngươi một cái đệ tử. Vân Kinh Phong ngày thường thoạt nhìn chính là một cái ôn hòa soái lao nhân, không nghĩ tới thế nhưng phúc hắc đến tận đây, sau lưng làm ra nhiều như vậy động tác nhỏ. Sư phụ làm như vậy, còn không đều là vì ngươi mạnh bà tâm tình rốt cuộc tốt hơn một ít, khỏe môi lấy ra một mặt yêu thương ý cười, chúng ta này đó sư huynh đệ tỉ muội, tất cả đều là sư phụ vì ngươi chuẩn bị. Là chờ đã đến giờ, bọn họ tự nhiên sẽ cùng ngươi gặp mặt. Như vậy vừa nói, Vân Bác mới vừa rồi cảm thấy trong lòng nghẹn khuất tốt hơn một ít. Ta biết các ngươi đều là vì ta. Ta cũng chính là cảm thấy nhị gia gia quá gian trá một ít. Sư phụ kia không phải gian trá, là phòng ngừa chu đáo mạnh bà đôi mắt lóe ra một mạt khác thường quan mang. Hắn là ta đã thấy nhất cơ trí người. 189 chương 189 nam nhân bệnh chung. Mạnh bà ánh mắt hòa thanh điều, làm Vân Bác trong lòng vừa động, đang xem nàng ánh mắt, nhiều vài phần trêu chọc. Nhị gia gia cơ trí. Ta như thế nào không cảm giác này đâu. Nàng nhẹ hút một hơi, như suy tư gì đạm nhiên cười, nga. Ta hiểu được, nay hẳn là chính là cái gọi là tình nhân trong mắt ra tây thi đi. Cái gì a? Mạnh bà bỗng nhiên để cao thanh âm, mới vừa rồi ý thức được chính mình bộ dáng có chút không đúng, vội vàng thu liễm tâm thần, thanh khụ một tiếng. Tiểu thư, ngươi nhưng đừng nói hiệu nói vượng. Sư phụ hắn thanh cao cao ngạo, nhưng không dung ngươi ở chỗ này bẩn hắn lão nhân ra thanh danh. Từ xưa đến nay, thầy trò chi luyến, là cấm kỵ chi tình, là tuyệt đối không cho phép tồn tại cảm tình. Tiểu thư, nay chỉ là ngươi một câu vui đùa lời nói, nhưng nếu là truyền ra đi, đối sư phụ liền không hảo. Ngươi thiếu tới. Cái gì kêu không tốt? Như thế nào liền không hảo? Vân Bác khinh thường một tiếng thấp mắng, ta nhị ra ra thân chính ảnh không nghiêng, ai dám nói không tốt. Còn nữa nói, ta nhị ra ra những năm gần đây vẫn luôn là lẻ loi một mình, có ngươi như vậy một cái bạn. Hừ. Mạnh bà vội vàng che thượng Vân Bác miệng, ta cô nãi nãi, ngươi liền chủ miệng. Vốn dĩ không có gì sự tình, bị ngươi như vậy vừa nói, một hai phải bị xả vài không được. Hảo hảo hảo, ta không nói Vân Bác khó chịu tránh ra mạnh bà tay, chúng ta trở lại chuyện chính. Vân Bác ánh mắt dừng ở mạnh bà gương mặt chỗ, ngươi này thuật dịch dung, cũng thật chính là điều luyện sắc xảo. Có phải hay không làm lên rất khó? Người không hiểu thấy khó, người hiểu thì thấy dễ. Mạnh bà giơ tay bắt đầu bóc trên mặt da người mặt nạ, có thời gian ta dạy cho ngươi. Ở Vân Bắc ý thức bên trong, mạnh bà hàng năm mang theo da người mặt nạ, làn da tất nhiên là sẽ sưng đỏ, chính là không nghĩ tới đương nàng mặt nạ rỡ xuống kia trong nháy mắt, lại thực sự làm Vân Bắc lắp bắp kinh hãi. Mạnh bà gương mặt, trừ bỏ có chút hơi tái nhợt ở ngoài, làn da tinh tế non mềm, mày đẹp như hoa, lông mi run rẩy, ngước mắt cười nhặt gian, một cổ nồng đậm vũ mị chi sắc thản nhiên mà ra. Ta đi. Vân Bác cả kinh há to miệng, ta rốt cuộc minh bạch cái kêu biên dịch ninh vì cái gì đối với ngươi theo đuổi không bỏ, hợp lại có ngươi như vậy một cái kiểu mị mỹ nhân, hắn còn muốn kia len sợi mị cơ à. So với ngươi tới nói, cái kêu mị cơ quả thực chính là dung chi tục phấn. Si mạnh bà nhịn không được cười lên tiếng, rũ mắt gian, càng hiện phong tình vạn trùng, nào có ngươi nói như vậy khoa trương. Trong tiếng cười, nàng như là nhớ tới cái gì, mắt tâm run lên, ý cười nháy mắt cứng đờ ở trên mặt. Chính là tái hảo dung nhan. Cũng có chán ghét kia một ngày, từ xưa đến nay, có mới nối cũ là nam nhân bệnh chung. Lại tuyệt sắc huynh thành nữ tử, ở dung nhan già cả kia một khắc, cũng sẽ bị người chán ghét ghét bỏ. Vân Bác tâm bỗng nhiên nhấc lên một tầng gợn sóng, nếu có điều ngộ nhìn về phía xe ngựa ở ngoài. Mạnh bà cũng không có nhận thấy được Vân Bác khác thường, nàng rũ mắt nhìn trong tay mặt nạ, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn. Năm đó, ta xác thật nhận được biên dịch ninh sủng ái, sủng cực nhất thời, chính là sở hữu hết thảy, ở ta có thai lúc sau. Thay đổi. Vân Bác thu hồi ánh mắt, lặng yên nắm lấy nàng đầu ngón tay, làm sao vậy? Ta đó là phun lợi hại. Liền muốn ăn mẫu thân ướp dưa chua, cho nên người đưa tới. Đưa dưa chua tới người, là ta muội muội. Biên dịch Ninh mượn ngôn muốn nàng chiếu cô ta, cho nên khiến cho nàng vào ở Ninh Vương Phủ, chờ sinh sản xong rồi lại trở về. 190 chương 190 bạc tình nam nhân. Vân Bắc đã là đoán được chuyện xưa tình tiết phát triển, không khỏi một tiếng cười lạnh. Tỷ muội tình thâm này bốn chữ, xưa nay đều là thí lời nói. Ở thiết thực ích lợi trước mặt, lại thâm tình, cũng vô dụng. Mạnh bà biết nàng cùng Vân Nam chi gian chi tình, nghe vậy tức khắc một tiếng cười khổ. Đúng vậy. Chúng ta đều là bị cái loại này cái gọi là tỷ muội tình cấp thương tổn, hơn nữa vẫn là cuối cùng một cái biết đến người. Kỳ thật nếu là ta muội muội chính đại quang minh gả cho Biên Dịch Ninh, tỷ muội cùng thờ một chồng, cũng không phải không thể. Cố tình Biên Dịch Ninh là cái hoa tâm nhân vật, ở ta sinh song hài tử lúc sau nửa năm chung, hắn một lần nữa nạp phu nhân, đối ta muội muội cũng liền dần dần vắng vẻ xuống dưới. Thiện nhân kết cục. Xứng đáng. Vân Bác nghiến răng nghiến lợi cười lạnh thấp mắng. Nhiều ý thượng vội vàng muốn gả vào hào môn nữ tử, ở bị đùa bỡn qua đi, ảm đạm xong việc. Ngươi muội muội hẳn là tâm cơ kỹ nữ, nàng bị vắng vẻ, chỉ sợ là không cam lòng đi. Mạnh bà kinh ngạc nhìn nàng một cái, bất giác ngẩn ra, ngươi như thế nào biết nàng là một cái tâm cơ trọng người. Ta cũng chưa nói như thế nào nàng. Nếu không phải tâm cơ trọng, ở cùng Biên Dịch Ninh yêu đương vụng trộm kia đã hơn một năm thời gian chung, như thế nào sẽ không nói cho ngươi. Lại vô dụng, cũng sẽ ở lời nói cử chỉ bên trong gian, lộ ra dấu vết để lại. Thành thật không có khả năng đã hơn một năm thời gian, ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Vân Bác khinh thường giơ tay, chúng ta mặc kệ nàng như thế nào, trước nói chuyện của ngươi. Ta muội muội bị vắng vẻ lúc sau, không cam lòng cứ như vậy không giải quyết được gì, nhưng là người khác nàng có không thể trêu chọc, cho nên liền khí không thuận tìm ta phiền toái. Ta lúc ấy cũng không biết nàng cùng Biên Dịch Ninh sự, chỉ là cảm thấy kỳ quái, không biết nàng vì cái gì thái độ như vậy ác liệt. Vân Bác có chút vô ngữ nhìn thoáng qua Mạnh bà, phỏng chừng lúc ấy, toàn bộ Ninh Vương Phủ, bao gồm tránh ở chỗ tối lao thử đều có thể biết đôi cẩu nam nữ kia sự tình. Nữ nhân này lúc ấy đến là cỡ nào đơn thuần A. Nếu là ta sớm một chút biết những việc này, có lẽ cũng liền sẽ không có mặt sau bi kịch Mạnh bà lời nói bên trong, nhiều vài phần ảm đạm cùng thương cảm. Đương nàng nói cho ta, có Biên Dịch Ninh hải tử là lúc, táng ốc. Ngay lúc đó cái thứ nhất phản ứng chính là tìm Biên Dịch Ninh hỏi rõ ràng chuyện này, thuận tiện phải vì nàng thảo một cái danh phận, một cái công đạo. Mạnh bà tự giễu cười, thương cảm lắc đầu, lúc ấy ta, giống như là một cái đồ ngốc, bị phản bội cùng thương tổn, còn ở vì bọn họ suy nghĩ. Biên Dịch Ninh đang nghe nói nàng có hài tử lúc sau, cũng không có đoán trước bên trong vui sướng cùng vui sướng, chỉ là phản ứng nhàn nhạt ứng, làm nàng ở ta nơi đó dưỡng thai. Biên Dịch Ninh, không nghĩ cho ngươi muội muội danh phận. Một người nam nhân nếu là tưởng cấp nữ nhân lấy danh phận, tuyệt đối sẽ không như vậy qua loa cho xong. Đúng vậy. Ta lúc ấy cũng thấy được Biên Dịch Ninh thái độ không đúng, chính là cũng không tưởng như vậy nhiều. Bởi vì lúc ấy hắn tân sủng còn ở sủng hạnh bên trong, cho nên ta liền tìm kiếm nếu hắn không bỏ được tân sủng, cho nên tạm thời vắng vẻ ta muội muội mà thôi. Bạc tình nam nhân. Mới có thể tam thê tứ thiếp. Vân Bắc khỏe môi lấy ra một mặt cười lạnh, đồng nhiên nghĩ tới Dạ Tu La. Người nam nhân này thê thiếp thành đàn, tuyệt đối cũng không phải cái gì hảo mặt hàng. Muội muội lúc ấy ở tại ta nơi đó. Bắt đầu thời điểm còn hảo, chính là sau lại tính tình lại càng lúc càng lớn. Nàng thậm chí còn có một lần làm cho hài tử mặt, ném đi một cái bàn, đem hài tử sợ tới mức ngất lịm hảo chút thời gian. 191 chương 191 vụng về kế phản gián. Chờ một chút. Người sinh nhi tử. Biên Dịch Ninh không nên rất đau hắn sao? Như thế nào nghe không được ngươi đề hắn a? Nam nhân nối dõi tông đường quan niệm đều rất mạnh, Mạnh bà là sủng thiếp, lại là sinh nhi tử. Theo đạo lý tới nói, Biên Dịch Ninh hẳn là thực sủng các nàng mẫu tử mới là. Chính là từ Mạnh bà nói âm có thể nghe được ra tới, nàng cơ hồ không có nói người nam nhân này ý tứ. Thật giống như người nam nhân này cùng các nàng mẫu tử ngăn cách giống nhau. Hán. Ha ha Mạnh bà bỗng nhiên âm lãnh cười, hắn có thời gian kia, còn nhiều cùng chính mình sủng thiếp nhiều một ít triền miên. Xem ra nam nhân thật đúng là không có mấy cái hỉ đương cha. Biên Dịch Ninh chỉ ở hải tử sinh ra lúc sau, lại đây nhìn thoáng qua, sau đó 10 ngày nửa tháng, cũng không thấy đến hắn tới ta nơi này một lần. lúc ấy ta tâm tư tất cả tại hài tử trên người, đối hắn cũng không nhiều ít hỏi đến tâm tình, cũng liền lười đi để ý hắn đưa tới ta nơi đó số lần. Biên dịch Ninh không đi ngươi nơi đó, chỉ sợ muội muội của ngươi không cao hứng đi. Vân Bắc ý vị thâm trường nhướng mày nhìn về phía nơi xa, nàng như vậy hao tổn tâm cơ nói dối chính mình mang thai, vì đến cũng không phải là bồi ngươi cộng trụ lãnh cung. Ngươi lại đoán đúng rồi. Mạnh bà bất giác bật cười, cực kỳ kinh ngạc nhìn Vân Bắc. Nàng luôn là có thể nhất châm kiến huyết nói ra chỉnh chuyện trung tâm yếu điểm. Ngươi muội muội ban đầu tâm tư, bất quá là muốn nương ngươi được sủng ái dư ôn, chia sẻ một chút biên dịch Ninh sủng nịch. Chính là nàng không dự đoán được, ngươi ở biên dịch Ninh nơi đó, đã xem như mất nửa cái sủng. Sự tình không đạt được nàng mong muốn hiệu quả, tất nhiên là sẽ có điều hành động. Vân Bác mày đẹp nhẹ trọn, đáy mắt lóe ra một liệt mỏng cười. Nay hẳn là liền khiến cho nàng đáy lòng, có áp lực lửa giận. Xác thật như thế. Ở nàng bắt đầu tức giận thời điểm, ta còn chưa thế nào lộng minh bạch hết thảy, chính là đương nàng liên tục đã phát vài lần điên lúc sau, ta rốt cuộc minh bạch nàng bạo nộ nguyên nhân. Đối với như vậy nữ nhân, ở biết rõ ràng nàng gương mặt thật lúc sau, nên diệt diệt nàng ủy phong. Miễn cho nàng kiêu ngạo đều quên chính mình là ai. Ai Mạnh bà bỗng nhiên một tiếng thở dài, nếu là ngay lúc đó ta, có hiện tại giống nhau nhẫn tâm cùng quyết tuyệt, cũng liền sẽ không dù cho nàng làm hạ những cái đó sự tình. Mạnh bà thản nhiên đứng dậy, đem mặt nạ đặt một bên chậu nước bên trong. Kia một ngày, bên người nàng nha hoàn sốt ruột tìm ta, nói là nàng hoạ thai. Khi ta vội vàng chạy đến thời điểm, nàng cả người là huyết nằm ở nơi đó. Ta đem nàng ôm vào trong ngực, nôn nóng gọi tên nàng. Đương nàng mở to mắt thời điểm, cũng là biên dịch Ninh tiến vào thời gian. Vân Bác hô hấp tươi thắm dừng lại, cứng họng nói, nàng nên không phải là vu hãm ngươi. Nói là ngươi khiến nàng hoạt thai đi. Ha ha. Mạnh bà bỗng nhiên rũ mắt cười, hơi có chút châm chọc ý tứ, có phải hay không đây là một cái rất đơn giản bố cục. Bằng không vì cái gì ngươi mỗi một lần đều có thể đoán được. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, ngẩng đầu mà đứng. Biên dịch Ninh vừa thấy ta, liền quát lớn làm ta cút ngay. Ta lúc ấy cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không có tưởng quá nhiều. Chính là nàng lại chảo một cái đã bắt được biên dịch Ninh tay, nói chuyện này đều là nàng không cẩn thận, không trách ta. Không phải ta đem nàng đẩy đến. Nay thật đúng là lệ ông tôi ở buổi này. A Vân Bắc cười như không cười lắc đầu, như vậy vụng về kế phản gián, phỏng chừng biên dịch Ninh cũng là không có phát giác tới. 192 chương 192 tầm cơ ký nữ. Cái nào ngốc hóa sẽ như vậy vì người khác biện hộ. Này rõ ràng là xích, lỏa, lỏa vu oan hãm hại. Biên dịch Ninh cái gì cũng chưa nói, chỉ là làm người đem ta nhốt lại. Nói là sẽ cho ta muội muội một công đạo. Chính là vào ngày hôm đó ban đêm, bà vú mang theo hải tử từ thang lầu thượng lăn xuống dưới. Mạnh bà lời nói líu lo một đốn, làm như ngực đau đớn dường như, đột nhiên xoa ngực. Hải tử còn không có tròn một tuổi. Cả người là huyết. Lúc ấy hắn liền ăn mặc cái kia tiểu y y phục. Tất cả đều bị huyết nhiễm hồng. Mạnh bà Vân Bắc đau lòng một tiếng thấp gọi, như vậy miệng vết thương, nàng không hy vọng Mạnh bà lại đi đụng vào. Lúc ấy biên dịch Ninh đem ta đưa tới hải tử trước mặt. Mạnh bà không nghĩ hồi ức ngay lúc đó huyết tinh, chính là loại này tê tâm liệt phế đau đớn, lại làm nàng không thể không nhớ tới ngay lúc đó cái loại này thảm trạng. Trăng trẻo mập mạp hải tử, không còn có sinh mệnh hô hấp, cả người là huyết nằm ở vũng máu bên trong. Ở hắn bên cạnh người, bà vú cổ gãy xương đoạn, tứ chi vặn vẹo ghé vào nơi đó, đã sớm đã khí tuyệt bỏ mình. Cho tới bây giờ, Mạnh bà cũng không lộng minh bạch, chính mình lúc ấy là như thế nào bỏ đến hải tử bên người. Chỉ là sau lại nghe bị người ta nói, lúc ấy nàng giống như là mất hồn phách dường như, không khóc không nháo đi đến hải tử bên người, thật cẩn thận đem hải tử ôm vào trong ngực, xoay người đi đến thang lầu thượng, trầm thân ngồi xuống, đem hải tử ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng loạn choạng, hừ tiểu khúc. Nhưng là hừ hừ, nàng liền khóc lên, gào khóc, thê tâm liệt phế. Về này hết thảy, Mạnh bà không có một chút ấn tượng. Nàng tả hữu ký ức, là từ chính mình ôm hài tử khóc lớn bắt đầu. Lúc ấy nàng, ngồi ở chỗ kia, ôm thân thể đã lạnh băng hài tử, tuyệt vọng khóc thút thít. Kia trong nháy mắt, nàng có loại như vậy khóc chết, hoàn toàn bồi hài tử rời đi nhân thế ý niệm. Thế cho nên biên dịch Ninh cùng nàng nói gì đó, nàng đều không có chút nào phản ứng. Sau lại thấy ta khóc không ngừng, biên dịch Ninh liền người đem hài tử ôm đi chôn. Mạnh bà ánh mắt nhìn về phía kia khối huyết nhiễm vải vóc, ngay lúc đó ta tuy rằng lần nữa dây rủa, chính là cũng chỉ là từ trên người hắn xé xuống như vậy một khối quần áo. Vốn dĩ liền phía đối diện Dễ Ninh không có gì ấn tượng tốt Vân Bắc, lúc này quả thực là tới rồi căm ghét trình độ. Cái này Biên Dịch Ninh, quả thực quá tuyệt tình. Hắn tốt nhất đừng suối quẻ rừng ở trong tay ta, nếu không ta định là phải hảo hảo thu thập hắn không thể. Chính mình hài tử đã chết, hắn thế nhưng là như thế đạm mạc, thậm chí còn đều không tra một chút hài tử nguyên nhân chết, liền như vậy qua loa chôn. Xong việc người khác nói cho ta nói. Biên Dịch Ninh kết luận là hài tử chết vào ngoài ý muốn. Bởi vì bà Vũ ôm hắn 10 phần từ trên lầu lăn xuống dưới. Chờ ta từ mơ màng hồ đồ bên trong hoàn toàn thanh tỉnh về sau, ta tự nhiên là không phục như vậy kết luận, cho nên liền đi tìm Biên Dịch Ninh bộ cái cách nói. Mạnh bà bỗng nhiên một tiếng chua xót cười nhẹ, tự rêu lắc đầu, chính là khi ta tìm được Biên Dịch Ninh thời điểm, ngươi biết ta nhìn thấy gì sao? Cái gì? Biên Dịch Ninh ở cùng một nữ nhân lêu lổng. Nữ nhân này không phải người khác, chính là ta thân muội muội, là nàng. Vân Bắc đống nhiên ngẩn ra, chợt như là minh bạch cái gì, ngài muội muội đây chính là một tay hảo cờ a. Có ý tứ gì? Mạnh bà đống nhiên nhướng mày. Ngươi muội muội làm như vậy nhiều sự tình, đơn giản là một cái mục đích, được đến Biên Dịch Ninh chú ý. Chính là nếu muốn được đến chú ý, nhất định phải có cũng đủ trọng lượng sự tình. 193 chương 193 tâm cơ ký nữ, 2. Vân Bác tán dương gật gật đầu, mạnh bà, thật sự không thể không nói, ngươi muội muội tâm cơ, xác thật là đủ trầm. Nàng đầu tiên là hoạt thai, sau đó này hoạt thai nguyên nhân là bởi vì ngươi, kế tiếp, ngươi nhi tử chết thảm, ngươi lại suýt nữa thất tâm phong. Mà nàng, là ngươi thân cận nhất người, những việc này, đủ để cho Biên Dịch Ninh chú ý tới nàng tồn tại. Làm chỉnh chuyện châu trục tâm nhân vật. Mạnh bà không thể nghi ngờ là cái kia nhất chịu chú ý người. Chính là nàng muội muội lại là chỉnh chuyện đạo hòa tác, ở trình độ nhất định thượng, cũng khiến cho nàng trở thành mọi người chú mục mục tiêu. Đối với nam nhân tới nói, phòng trừng đều có điểm anh hùng cứu mỹ nhân tiểu tình tiết. Ngươi muội muội đau thất hài tử, vốn dĩ liền đủ để khiến cho Biên Dịch Ninh lần thứ hai thương tiếc, hơn nữa chuyện của ngươi, khiến cho chỉnh sự kiện có loại lạt mềm buộc chặt ý tứ. Biên Dịch Ninh dưới tình huống như thế, đối lập muội muội tự nhiên sẽ nhiều ra một ít quan tâm. Vân Bác đạm nhiên nhún vai, liệt nhiên cười. Ở ngay lúc này, chỉ cần ngươi muội muội nhiều sử dụng một chút thủ đoạn, Biên Dịch Ninh tuyệt đối có thể lại lần nữa trở thành ngươi muội muội váy hạ thần. Ta tin tưởng ngươi muội muội làm người, điểm này hẳn là khó không được nàng. Mạnh bà không có ngôn ngữ, lặng yên gật đầu, ánh mắt lập lòe tự do. Như thế nghĩ đến, hẳn là chính là như thế. Chỉ là khi đó ta quá ngốc. Căn bản là không tưởng quá nhiều, hơn nữa lúc ấy ta cũng là ở tức giận bên trong, vừa thấy đến bọn họ ở bên nhau, nháy mắt hỏa từ đáy lòng khởi, đi lên liền phải tư đánh bọn họ. Ngươi tư đánh bọn họ. Vân Bác ánh mắt trầm xuống, lấy ngươi khi đó trạng thái, chỉ sợ là kiếm không đến cái gì tiện nghi. Đúng vậy. Lúc ấy không đợi ta gần người, đã bị Biên Dịch Ninh thị vệ cấp cản lại, bọn họ đem ta trực tiếp cấp quăng đi ra ngoài. Mạnh bà bỗng nhiên ha hả cười. Châm chọc nhìn về phía cửa sổ xe ở ngoài, buồn cười chính là, ta muội muội còn tiến lên vì ta cầu tình, hơn nữa nói ta là bởi vì tang tử chi đau, cho nên mới mất đi lý trí, thế cho nên biến thành thất tâm phong. Nàng lúc ấy còn nhắc tới tay của ta. Nàng rũ mắt nhìn về phía chính mình bị thương tay phải cổ tay, nàng nói, tuy rằng ta này đôi tay khiến cho nàng hoạt thai mất đi hài tử, chính là đã không hận ta, bởi vì ta cũng đã không có nhi tử. Lúc ấy ta liền điên rồi, nếu không phải nàng vu hãm ta, này sở hữu hết thể liền đều sẽ không phát sinh, ta nhi tử cũng sẽ không chết. Vân Bác không khỏi nhướng mày, giống như chuyện xưa phát triển đến bây giờ, cuối cùng tới rồi tiểu cao trào bộ dáng. Ta đoạt lấy thị vệ đao, điên rồi giống nhau chém giết hướng bọn họ. Bởi vì ta một náo, rất nhiều người đều tới xem náo nhiệt, ta cũng không rõ ràng lắm ngay lúc đó sự tình đến tuột cùng là cái dạng gì. Chờ kêu loạn hết thể bỗng nhiên yên tĩnh về sau, ta mới phát hiện. Ta muội muội ngực cắm một cây đao. Mà đao một chỗ khác, liền gắt gao nắm ở trong tay của ta. Ngươi giết nàng. Vân Bác ngẩn ngơ thất thanh, lấy ngươi năng lực, lại là ở trước mắt bao người. Ngươi sao có thể giết được nàng? Lấy mạnh bà miêu tả tới nói, ngay lúc đó sự tình hẳn là loạn thành một nồi cháo. Tuy rằng xem náo nhiệt người rất nhiều, chính là thị vệ nhất định cũng không phải một cái số nhỏ. Không vì cái gì khác, liền chỉ cần là vì bảo hộ Ninh Vương phủ những cái đó các chủ tử, bọn thị vệ tất nhiên cũng là sẽ không làm Mạnh bà hành hung thực hiện được. Lý luận đi lên nói, Mạnh bà cũng liền cầm đao hù dọa người còn hành, nếu là tới thật sự, những cái đó thị vệ đã sớm một hống mà thượng bắt lấy nàng, như thế nào sẽ tùy ý nàng ở nơi đó hành hung giết người. 194 chương 194 có người muốn mượn đao giết người. Huống chi, lúc ấy Mạnh bà, vẫn là một cái yếu đuối mong manh yếu đuối nữ tử. Nàng đừng nói là sát người khác, phỏng chừng sát chính mình đều khó khăn thực. Trừ phi, là có người tương trợ. Ngay lúc đó sự tình loạn thực, ta cũng nói không rõ cụ thể sự tình. Đối với Mạnh bà tới nói, ngay lúc đó duy nhất cảm giác chính là oán giận. Đối với chuyện khác, nàng liền tính là tự mình trải qua, chỉ sợ cũng sẽ có ký ức hỗn loạn tình huống, không nhớ rõ lúc ấy đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Lúc ấy hẳn là có người giúp ngươi giết ngươi muội muội. Nếu không lấy ngươi năng lực, đừng nói là giết nàng, tới gần nàng đều thực khó khăn. Bởi vì ngươi đã sớm nên bị biên dịch Ninh thị vệ cấp dọn dẹp. Vân Bác lời nói khiến cho Mạnh bà mắt tâm buông xuống, như suy tư gì nói, ngươi nói rất đúng, chỉ là ta lúc ấy ở giết nàng lúc sau, cả người đều ngốc, sau lại đã xảy ra như vậy nhiều sự, thế cho nên ta chủ động che chắn này đoạn ký ức, không thèm nghĩ nó. Cũng liền không có ở phân tích này đoạn chuyện cũ. Lấy biên dịch Ninh thị vệ năng lực, hẳn là ở trước tiên đem ngươi mà sát, chính là ngươi lại không chỉ có tồn tại, càng là ở trong hỗn loạn đem ngươi muội muội giết. Này quá kỳ quặc. Mạnh bà đột nhiên hít hà một hơi, như là nhớ tới cái gì, đột nhiên nhìn về phía Vân Bắc. Có lẽ, có người muốn mượn đao giết người. Cũng hoặc là nhất tiễn song điêu. Nói như thế nào? Ta liền tính là thất sủng. Ở ngay lúc đó Ninh Vương Phủ, cũng không xem như quá thất kia một loại, huống chi, ta còn có nhi tử nơi tay. Mẫu bằng tử quý, ta ở Ninh Vương Phủ trung quy là phải có một vị trí nhỏ. Vân Bác đột nhiên minh bạch nàng ý tứ, trầm giọng tiếp nhận giọng nói, cho nên, ngươi tồn tại, liền chú định trở thành nào đó uy hiếp. Liền tính không phải ngươi bổn ý, nhưng ở ngoài người trong mắt, ngươi cũng là cái loại này cực có uy hiếp người. Đối, ta lúc ấy giết ta muội muội. Lại là ở trước mắt bao người, bất luận như thế nào, biên dịch Ninh đều cần thiết muốn xử phạt ta. Không vì cái gì khác, chỉ là vì phúc chúng, hắn cũng đến trừng phạt ta, nếu không hắn như thế nào trị ra, như thế nào giữ lại chính mình hy vọng. Thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Như vậy phía chính phủ cách nói, kỳ thật chỉ đối bình dân bá tánh có ước thúc lực. Bất luận là ở cái gì triều đại, bất luận là cái dạng gì thế giới, cao tầng nhân viên phạm pháp. Cùng tầng dưới chốt nhân viên tuyệt đối không giống nhau. Lý luận đi lên nói, nếu là biên dịch Ninh có tâm, tuyệt đối có thể bảo hạ Mạnh bà, bảo nàng bình yên vô sự. Nhưng nhìn ra xem ra, như vậy khả năng, cơ hồ là sẽ không đã xảy ra. Biên dịch Ninh cho ta hai lựa chọn. Một, lấy chết thứ tội, lấy mạng đền mạng. Nhị, làm ta vì ta muội muội túc trực bên linh cứu 3 năm. Vân Bắc bất đồng cũng coi nhướng mày. Xem ra biên dịch Ninh đối với ngươi còn tính không tồi. Túc trực bên linh cứu 3 năm, mặt ngoài là một loại trừng phạt, kỳ thật cũng coi như là vì ngươi giải vây tội danh. Nhưng ta không hiếm lạ Mạnh bà bỗng nhiên một tiếng cười lạnh, nhướng mày nhìn về phía nơi xa, nếu không phải hắn, này hết thể liền sẽ không phát sinh, sự tình cũng sẽ không đến trình độ như vậy. Cho nên ta nói cho hắn, ta sẽ lấy ta phương thức tới kết thúc này hết thể ân oán. Vân Bác lặng yên nhìn về phía nàng tay phải thủ đoạn chỗ, cho nên ngươi cắt đứt chính mình tay. Đối. Liền dùng giết ta muội muội kia thanh đao. Ta chặt bỏ chính mình thủ đoạn. Lúc ấy huyết lưu như chú, ta chém 4 đao, trong lòng lại không có quá nhiều đau đớn. Ta không biết ta lúc ấy vì cái gì có thể hạ đi như vậy nhẫn tâm, máu sói mòn quá nhiều, ta sinh mệnh cũng sắp đi tới trung điểm. 195 chương 195 ba nữ nhân một đại diễn. Là ta nhị ra ra cứu ngươi. Lúc ấy ta bộ dáng phỏng chừng là đã cùng người chết không sai biệt lắm. Toàn bộ phòng bên trong, chỉ có một mình ta nằm ở trên giường chờ chết, bên người không ai. Liên ở ta kể bên tử vong hết sức, sư phụ tới. Hắn nhìn ta, liền nói ta một câu. Hắn nói gì đó? Hắn nói, nam nhân như thế bạc tình, vì cái gì ta ở bồi thượng nhi tử lúc sau, còn muốn đáp thượng chính mình. Nhị ra ra lời này, nhưng thật ra nói đến trọng điểm. Đúng vậy. Sư phụ lời này, một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Ta nháy mắt ý thức được, ta quá ngốc, này sở hữu hết thảy, quá không đáng. Ta vì nam nhân kia, hy sinh quá nhiều. Nhi tử, muội muội, còn có nàng chính mình. Nếu là không có Biên Dịch Ninh, như vậy này hết thảy tuyệt đối sẽ không phát sinh. Chính là hiện tại đâu, này hết thảy sự kiện đúng vậy người khởi xướng còn ở Tiêu Giao sung sướng, nàng lại muốn tại đây lạnh băng trong phòng cô đơn chết đi. Sư phụ hỏi ta, muốn chết vẫn là muốn sống. Nếu là muốn sống, liền dãy rủa đứng lên. Chỉ có đứng lên, hắn mới có thể cứu ta. Nhị gia gia đây là ở khảo nghiệm ngươi ý chí lực, nếu là ngươi không có ý chí lực, liền tính là hắn cứu ngươi, ngươi cũng không có nhưng cứu giá trị. Lấy ngay lúc đó tình huống tới xem, Vân Kinh Phong cùng nàng không có bất luận cái gì giao tình, sở dĩ muốn cứu nàng, nhất định là bởi vì nàng có thể cứu giá trị. Nếu là không đạt được Vân Kinh Phong định ra tiêu chuẩn, kia nàng cũng liền mất đi giá trị. Ta lúc ấy hơi thở thoi thoát, giống như là đã không cảm giác được thân thể tồn tại giống nhau, ta cũng không biết lúc ấy chính mình là như thế nào đứng lên, chỉ nhớ rõ. Ở ta đứng lên kia một cái chớp mắt, toàn bộ thế giới đều hắc ám. Chờ ta lại tỉnh lại thời điểm, sư phụ đã là đem cổ tay của ta liền lên, từ đó về sau, Giang Hồng Dược hoàn toàn tử vong, sống ở trên thế giới này, là ở cầu lại Hà Biên đi rồi một chuyến mạnh bà. Mạnh bà đem trong nước mặt nạ chậm rãi xách lên tới, mang theo vệt nước bao trùm với trên mặt. Bình thường mặt nạ, nộ thủy tắc hòa tan tán loạn, chính là loại này mặt nạ vi diệu chỗ, liền ở chỗ nó không giống người thường, càng là gặp gỡ thủy, nó liền càng có thể cùng làn da dung hợp nhất thể. Nếu là không có ta độc chế nước thuốc, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng đem này mặt nạ từ ta trên mặt gỡ xuống tới. Kia! Mạnh bà, ngươi này mặt nạ, có thể đơn độc làm thành một cái sao? Có ý tứ gì? Mạnh bà ngẩn ngơ xoay người. Mặt nạ ở trên mặt nàng giống như là mặt nạ giống nhau, ở dần dần bị hấp thu, dần dần trở nên trong suốt. Chính là nói, ngươi này mặt nạ, là cần thiết chỉnh thể một cái thành hình, vẫn là nói, có thể làm thành một tiểu khối. Vân Bác chỉ hướng chính mình gương mặt, xấu xác cười, tỉ như nói, có thể làm thành như vậy một khối vết sẹo sao. Đương nhiên có thể, chỉ là làm này mặt nạ, yêu cầu điểm thời gian tới mạnh bà mày đốn túc, như suy tư gì ưu trầm cười, tiểu thư, ngươi lời này có phải hay không có chuyện a? Chính ngọ dương quang sái lạc đình viện, khiến cho hoa cỏ đều có chút hể vải không phân chấn. Trong hoa viên, Dạ Tu La làm không biết mệnh vì hoa cỏ tới nước, làm cho quần áo cơ hồ ướt đẫm. Ở nơi xa đỉnh hóng gió bên trong, vài tên nữ tử ngồi ở cùng nhau nói chuyện phía uống trà, mặt mày hớn hở đàm luận bắt quái thai tiếng. Đình hóng gió ở ngoài thạch đôn thượng, hạ nhất cước bốn gối mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, đối bên người những cái đó nữ tử dịu rít, sung nhị không nghe thấy. Đối với hắn tới nói, sớm đã thành thói quen này đó nữ nhân ồn ào. 196 chương 196 ba nữ nhân một đại diễn, 2. Này đó đều là Dạ Tu La thê thiếp, mỗi ngày trừ bỏ nhàn thoại việc nhà, giống như cũng liền không khác sự. Bát muội muội, xem ngươi này quần áo, lạ mắt thực, có phải hay không mới làm? Một người nữ tử áo đỏ thanh âm mang theo rõ ràng ghen ghét. Ngũ tỷ, ngươi đôi mắt đủ độc a. Này ngươi đều xem ra tới. Bát phu nhân khoe khoang dường như khơi mào chính mình quần áo một góc, đây là vương gia tân đến đoạn, đưa ta làm xiêm y đi. Ngũ phu nhân khinh thường một tiếng cười nhẹ, tiểu nhu làm ra vẻ giơ tay xoa bên thai ngọc khuyên thai. Ngươi còn đừng nói, nhà chúng ta vương gia chính là sẽ thảo bọn tỷ muội vui vẻ. Nhìn, ngày ấy thấy ta thân mình khó chịu, cố ý người từ chân bảo hiền cho ta tuyển này phúc khuyên thai. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi cũng thật hảo, không giống ta cửu phu nhân cố ý không vui xoa gương mặt, vương gia đưa các ngươi đồ vật, kia đều là xem thấy. Nhưng tặng cho ta đâu? Chỉ là hương phấn mà thôi. Ngươi nói này nhìn không thấy sợ không được đồ vật, tặng cho ta người khác cũng nhìn không tới a. Cửu muội muội, lời nói cũng không thể nói như vậy, vương gia đưa ngươi hương phấn, đó là bởi vì ngươi mỹ nhân tuyệt sắc, nếu là tô lên phấn mặt, liền càng là mỹ mạo ngũ phu nhân ngoài cười nhưng trong không cười khen tặng. Ai u, trách không được bọn tỷ muội đều nói, ngũ tỷ tỷ người mỹ nói ngọt có thể nói, quả nhiên như thế. Ta này trương mặt già cấp ngũ tỷ tỷ vừa nói, thật đúng là cảm thấy nộn không ít đâu. Nghe này mấy người phụ nhân cho nhau khen tặng, hạ nhất cước trong lòng mạc danh có chút buồn cười. Nếu là các nàng biết tu vương gia đưa cho Vân Bắc lễ vật, điều này đây cái dương luận số khi, sẽ là một loại như thế nào biểu tình. Nhìn đến cửu phu nhân khoa trương cười, bát phu nhân không khỏi trợn trắng mắt, không âm không dương nói. Cửu muội muội, ngươi đây là có ý tứ gì? Cửu phu nhân vốn dĩ chính cười đến cực kỳ vui vẻ, thình lình thấy bát phu nhân sắc mặt không đúng, vội vàng dừng tươi cười. Tám tỷ tỷ, lời này nói như thế nào? Chúng ta tỷ muội ba người ngồi ở chỗ này, liền số muội muội ngươi tuổi tác nhỏ nhất, nếu là ngươi đều là mặt già, ta đây cùng ngũ tỷ tỷ tính cái gì? Ta nhưng thật ra không sao cả, nhưng là ngươi lời này làm ngũ tỷ tỷ mặt mũi gì tồn a? Bát phu nhân như vậy châm ngòi thổi gió, chọc đến cửu phu nhân sắc mặt đại biến, vội vàng biện giải. Ngũ tỷ tỷ, ta không có ý gì khác, chính là như vậy thuận miệng vừa nói. Ngũ tỷ tỷ, ta thề, ta tuyệt đối không có nói tỷ tỷ lao ý tứ. Giọng nói một đốn, nàng đống nhiên căm tức nhìn bát phu nhân. Tám tỷ tỷ, đây là ngươi không phải. Ta vốn là vô tâm nói đến, là thiệt tình thành ý ca ngợi ngũ tỷ tỷ có thể nói, chính là ngươi khen ngược, thế nhưng ở chỗ này bẻ cong sự thật vu ham ta. Tám tỷ tỷ, ngươi này an chính là cái gì tâm a? Bát phu nhân phương muốn tiếp tục thiêu đem hỏa, ngũ phu nhân lại đột nhiên một tiếng thấp mắng. Hảo! Đừng xảo! Nàng cẩn thận nhìn về phía Dạ Tu La phương hướng, nếu là bị vương gia nghe thấy các ngươi khắc khẩu, lại phải bị kinh hách. Nàng như vậy vừa nói, bát phu nhân cùng cửu phu nhân cũng cực kỳ kiêng kỵ nhìn về phía Dạ Tu La phương hướng, thấy hắn như cũ cao hưng phấn chấn tới hoa cắt chi, lúc này mới hư ra một hơi. Ngũ phu nhân trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, không vui thẳng trợn trắng mắt. Còn nữa nói, bất quá chính là già rồi vấn đề, có cái gì nhưng xảo. Chẳng lẽ chúng ta còn bất lão sao? Ngũ tỷ tỷ, ngươi như thế nào sẽ lao đâu? Cửu phu nhân thấy nàng còn rất ở già rồi trong hầm không ra, vội vàng ngượng ngùng cười làm lành, tỷ tỷ này tuổi tác, đúng là nữ nhân hoa giống nhau tuổi tác đâu. 197 chương 197 ba nữ nhân một đại diễn, ba. Đừng lừa mình dối người. Ngũ phu nhân rất là kiêng kỵ nhìn thoáng qua Hạ Nhất Ước, hạ giọng nói thật đi, chúng ta này đó tỉ muội, nếu là bất hòa kia 13 phu nhân so, cũng coi như là tuổi trẻ mà mỹ, nhưng nếu là cùng kia nha đầu so, các ngươi cảm thấy chính mình còn có thể so tính sao? 13 phu nhân. Cửu phu nhân sắc mặt bất giác buồn bã, kia xác thật là không có thể so tính. Chúng ta này 12 muội muội đều đã 20. Nghe nói này 13 phu nhân cũng liền bất quá 13-14 tuổi tuổi tác. Một đám đã thành thục nữ nhân, cùng Vân Bắc cái này tiểu hoa lôi tới nói, xác thật không có gì có thể so tính. Các ngươi nói, việc này có trách hay không bát phu nhân như là nhớ tới cái gì, mày đẹp nhíu lại, chúng ta này tỷ muội 12 người, đại tỷ tuổi tác lớn nhất, so vương gia còn lớn hơn 10 tuổi, sau đó chúng ta tỷ muội tuổi tác theo thứ tự giảm dần, nhưng cái nào đều so vương gia muốn lớn một chút. Vì cái gì hiện tại 13 phu nhân, lại như vậy tiểu đâu? Đúng vậy, bọn tỷ muội sau lưng đều ở nghị luận đâu. Cửu phu nhân cũng là vẻ mặt bát quái chi sắc, liền nói chúng ta này đó tỷ muội đi, Thái hậu ở chỉ hôn thời điểm, đều nói là vì chiếu cố vương gia, cho nên tìm một ít so với hắn tuổi tác đại nữ tử. Nhưng này 13 phu nhân chính mình vẫn là cái hài tử đâu, lại như thế nào chiếu cố vương gia đâu? Các ngươi biết cái gì a? Này 13 phu nhân, là Thái hậu vì vương gia về sau dự bị. Ngũ phu nhân như là thấy rõ hết thể bỗng nhiên cười lạnh. Ngũ tỷ tỷ, lời này lại là có ý tứ gì? Chính là a, ngũ tỷ tỷ, nhanh lên nói một câu, cái gì gọi là vì hắn về sau dự bị? Ngũ phu nhân nhìn thoáng qua Hạ Nhất Cước, vẫy tay làm hai vị phu nhân thấu tiến lên, hạ giọng. Ta hỏi các ngươi, chúng ta này đó tỷ muội bên trong, có ai thượng vương gia giường? Bát phu nhân cùng cửu phu nhân gương mặt nháy mắt thường đỏ, đỏ ửng trải rộng thẳng thân mà ngồi, bộ dáng cực kỳ xấu hổ, cười không nói. Thiết! Ngũ phu nhân châm chọc nhướng mày cười lạnh, vừa thấy các ngươi bộ dáng này, liền biết hai người các ngươi cũng không có thể bắt lấy vương gia. Ngũ tỷ tỷ, lời này không thể nói như vậy. Bát phu nhân quấn bách nói, theo ta được biết, chúng ta thập nhị tỷ muội, sợ là không có một người. Kia cái gì vương gia đi? Nàng ý ngoài lời rất là rõ ràng, ngươi ngũ phu nhân không phải cũng là không có thể làm tu vương gia bỏ lên trên ngươi giường sao, còn ở nơi này âm dương quái khí làm cái gì? Chính là a, ngũ tỷ tỷ cửu phu nhân nhưng không bắt phu nhân tâm tư, nàng xấu hổ rũ mắt nói, chuyện này. tựa hồ cũng không trách chúng ta. Là vương gia hắn. Tự thân liền có vấn đề đi. Chúng ta đều biết. Vương gia đến bây giờ vẫn là đồng tử chi thân đâu. Điểm này, Thái Hậu cũng là biết đến A. Ở có thủ đoạn nữ tử, nếu là gặp gỡ một cái kia gì vô năng nam tử, phỏng trừng liền tính là thần tiên thủ đoạn cũng không có gì dùng. Nếu là Dạ Tu La bản thân bình thường, lại như thế nào sẽ những năm gần đây không có tiền nhiệm gì một cái thê thiếp giường đâu. Chuyện này, ở Tu Vương Phủ đã là mọi người đều biết bí mật, chỉ là mọi người đều giữ kín không nói ra không ngôn ngữ mà thôi. Vô nghĩa, nếu không phải vương gia tự thân có vấn đề, ngươi cho rằng liền chúng ta những người này, còn có thể tại nơi này an ổn làm phu nhân. Ngũ phu nhân mắt lạnh liếc xéo bát phu nhân, chúng ta những người này sở dĩ ở chỗ này, đơn giản chính là cấp vương gia chính danh mà thôi. Nhưng, nay cùng kia 13 phu nhân tuổi tác tiểu, có quan hệ gì? Cửu phu nhân có thể chỉnh minh bạch ngũ phu nhân đến tột cùng muốn nói gì? 198 chương 198 ba nữ nhân một đại diễn, 4. Ngươi thật đúng là ngốc ngây thơ. Ngũ phu nhân lạnh lùng cười, Thái Hậu lúc ban đầu ý tứ, là muốn chúng ta mấy năm nay tuổi đại, hiểu chút sự tình nữ tử, chậm rãi dẫn đường vương gia. Nhưng hắn có thể làm một cái bình thường nam nhân, chính là ở liên tục cưới 12 cái phu nhân lúc sau, Thái Hậu liền minh bạch một đạo lý. Ngũ phu nhân líu lo dừng lại lời nói, thản nhiên bưng lên chén trà, nhìn về phía Dạ Tu La. Bất luận chúng ta như thế nào sử dụng thủ đoạn, nếu là vương gia bản thân không được, vẫn là vô dụng. Cho nên những năm gần đây, Thái Hậu liền đình chỉ cho hắn nạp tiếp, thẳng đến lúc này đây 13 phu nhân. Ta còn không phải thực minh bạch cửu phu nhân như cũ không hiểu ra sao, ngượng ngùng cười khổ. Thật là ngu muội. Bát phu nhân khinh thường câu môi cười lạnh, kia còn không rõ. Những năm gần đây, chúng ta vương gia ăn dược, cũng đủ khai một gian hiệu thuốc, này vì chính là cái gì? Còn không phải bởi vì phải cho hắn chữa bệnh. Đến nỗi trị bệnh gì, hẳn là liền không cần ta nói tỉ mỉ đi. Bệnh gì? Cửu phu nhân thế nhưng thật sự hỏi ra tới. Bát phu nhân tức khắc hít hà một hơi, một bộ xem ngu ngốc biểu tình nhìn về phía nàng. Điên bệnh. Hạ nhất cước là càng nghe càng là muốn cười, cố tình lại đến làm bộ cái gì cũng chưa nghe được, không khỏi nghẹn trên mặt biểu tình rất là quái dị. Thượng một quyển sách theo hai chỉ thùng nước lắc lư mà đến, vừa thấy hạ nhất cước ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần không nói, còn mặt mang cười quái dị, nháy mắt giận sôi máu. Hắn ở nơi đó cấp Dạ Tu La sách thủy tới hoa, suýt nữa mệt thành cẩu. Hắn thế nhưng ở chỗ này thổi tiểu phong, phơi thái dương, còn nghe những cái đó phu nhân nói dài dòng bắt quái thị phi. Càng chủ yếu, là hắn thế nhưng cười đến như vậy đáng khinh. Thượng một quyền khó chịu rũ mắt nhìn thoáng qua trong tay thùng nước, khỏe môi lấy ra một mặt cười xấu xa, trầm quát một tiếng, hắn tay phải thùng nước thình lình bay ra, đâm hướng hạ nhất cước. Hạ nhất cước ý cười trên khỏe môi càng sâu, đôi mắt như cũ nhắm chặt, nhấc chân liền đá hướng gào thét mà đến thùng nước. Phanh, tiếng đánh chung, thùng nước hướng về đỉnh hóng gió phương hướng bay đi, ở những cái đó nữ tử còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, phanh một tiếng đánh vào trên bàn đá. Dâm một tiếng, thùng nước vỡ vụn, nước trong văng khắp nơi, bán vài vị phu nhân giống như kinh phi còn bướm, thét chói tai đứng dậy. Doẹt trong tiếng, bát phu nhân mới tinh váy áo bị xé rách một chân, mà mặt khác một góc, bị cửu phu nhân đạp lên dưới chân. Cửu phu nhân theo bản năng nhìn về phía dưới chân, bất giác ngượng ngùng cười, tám tỷ tỷ, ta. Lời nói còn chưa nói xong, bát phu nhân liền một tay phách về phía trên bàn trung trà, đâu đầu tới ở cửu phu nhân trên mặt. Chết chân, ngươi dám mượn cơ hội dẫm toái ta quần áo. Cửu phu nhân bản năng thét chói tai, trốn tránh không kịp, liền lá trà thêm thủy bị rót cái hoàn toàn. Thủy qua gương mặt, nháy mắt vượng hoa nàng trang dung. Cửu phu nhân đầu tiên là ngẩn ra. Chợt hiểu được, thét chói tai nhào hướng bát phu nhân. Đồ đê tiện, ta muốn xé ngươi. Ngũ phu nhân vừa thấy thế không đúng, vội vàng tiến lên khuyên can. Hai vị muội muội đều là người trong nhà, nhưng ngàn vạn không cần bị thương hỏa khí a. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không nhanh lên đi lên rút. Nàng tiếp đón bên người thị nữ tiến lên khuyên can. Thượng một quyền vội vàng buông thùng nước, phương muốn tiến lên can ngăn, lại bị hạ nhất cước giật mạnh. Ngươi làm cái gì? Khuyên can A. Ngươi ngốc A, các nàng đều ở nổi nóng đâu. Vô nghĩa, nếu là không khí, còn không đánh đâu. Thật là buồn đủ có thể. Hạ Nhất Cước một bộ hận sắt không thành thép xua xua tay, vậy ngươi đi thôi. 199 chương 199 ba nữ nhân một đại diễn, nam. Hắn nói như vậy, thượng một quyền ngược lại là không dám đi. Hắn nhìn đánh thành một tổ ong các nữ nhân, khoe miệng chịu chịu lui về phía sau hai bước. Hạ Nhất Cước, có chuyện ngươi liền nói, đừng nói như vậy một câu, lưu một câu. Ta dựa vào cái gì muốn nói? Hạ Nhất Cước xem thường nói, liền hướng về phía vừa rồi ngươi cho ta kia một thùng nước. Ha ha! Huynh đệ ta đó là thất thủ thượng một quyền vội vàng cười làm lành, nay không phải thất thủ ném tới rồi ngươi nơi đó sao? Sau đó ngươi một đã tới rồi phu nhân nơi đó. Nay không phải loạn thành như vậy sao? Nói đến cùng, cũng là ta chọc đến hoa không phải. Nếu là ta chọc họa, kia ta phải đem này họa cấp bình không phải. Hạ Nhất Cước bất giác phiên một cái xem thường, đem thượng một quyền trên dưới đánh giá một phen. Ta nói thượng một quyền, ta trước kia như thế nào không phát hiện ngươi còn có như vậy lo di tính. Ta đây hỏi ngươi, ngươi có hay không ý thức được chính mình thân phận? Vô nghĩa, ta đương nhiên biết chính mình thân phận. Nếu biết, vậy nên biết, trước mắt nơi đó một tổ hong, trừ bỏ ngươi chủ tử, chính là yếu đuối mong manh nữ tử. Những người này, cái nào đánh ngươi, ngươi có thể đánh trả. Đương nhiên không thể đánh trả thượng một quyền bất giác hung hăng vung đầu, vứt bỏ ta là nô tài không nói, ta cũng là nam nhân không phải. Là nam nhân, liền không thể đánh nữ nhân. Kia không phải kết. Ngươi lúc này lên rồi, những người này không đầu không mặt mũi bắt được ngươi một đốn tấu, tấu đến ngươi còn mẹ nó không dám đánh trả. Ngươi nói, ngươi oan không oan. Thượng một quyền mặt nháy mắt kéo trường, theo bản năng nhìn về phía đánh thành một tổ ong các nữ nhân. Giống như thật đúng là chính là có chuyện như vậy hắn ngập ngừng gãi gãi đầu, chính là các nàng đánh nhau, chúng ta không những không khuyên can, ngược lại là ở chỗ này nhìn, tựa hồ cũng không phải như vậy hồi sự đi. Ai nói thấy thế nào chứ? Hạ Nhất Cước cầm trọn hướng nơi xa Dạ Tu La, nhìn đến không có, hai ta phải bảo vệ vương gia. Vương gia cũng không thể bị kinh hách. Dạ Tu La giống như là mắt mù thai điếc không biết bên này tình huống giống nhau, như cũ lo chính mình túi đầu tới hoa. Còn rất là sung sướng lắc ngông, nhảy tiểu vũ. Dạ Tu La còn là tùy ý các nàng xé bước thái độ, bọn họ hai cái hảo thao cái gì tâm. Lập tức hai người cho nhau liếc nhau, giơ chân liền chạy hướng Dạ Tu La. Ai biết không chạy rất xa, liền nghe được phía sau truyền đến hét thảm một tiếng. Hai người kinh giác xoay người mà đứng, chỉ thấy ngũ phu nhân vẻ mặt là huyết kêu thảm thiết ngã xuống đất, nàng tay phải gắt gao che lại hưu bên hai, máu tươi từ nàng đầu ngón tay chậm rãi mà ra. Vốn là khuyên căn nàng, không biết làm sao vậy cũng thành bị công kích mục tiêu, tiêu loạn bên trong, ngũ phu nhân chỉ cảm thấy có chỉ tay đột nhiên túm chặt nàng lỗ thai, trong lòng tiêu sợ hãi không hảo còn không có tới cấp xuất khẩu, toàn bộ hữu nhĩ liền nháy mắt máu tươi đầm địa. Nàng vành thai, cứ như vậy bị sinh sôi xé rách, Dạ Tu La đưa nàng kia chỉ khuyên thai, đã sớm không biết bay đến địa phương nào. Mà càng sốt ruột chính là, mới vừa rồi bốn phương tám hướng đều là tay. Đến bây giờ nàng cũng không biết là ai túm. Ngũ phu nhân. Ngũ tỷ tỷ. Mắt thấy ngũ phu nhân vẻ mặt là huyết, thượng một quyền ấp úng nhìn về phía Hạ Nhất Cước. Ta nói. Lúc này, chúng ta còn làm bộ nhìn không thấy sao. Thí. Chúng ta mắt lại không hạn, như vậy rõ ràng huyết chẳng lẽ nhìn không tới sao. Kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Người nói đi. Hạ Nhất Cước tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đột nhiên một chân đá trúng hắn ông, còn thất thần làm cái gì? Còn không nhanh lên đi cứu người. Ta đi thỉnh đại phu. 200 chương 200 người đầu bị lửa đá. Thượng một quyền vội vàng đồng ý, chạy hướng ngũ phu nhân, mới vừa chạy ra không hai bước, Dạ Tu La tạc hồn dường như tiếng kêu sợ hãi liền chợt dựng lên. Huyết, đổ máu. Người tới, cứu mạng A, đổ máu. Thượng một quyền cùng Hạ Nhất Cước nơi nào còn lo lắng ngũ phu nhân là chết vẫn là sống, vội vàng xoay người chạy như bay Dạ Tu La. Dạ Tu La tay kéo thùng nước, tựa như mông phía sau có thứ gì đuổi theo giống nhau, nhanh như chớp hướng về hoa viên phía sau chạy tới. Vương gia Hạ Nhất Cước phi thân nhảy lên, vội vàng sam chủ hắn. Ngươi có phải hay không ăn no căng không có chuyện gì? Không chờ Hạ Nhất Cước dò hỏi Dạ Tu La hay không có việc, đã bị hắn một quyền đấm ở ngực. Đau hắn hít hà một hơi. Vương gia, ngươi làm gì? Thượng một quyền lúc này cũng chạy tới, vừa thấy hai người động tác, không khỏi sửng sốt. Hạ Nhất Cước, ngươi lại làm cái gì? ta không có làm cái gì á. Hạ Nhất cất xoa ngực, vẻ mặt buồn khổ, vương gia, ta lại nào sai rồi. Một quyền không đầu óc, làm việc thiếu tấu còn có thể lý giải, ngươi đầu như thế nào cũng bị lừa đá. Dạ Tu La một phen méo Hạ Nhất cất vào áo, làm bộ co rúm lại ôm tiến hắn trong lòng ngực. Hạ Nhất cất vội vàng phối hợp vỗ nhẹ hắn phía sau lưng, một bộ an ủi bộ dáng. Vương gia, ngươi có thể hay không không cần đem ta cùng một quyền đánh đồng. Đó là đối ta một loại vũ nhục. Ai nha? Thượng một quyền suýt nữa hộc máu, thật muốn một quyền tấu bẹp Hạ Nhất cất cái mũi, tiểu tử ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Dạ Tu La liếc mắt một cái chừng trụ thượng một quyền động tác, giống như chấn kinh mai con giống nhau, gắt gao bắt lấy Hạ Nhất cất và táo không buông tay. Hai người các ngươi quản các nàng đấu ngươi chết ta sống làm cái gì? Làm các nàng đấu đi, chỉ có các nàng chính mình đấu, mới có thể thiếu điểm tâm tư tới đấu ta. Các ngươi lại không phải không biết, này 12 cái nữ nhân sau lưng, có 12 đôi mắt, có 12 đạo thế lực. Những người này, tất cả đều như hổ rình mồi nhìn ta đâu. Hạ Nhất cước hòa thượng một quyền không khỏi cho nhau nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra hẩm hực chi sắc. Bọn họ tự nhiên biết Dạ Tu La bên người nữ nhân, cái nào đều không đơn giản. Này 12 cái nữ nhân, lúc trước tuy rằng là trải qua Thái Hậu chỉ hôn, nhưng lại là các nàng gia tộc chủ động cầu Thái Hậu liên hôn kết quả. Cùng các ngươi nói qua bao nhiêu lần. Chỉ có các nàng chính mình đấu, ta mới có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, ngồi mát ăn bát vàng. Hai ngươi khen ngược, thế nhưng còn muốn chặn ngang một đòn. Vương gia, chặn ngang một đòn là hắn Hạ Nhất cước chủ ý, cùng ta không quan hệ. Thượng một quyền đúng lúc đem Hạ Nhất cước cấp bán. Ngươi, Hạ Nhất cước bất giác có chút chán nản. Nhưng là ngại với trước mắt địa điểm không đúng, chỉ có thể nén giận. Vương gia, chúng ta đã biết. Về sau liền từ các nàng náo đi, chúng ta ngày sau gặp được, cũng tuyệt đối sẽ khi nếu không thấy. Hắn ôm lấy Dạ Tu La vai, mang theo hắn hướng hoa viên phía sau đi đến, dẫn mắt chờ hướng khoe khoang thượng một quyền. Thượng một quyền, ngươi cho ta xem trọng nơi này, ta mang theo vương gia đi trước. Nếu là có chuyện gì, nhớ rõ kịp thời trở về nói cho chúng ta biết. Nhìn bên kia còn ở kêu loạn nháo thành một đoàn ngũ phu nhân đám người, thượng một quyền xoa xoa cái mũi, vẻ mặt ghét bỏ phỉ nhổ. Ta phi, còn nói ta đầu óc là bị lừa đá đâu, ta xem này đó nữ nhân mới là. Một đám biết rõ nhà ta vương gia là ngốc tử, còn thượng vội vàng phải gả cho hắn, đồ còn không phải là vương gia ở Thái Hậu trước mặt được sủng ái, đồ hắn bạc triệu ra tại sao. Ta phi phi phi. 201 chương 201 lại thêm một hồi tuồng, một. Nhìn chính mình đầy người huyết, ngũ phu nhân đấy lòng càng hiện hoảng sợ, nàng như là thấy được chính mình tận thế giống nhau, tê tâm liệt phế gầm rú, mặc kệ là ai khuyên cũng chưa dùng. Vội vàng mà đến vương phủ quản gia tài bá, chau mày, quát lớn mọi người đem nàng nâng lên tới. Các ngươi còn ngây ngốc háo ở chỗ này làm cái gì? Còn không nhanh lên mang ngũ phu nhân đi xem đại phu. Tài bá. Chúng ta đã làm người đi thỉnh ngự ý để bắt phu nhân vội vàng ngượng ngùng hồi. Ta bắt phu nhân à, ngũ phu nhân máu chảy không ngừng, thương thế như vậy trọng, nơi nào còn chờ được đến ngự ý để tới à. Các ngươi mấy cái. Hắn nôn nóng chỉ huy vài tên thân cường thể tráng bà tử, hợp lực nâng lên ngũ phu nhân. Các ngươi mấy cái nhanh lên mang ngũ phu nhân đi cửa Nam Bạch dược đường, nơi đó hôm nay là Bạch cô nương ngồi khám, muốn nàng giúp ngũ phu nhân nhìn xem. Vài tên bà tử vội vàng đồng ý, luôn cuống tay chân hướng về bên ngoài dịch đi, lại bởi vì động tác không phối hợp, xả đến ngũ phu nhân cả người đều đau, gào càng là thê thảm. Tài bá bất động thanh sắc nhìn thoáng qua chung quanh, vẫy tay gọi thượng một quyền lại đây. Vương gia đâu? Vương gia đi nghỉ ngơi. Thượng một quyền không chút để ý đáp lời, hắn mới vừa rồi bị dọa, nếu là tài bá có chuyện gì, có thể nói cho ta, chờ vương gia chuyển biến tốt đẹp về sau. Ta sẽ nói cho hắn. Bang. Hắn nói còn chưa nói xong, chán thượng đã bị tài bá hung hăng gõ thượng một cái bạo lật đầu. Tiểu tử ngươi, trường bản lĩnh. Cùng lao tử ta nói chuyện cũng như vậy cả lơ phất phơ. Thượng một quyền bị gõ một cái, ăn đau không thôi, lại cũng không dám trở tay, đành phải ngượng ngùng cười làm lành. Tài bá. Chúng ta này không phải diễn trò muốn rất thật sao. Ngại danh, còn cùng ta mạnh miệng. Tài bá giơ tay liền phải lại đến một cái. Thượng một quyền vội vàng ôm đầu mà thoán, tài bá, không mang theo ngươi như vậy khi dễ người. Ngươi không thể ỷ vào Thái Hậu cho ngươi chống lưng, liền như vậy đối ta a. tốt xấu ta cũng là vương gia người không phải. Chúng ta thế nào cũng là một cái chiến hào chiến hữu. Tài bá hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, giơ tay hung hăng hư không một lòng tay, hạ giọng nói. Người cái nhại danh, cấp lao tử ta chờ, chờ có thời gian ta lại thu thập ngươi. Hiện tại mau đi nói cho vương gia, liền nói nhãn tuyến hồi báo, vân gia bảo xe ngựa đã vào thành, lập tức liền đến chúng ta vương phủ. Vân gia bảo. Vân Bắc. Thượng một quyền nháy mắt ngạc nhiên, nàng tới làm cái gì? Ngươi như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa? Tài bá mũi chân một trọn, một cái hòn đá nhỏ nháy mắt bắn ra mà ra, thẳng trung thượng một quyền ngực. Thượng một quyền manh quyền chém ra, một quyền đánh nát hòn đá nhỏ, hướng về phía tài bá giả trang một cái mặt quỷ, không đợi hắn báo nổi, giơ chân liền chạy. Vật nhỏ này. Tài bá một bên cười mắng, một bên cảnh giác nhìn thoáng qua chung quanh, vòng eo ở kia một cái chớp mắt chợt cung rất nhiều, trên mặt cũng thay đổi một bộ nôn nóng chi sắc, dưới chân không song hốt hoảng truy hướng ngũ phu nhân. Từ vào cửa thành, Vân Bắc liền không nói một lời ngồi ở chỗ kia, rũ mắt lặng im, không biết suy nghĩ cái gì, chọc đến nha đầu cũng không dám ngôn ngữ, chỉ có thể là thử nhìn mạnh bà. Mạnh bà cười mà không đáp, nỗ môi ý bảo nàng không cần nhiều lời, khiến cho nàng trong lòng càng là khó chịu. Giống như này một đường đi xuống tới, Vân Bắc cùng mạnh bà quan hệ lại gần một tầng, nàng đảo như là thất sủng hài tử, bị chịu vắng vẻ. Dầu gì không vui giơ tay đánh lên mảnh, nàng ngồi xuống xa phu bên cạnh người. Nha đầu cô nương, này xe ngựa lại đại lại thoải mái, ngươi như thế nào không ngồi ở bên trong, ngược lại là ra tới. 202 chương 202 lại thêm một hồi tuồng, 2. Xe ngựa là đại, ngồi cũng thoải mái, chính là có người lại nhìn ta không thoải mái a nha đầu âm dương quái khí trở về một câu. Sa phu nhận thấy được nha đầu ngữ khí không đúng, vội vàng ngượng ngùng câm miệng. Hắn nhưng không nghĩ cuốn đến này đó nữ nhân thị phi bên trong. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi này lại là ăn cái gì giấm? Ở chỗ này hồ liệt liệt cái gì đâu? Mạnh bà buồn cười nhấc lên màn xe, làm bộ muốn ninh nha đầu miệng. Nha đầu vòng eo một ninh, xoay người nhảy xuống xe ngựa, hướng về phía mạnh bà làm một cái mặt quỷ, hướng về phía trước chạy tới. Ta thích, ngươi quản ta. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi chú ý xe mạnh bà vội vàng tiếp đón nàng tiểu tâm, nhanh lên trở về, chúng ta này lập tức liền đến. Nha đầu cũng mặc kệ trên đường ngựa xe như nước, bối qua thân hình, lùi lại hành tẩu đi, đắc ý phất tay cáo biệt. Chính là bởi vì muốn tới, cho nên mới xuống dưới đi một chút, này một đường điên ta là cả người khó chịu. Xe ngựa tuy rằng lại đại lại rộng mở, chính là ở trong xe ngựa ngốc lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ làm người cả người xương cốt đều khó chịu, còn không bằng xuống dưới đi vừa đi, hoạt động một chút đâu. Mạnh bà Phương muốn quát lớn nàng vài câu, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía nha đầu phía sau, sắc mặt khẽ biến. Nha đầu, mau lên đây. Nha đầu như cũ đối lập mà đi, xem đều không xem chính mình phía sau. Mạnh bà, ngươi thiếu tới, còn không phải là gạt ta muốn ta xoay người nhìn lại, sau đó cho ngươi cơ hội, làm cho ngươi bắt trụ ta. Không phải mạnh bà vội vàng đột nhiên phất tay, ý bảo nàng sang bên hành tẩu, mau lui lại đến một bên, có xe ngựa tới. Nơi này là kinh thành nhóm mà, có xe ngựa trải qua lại không phải cái gì hiếm lạ sự. Xe ngựa thanh âm đã sớm vào nha đầu nhĩ, chính là nàng lại không chút để ý lắc đầu cười duyên. Có xe ngựa tới thì thế nào? Nó dù sao tổng không thể từ ta trên người áp qua đi đi. Nghe nói mạnh bà thanh âm không đúng, vẫn luôn trầm mắt mà ngồi Vân Bắc nhướng mày nhìn lại. Ai biết liếc mắt một cái lúc sau, nàng đột nhiên kinh lập dựng lên. Nha đầu, tránh ra. Nha đầu lúc này rốt cuộc nhận thấy được phía sau xe ngựa tiếng động không đúng rồi, nó bay nhanh tốc độ thấp tựa hồ không hề có chậm lại ý tứ. Hiện giờ lại thấy Vân Bắc là cái dạng này biểu tình, nàng trong lòng kinh giác không ổn, bản năng xoay người nhìn lại. Không đợi nàng hoàn toàn xoay người thấy rõ ràng, một cái bóng đen đã ập vào trước mặt. Kêu sợ hãi không tốt thời điểm, nha đầu nhưng thật ra không có hoảng loạn, dồn khí đầu quả tim, một cổ bàng bạc chi lực nháy mắt hội với lòng bàn tay, ầm ầm đối mặt trên trước hắc ảnh. T. Một tiếng con ngựa hí vang ở nàng bên thai chợt vang lên, thật lớn hắc ảnh bắn bay trời cao, chật thật mạnh truy áp mà xuống. Chính là này vừa chuyển nháy mắt thời gian, nha đầu đã bước ra mà lui, cùng hắc ảnh kéo ra khoảng cách. Phanh. Hắc ảnh ở nàng trước mặt thật mạnh rơi xuống, bụi mù nổi lên bốn phía. Mà ở này hắc ảnh rơi xuống đồng thời, một trận tiếng thét chói tai cũng chợt mà đến. Thẳng đến lúc này, nha đầu mới thấy rõ ràng, đâm hướng chính mình, thế nhưng thật là một cái xe ngựa. Người kéo xe con ngựa bởi vì chịu lực té ngã, liên quan phía sau xe ngựa cũng tùy theo nghiêng lệch, bên trong người giết heo kêu thảm thiết nháy mắt chấn ra. Nha đầu, ngươi không sao chứ? Mạnh bà đột nhiên nắm lấy nha đầu cánh tay, đem nàng càng là sau này kéo tốn vài phần. Ta không có việc gì. Nha đầu tựa hồ còn không có từ mới vừa rồi khiếp sợ bên trong tỉnh táo lại, ấp úng hồi. Nhìn thấy chỉ là bị kinh hách, mạnh bà không khỏi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đột nhiên một sợ nàng phía sau lưng. Con thất thần làm cái gì, còn không nhanh lên cứu người. 203 chương 203 người không cần quá phận. Nha đầu bị trụt một chút, lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng tiến lên. Xe ngựa xa phu là một người 50 tuổi tả hữu lao phụ, lúc này chính chật vật từ trên mặt đất bò dậy. Ngũ phu nhân, ngài thế nào? Giữa tiếng kêu gào thê thảm, vài tên nữ tử chật vật đến cực điểm từ thùng xe chung ra bên ngoài bò. Mấy người này, đúng là ra cửa chạy chữa ngũ phu nhân cùng nàng thị nữ bà phụ. Vốn dĩ ngũ phu nhân một thân huyết, đã làm những người này luống cuống tâm thần. Hơn nữa bản thân liền tự cao vương ra ra ngựa xe tỏa giá, không có sợ hai đấu đá lung tung, cho nên mới đi bừa bãi một ít. Lái xe bà tử chắc hẳn phải vậy cho rằng, trên đường người đều sẽ tự giác lẩn tránh xe ngựa, ai biết lại cứ có một cái đuôi mù, lì lợm la liếm đứng ở lộ trung gian, cực kỳ không cho khai. Chờ đến lái xe bà tử ý thức được không ổn, muốn thít chặt dây cương thời điểm, hết thể đều đã chậm. Kia cổ mạnh mẽ lực lượng, trực tiếp đâm bay con ngựa không nói, càng là đem xe ngựa cấp túng đổ. Cứ như vậy, vốn là bị thương ngũ phu nhân, một cái mãnh lực va chạm dưới, càng là thê thảm. Ngũ phu nhân, ngài thế nào? Không có việc gì đi. Còn không có bỏ ra thùng xe thị nữ, vội vàng sam trụ ngũ phu nhân, nôn nóng hỏi. Vô nghĩa, ngươi nói sẽ không có việc gì sao? Ngũ phu nhân kêu khóc bỏ ra tới. Kia ngài chỗ nào không hảo a? Thị nữ kinh hoàng đánh giá nàng toàn thân trên dưới, không biết nàng thương ở nơi nào. Ta căn bản liền không nào tốt. Ngũ phu nhân thật sự đã không biết chính mình trên người nào đau, giống như toàn thân trên dưới nào nào đều đau. Ta toàn thân đều đau. Tiếng kêu rên chung, nha đầu đã ấy náy nâng lên đi lên. Vị này phu nhân, ngài không có việc gì đi. Mặc kệ nói như thế nào, chính mình đứng ở lộ trung gian, đạo nghĩa thượng có chút đối lý. Còn nữa lại như vậy một cái mãnh lực đánh ra, làm hại nhân ra bị thương đổ máu, càng là trột dạ thực, cho nên cũng liền rất áy náy tiến lên hỗ trợ. Nha đầu nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, trước mắt vị này cả người là huyết ngũ phu nhân, thoạt nhìn huyết phần phật, nhưng kia huyết cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Ngũ phu nhân cũng liền cả người xương cốt cơ bắp chịu trọng lực dưới tình huống, có điểm cảm giác đau đớn, xét đến cùng, nàng căn bản liền không như thế nào bị thương. Vừa thấy nha đầu, bộ dáng xa lạ, ngũ phu nhân bản năng dừng lại kêu rên. Ngươi là? Nha đầu ngượng ngùng cười, rũ mắt nhìn về phía dưới chân xe ngựa. Phu nhân, thực xin lỗi, ngươi này xe ngựa. Là ta lộng phiền. Bang! Nha đầu lời nói còn chưa nói xong, ngũ phu nhân một cái tắt liền hung hăng chịu ở nha đầu trên mặt, rít gào thanh âm chợt mà đến. Ngươi cái tiểu đệ tử, nguyên lai là ngươi đem ta biến thành như vậy. Nha đầu bị này một cái tắt đánh ốc, nàng vốn định muốn đánh trả, chỉ là dưới đáy lòng cảm thấy chính mình đối lý trước đây, cho nên cuối cùng vẫn là đem tay cấp buông xuống. Ngũ phu nhân một cái tắt qua đi, cảm thấy vẫn là không đã quyển, khó hiểu trong lòng chi hận, cũng không màng chính mình, cả người đều đau, giơ tay chính là một cái tắt lại lần nữa chịu tới. Đủ rồi. Mạnh bà từ một bên bỗng nhiên loại ra, giương tay đoạn hạ ngũ phu nhân tay. Vị này phu nhân. Ngươi cũng không nên thật quá đáng. Mạnh bà quát trói thai trong tiếng, không lưu tình chút nào mặt đem ngũ phu nhân tay đột nhiên ném ra, cũng mặc kệ nàng hay không có thương tích trong người. Ngũ phu nhân dưới chân tức khắc lảo đảo, suýt nữa té ngã. Nàng có thương tích trong người, cả người đều đau, hiện giờ lại là bị mạnh bà một cái mãnh lực vứt ra, nơi nào còn có cái gì căn cơ có thể đứng trụ. Nếu không có là mặt sau người kịp thời sam ở nàng, phi mất mặt ném quá độ ngã ngồi trên mặt đất không thể. 204 chương 204 tiên lễ hậu binh. Mạnh bà vung lúc sau, cũng mặc kệ nàng là cái gì đức hạnh, ôm thượng nha đầu, xoay người liền đi. Đứng lại. Ngũ phu nhân bị quăng người không nói, còn bị quăng sắc mặt, này trên mặt không ánh sáng, nơi nào có thể làm mạnh bà cùng nha đầu hai người thuận lợi rời đi. Một tiếng manh uống, nàng nộ mục trường hướng bên người thị nữ. Còn thất thần làm gì? Còn không nhanh lên đem này hai cái kẻ điên cho ta bắt lấy. Ngũ phu nhân ra cửa dám không mang theo thị vệ, tự nhiên không phải không có nguyên nhân. Ở bên người nàng này đó thị nữ, ngày thường không có việc gì thời điểm, đó là nàng thị nữ, hầu hạ nàng thời khắc kéo dài ngủ, nhưng nếu là gặp gỡ sự tình, kia nhưng chính là tay đấm thị vệ, là phải bảo vệ nàng chu toàn. Ở nàng tiếng quát chung, vài tên thị nữ đã là đem mạnh bà cùng nha đầu cấp ngăn cản xuống dưới, vòng ở bên trong. Hai vị, xin dừng bước. Như thế nào? Các ngươi còn tưởng lưu lại chúng ta không thành. Mạnh bà khỏe môi lấy ra một mạt cười lạnh, chẳng lẽ các ngươi đều bị mù sao? Ta vị này muội muội võ học tu vi, hay là các ngươi mới vừa rồi đều không có nhìn đến? Vài tên thị nữ nháy mắt hai mặt nhìn nhau, nếu không phải thấy được nha đầu ra tay còn có chút phân lượng, các nàng nơi nào sẽ tốt như vậy tính tình lấy ngôn ngữ lưu lại, đã sớm động thủ. Các ngươi làm gì? Ngũ phu nhân tức khắc quát lớn, bổn phu nhân là muốn các ngươi bắt lấy các nàng hai cái, cũng không phải là muốn các ngươi thỉnh các nàng hai tới uống trà. Làm khách khí như vậy làm cái gì? Nàng bàn tay vung lên, đột nhiên ra tay, còn không nhanh lên động thủ. Không nên như thế, các vị, hiểu lầm Vân Bắc vẻ mặt cười ngây ngô đón đi lên, các vị chuyện này chính là một cái hiểu lầm. Mạnh bà cùng nha đầu bất giác cho nhau nhìn thoáng qua, trực giác có chút không đúng. Lấy Vân Bắc tính tình, tựa hồ không phải như vậy đến xử lý phương thức. Nàng không hỏi xanh đỏ đen trắng đánh nhau một trận, giống như mới xem như bản tính. Ngươi lại là ai? Ngũ phu nhân mặt lộ dữ tợn chi sắc, không đợi Vân Bắc giải thích, nàng đã giống giận phất tay, mặc kệ là ai, hết thể bắt đi. Bắt đi. Chấm đã. Vân Bắc vẫn như cũ vẻ mặt cười làm lành, bộ dáng cực kỳ chân chó, chư vị, hà tất đâu. Đây là một chuyện nhỏ. Nguyên nhân bất quá chính là ta thị nữ kinh ngạc phu nhân tỏa giá, chính là phu nhân tỏa giá cũng suýt nữa bị thương nàng không phải. Còn nữa nói, phu nhân tuy rằng là tỏa giá phiên, khá vậy đánh ta thị nữ, ra một ngụm ác khí. Không bằng chuyện này, liền xem ở ta mặt mũi thượng, việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không như thế nào. Nàng lún đồng tiền định nọt, liền kém khom lưng dập đầu. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta cũng coi như là người một nhà. Nay người một nhà sao, khó tránh khỏi muốn ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, chúng ta không cần thiết đem thể diện lộng cường, mọi người đều thật mất mặt, rất khó coi không phải. Mạnh bà cùng nha đầu bất giác lại lần nữa cho nhau nhìn thoáng qua, thật sự là làm không rõ Vân Bắc này người một nhà cách nói từ đâu mà đến. Hai người xoay chuyển ánh mắt, bỗng nhiên thấy được đứng thẳng ở một bên lơm lớp lo sợ Sa Phu, toại lặng yên dịch qua đi. Lão nhân gia, ngươi có biết nữ nhân này là người nào? Sa Phu sắc mặt cực kỳ quái dị ha hả cười, ngũ phu nhân. Ngũ phu nhân. Cái gì ngũ phu nhân? Mạnh bà đầu tiên là sửng sốt, chợt hiểu được, không phải kia ai. Thu vương gia ngũ phu nhân đi. Chính là nàng. Mạnh bà cùng nha đầu đối diện ánh mắt, nháy mắt thay đổi vài phần nghiền ngẫm. Trách không được Vân Bắc nói cái gì người một nhà đâu, hợp lại thật đúng là chính là người một nhà. Lấy Vân Bắc trước mắt bộ dáng tới nói, giống như là muốn tiên lễ hậu binh, trước tới mềm mặt mũi lời nói, ngạnh chiêu ám chiêu phỏng trừng là đặt ở mặt sau đâu. 205 chương 205 tham lam. Đoán được Vân Bắc tâm tư, mạnh bà tự nhiên không thể nhàn rỗi, cần thiết được với đi thêm điểm tuổi lửa thêm chút du. Thấp thấp một tiếng ho khan, nàng hậm hực tiến lên, ấp úng túi đầu. Tiểu thư, chuyện này cũng không thể trách chúng ta a. Là các nàng đi đường không có mắt, đấu đá lung tung suýt nữa bị thương nha đầu muội muội. Muội muội ra tay tự bảo vệ mình, nơi nào tới sai. Nàng này một nhóm lửa không quan trọng, thiêu đến ngũ phu nhân càng là hòa đại. Ai nha, hợp lại các ngươi lộng bị thương bổn phu nhân, còn có lý có phải hay không? Nếu không phải trên người đi không đến, nàng chính mình chân tướng tự mình để thượng một phen khảm đao, băm này hai cái đuôi mù người không thành. Câm miệng. Vân Bắc đống nhiên trầm giọng thấp mắng, ngươi là cái gì thân phận, nơi này nào có ngươi nói chuyện phân. Còn không lùi hạ. Ngươi cũng đừng nói nàng, ngươi lại tính thứ gì, dám cùng ta như vậy kiêu ngạo nói chuyện ngũ phu nhân khí mặt đều tái rồi. Các ngươi còn không nhanh lên động thủ đem các nàng bắt lấy, chẳng lẽ còn muốn ta tự mình ra tay không thành? Chúng thị nữ nháy mắt mặt lộ vẻ khó xử, một cái nha đầu đã đủ các nàng khó chơi, hiện giờ hơn nữa này hai người, chỉ sợ hôm nay là phải chịu khổ sở. Không chờ các nàng ra tay, Vân Bắc đã là vây tay người từ phía sau xe ngựa dỡ xuống một con cái dương. Tỷ tỷ, muội muội ta còn là câu nói kia, mọi người đều là người một nhà, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, lại không phải cái gì thâm cừu đại hận, cũng không phải không giải được thù hận, không cần thiết đem sự tình làm cho vô pháp vãn hồi. Không bằng như vậy, ta đưa tỷ tỷ một ít lễ vật, quyền cho là cấp tỷ tỷ ngươi bồi tội. Ngũ phu nhân nháy mắt nhìn về phía kia chỉ đại cái dương, không biết Vân Bắc đây là cái như thế nào ý tứ. Nhưng là từ xưa đến nay, cũng không có đánh tặng người quy củ, cho nên cũng liền nhìn xuống. Đây là cái gì? Cấp tỷ tỷ một phần lễ vật. Vân Bắc một bên nói, một bên đem cái dương mở ra, lúng đồng tiền như hoa không người thỉnh ngũ phu nhân xem xét. Ái kiếm tiểu tiện nghi, là mỗi người lên án, đặc biệt là nữ nhân, càng là hảo chiếm chút cực nhỏ tiểu lợi. Hiện giờ vừa thấy có lễ vật đưa tới cửa, ngũ phu nhân trong lúc nhất thời cũng quên mất chính mình trên người hay không còn đau, ở thị nữ nâng hạ, kiển chân nhìn lại. Lăng la tơ lụa, trang sức phấn mặt, đồ vật tuy rằng không nhiều lắm, chính là đều tinh mỹ thực, vừa thấy chính là danh gia chi vật. Ngũ phu nhân đáy mắt ở kia một cái chớp mắt, nháy mắt phóng thích một mạt quan mang. Nữ nhân ở nhìn thấy châu báu lúc sau, đều sẽ là loại này tham lam biểu tình. Vân Bắc cười nhạt sáng quắc nhìn ánh mắt của nàng biến hóa, ở nhìn đến loại này tham lam chi sắc về sau, cổ tay trắng non trầm nhiên vừa chuyển, bang một tiếng khép lại dương cái. Không biết tỷ tỷ đối này phân bồi tội lễ vật hay không vừa lòng. Ngũ phu nhân ở giơ tay trong nháy mắt, ánh mắt thình lình dừng ở mặt sau một lưu trên xe ngựa, tham lam chi sắc càng là rõ ràng. Những cái đó cái dương giống nhau như lúc. Chẳng lẽ đều là của ngươi? Mạnh bà cùng nha đầu bất giác liếc nhau, khóe môi đều là lấy ra một mặt cười lạnh, tất cả đều dẫm tới rồi ngũ phu nhân lời nói lúc sau ý tứ. Nữ nhân này, thật đúng là chính là lòng tham. Vân Bác như là không biết ngũ phu nhân ý đồ giống nhau, hoàn toàn làm lơ nàng trong mắt tham lam, đạm nhiên quay đầu nhìn về phía sau. Tỷ tỷ nói chính là những cái đó cái dương sao. Sắc thật là của ta. Hơn nữa này một cái, tổng cộng là 12 cái. 12 cái. Ngũ phu nhân đấy mắt tham lam càng trọng, bên trong. Đều là chút cái gì? Cùng tỷ tỷ trước mặt này một cái, giống nhau như lúc. Bất quá chính là chút đồ trang sức, lăng la tơ lụa, son phấn gì đó. 206 chương 206 ngươi lời này nói quá không biết xấu hổ. Vân Bác không chút để ý đáp lời, mắt mù làm lơ nàng trong mắt tham lam chi sắc. Đều là cái này. Ngũ phu nhân theo bản năng nhìn về phía dưới chân cái dương. Ánh mắt lập lòe không chừng, hiển nhiên là trong lòng ở cân nhắc cái gì. Đồng nhiên, nàng thần sắc chấn động, trên mặt bởi vì vết máu nguyên nhân, biểu tình nhiều vài phần dữ tợn. Như vậy, ta cũng không vì khó ngươi, miễn cho ngươi nói ta ủy thế hiếp người. Chỉ cần ngươi đem những cái đó cái dương đều cho ta, xem như bồi thường ta tổn thất, chuyện này, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đều cho ngươi. Nha đầu khoa trương một tiếng thét chói tai. Ngươi làm cái gì mộng đâu? Còn đều cho ngươi đâu, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? Chính là, mạnh bà cũng là một tiếng cười lạnh, ngũ phu nhân, ngươi lời này nói nhưng quá không biết xấu hổ, ngươi có biết chúng ta tiểu thư này 12 cái dương là muốn làm cái gì? Ngươi lại có thể không biết, chúng ta tiểu thư là người nào? Ngươi cái gì cũng không biết, thế nhưng cứ như vậy dõng dạc nói muốn lưu lại cái dương. Ngài cảm thấy ngươi có cái gì tư cách lưu lại này đó cái dương? Ngươi lại tính thứ gì, dám lưu chúng ta tiểu thư cái dương? Vân Bác đống nhiên giơ tay, ngừng mạnh bà dõng dạc hùng hồn. Mạnh bà, lời nói đừng nói như vậy khó nghe, ngũ phu nhân cũng không có ý gì khác, chỉ là lòng tham một chút. Nàng nhướng mày nhìn về phía ngũ phu nhân, nàng đang bị mạnh bà một phen lời nói tự tin có chút không đủ. Xác thật như thế, biết hiện tại, nàng còn không biết trước mắt cái này tiểu cô nương họ gì gọi là gì, lại là người nào. Nếu không phải mới vừa rồi nàng vâng vâng dạ dạ, nàng cũng sẽ không kiêu ngạo tuyên bố muốn nàng lưu lại sở hữu cái dương. Hiện giờ nghe nói nhân gia thị nữ này châm chọc lời nói, nàng nháy mắt cảm thấy chính mình có chút quá nóng nổi. Phu nhân, chúng ta có phải hay không nên lộng minh bạch nàng là người nào? Một người bà tử ở nàng bên thai nhỏ giọng nói thầm. Nàng là ngũ phu nhân của hồi môn thị nữ, tên là Bành Nương, ngày thường trầm mặc ít lời, chính là lại rất có tâm cơ. Từ xảy ra chuyện lúc sau, nàng vẫn luôn đứng ở cuối cùng, bất động thanh sắc quan sát đến Vân Bắc người thần sắc, lúc này phát hiện không đúng, vội vàng tiến lên. Mới vừa rồi ta vẫn luôn đang nhìn những người này hành động, phát hiện các nàng có chút không đối. Không đúng. Không đúng chỗ nào. Những người này mặt ngoài đối ngài là khiêm tốn, chính là trên thực tế, ta không cảm giác được các nàng đối với ngươi kính cẩn nghe theo. Ngươi có ý tứ gì? Lấy nô tỳ xem ra, những người này là thâm tàng bất lộ người, các nàng cũng không phải ngài mặt ngoài nhìn đến như vậy vô năng. Ngươi là nói, các nàng dáng vẻ này, là trang. Ngũ phu nhân càng là không hiểu ra sao, bọn họ vì cái gì phải đối ta trang. Giả dạng làm như vậy phế vật bộ dáng, đối với các nàng có chỗ tốt gì không thành. Cũng có thể không phải trang bành nương như suy tư gì nhìn về phía Vân Bắc, thanh âm càng thấp, vị cô nương này mới vừa rồi không phải nói, chúng ta đều không có không giải được cứu hận, nàng không nghĩ đem sự tình làm cho quá tuyệt, do đó vô pháp xong việc. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Ngũ phu nhân đấy lòng tức khắc khó chịu, chẳng lẽ nói, khiến cho ta ăn này mệt, như vậy thả các nàng. Có hại việc này, khẳng định không được. Không nói cái khác, nếu là truyền tới trong nhà, liền kia 11 cái nữ nhân, khua môi múa mép đều có thể làm ngài nửa đời sau không dám ngẩng đầu. Ngũ phu nhân càng là hòa đại, không kiên nhẫn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nay cũng ngươi hành, kia cũng không được, vậy ngươi nói, như thế nào mới được? Lời hay nói bậy, đều làm nàng nói hết, thật không biết nàng đến tuột cùng là có ý tứ gì. 207 chương 207 thân phận đối thoại. Phu nhân, ta ý tứ là nói, chúng ta trước đừng đem sự tình làm cho quá cương, nhìn kỹ hắn nói. Nếu là có thể, chúng ta đương nhiên muốn đem những cái đó cái dương thu làm bồi thường, dùng để vãn hồi ngũ phu nhân ngươi mặt mũi. Nhưng nếu là thế không đối, chúng ta vẫn là muốn gặp hảo liền thu. Như thế nào chuyển biến tốt liền thu? Phu nhân, đây là ta tới xử lý đi. Nàng vỗ nhẹ ngũ phu nhân vai, sai thân một bước, cười tiến lên. Vị cô nương này, ta có thể nói vài câu sao? Ngôn ngữ tự do, ngươi nói chuyện tự nhiên là có thể. Chỉ là, ngươi lại là ai? Vân Bác khỏe môi lấy ra nghiền ngẫm ý cười, đại biểu chính là chính ngươi, vẫn là nhà các ngươi phu nhân. Ta ý kiến, gần là ta ý tứ, tự nhiên không phải nhà ta phu nhân ý kiến. Bành nương một câu không nói xong, mạnh bà đã sai trên người trước, xảo diệu đem Vân Bắc chắn phía sau. Có chuyện liền nói. Nàng ý tứ này thực rõ ràng, lấy bành nương thân phận, là không tư cách cùng Vân Bắc trực tiếp đối thoại. Loại này xích, lỏa và mặt hành vi, khiến cho bành nương sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng theo bản năng nhìn về phía Vân Bắc. Vị cô nương này, ta nói vị này tỉ tỉ, chúng ta đều là làm nô tài, ta này thân phận cùng ngươi đối thoại. Ngươi không có hại. Còn nữa nói, ngươi đại biểu chính là chính ngươi, lại không phải nhà ngươi phu nhân, cùng ngươi đối thoại, ta cái này thân phận, đã vậy là đủ rồi. Mạnh bà ý tứ lời ít mà ý nhiều, bành nương thân phận, căn bản là không tư cách cùng Vân Bắc nói ra nói vào. Bành nương bị vả mặt, lại cũng không dám nhiều có vô nghĩa, chỉ có thể cười mỉa túi đầu, xem như cam chịu mạnh bà lời nói. Bởi vì nàng thật sự là không có gì năng lực cùng tư cách. Đem chính mình cùng Vân Bắc xả đến một cái ngôi cao phía trên. Cái kia, ta cũng không có ý gì khác, chính là muốn hỏi một chút. Vị cô nương này đến tột cùng là người nào? Tiểu thư nhà ta là người nào? Cùng hiện tại chuyện này, không có nửa điểm quan hệ. Mạnh bà không lưu tình chút nào một câu từ chối bành nương. Như thế nào sẽ không có quan hệ đâu? Bành nương ngượng ngùng cười, mới vừa rồi vị tiểu thư này không còn nói, chúng ta đều là người một nhà sao? Ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Mạnh bà bình tĩnh nhìn về phía chính mình đầu ngón tay, một bộ không chút để ý bộ dáng, ta ý tứ là nói, mặc kệ chúng ta tiểu thư là cái gì thân phận, đều cùng hôm nay chuyện này không có nửa điểm quan hệ, bởi vì chúng ta không nghĩ bởi vì thân phận vấn đề, mà có chút quyền thế đấu đá. Ánh mắt vừa nhấc, nàng lạnh lùng cười. Nói cách khác, hôm nay chuyện này, chúng ta cần thiết muốn việc nào ra việc đó, không thể đem thân phận mang nhập trận này tranh chấp. Chẳng lẽ bởi vì chúng ta là bình thường người, các ngươi liền phải bốn phía ức hiếp, nếu là chúng ta là đương triều quyền quý, các ngươi cũng không dám trêu chọc không thành. Trận này sự cố, đang ở phố xá sâm ớt trung tâm, đã sớm ở bắt đầu thời điểm, vây đầy vây xem người, sau lại theo hai bên tranh chấp tiệm khởi, xem náo nhiệt người càng là đem nơi này vây quanh cái chật như nêm cối. Thậm chí còn chung quanh lầu các nóc nhà phía trên, cũng đứng đầy xem náo nhiệt người. Hiện giờ Mạnh bà một phen lời nói, nói đến đa số người tâm cảm đi. Bởi vì ngày thường, bọn họ này đó tầm thường vô vi người, chịu đủ rồi quyền quý nhóm ỷ thế hiếp người. Hiện giờ nghe được Mạnh bà này phiên đại khoái nhân tâm lời nói, tức khắc đưa tới một mảnh trầm trồ khen ngợi tiếng động. Hảo! Chính là muốn như vậy. Nên việc nào ra việc đó, không cần lấy thân phận áp người. Đối sao, đây mới là công đạo. Cùng ngồi cùng ăn, mới có thể công đạo giải quyết sự tình. 208 chương 208 bán điểm cái nút, luôn có chỗ tốt. Không xa chỗ một chỗ phòng nội, Dạ Tu La ẩn thân với trong bóng tối, đầu ngón tay nhẹ chọn bức màn, ánh mắt lăng nhiên nhìn phía dưới trò khơi hải. Cái này Mạnh bà, không phải cái tầm thường nữ tử, bất luận là tâm kế vẫn là tu vi, chỉ sợ đều không phải bình thường người. Vân Bắc cái này tiểu nha đầu, là như thế nào thuần phục nàng tại bên người hầu hạ. Trong bóng tối, Bạch Y Lìa nhàn nhã uống trà, hắn đối phía dưới kia chàng tranh chấp căn bản là không có hứng thú. Cái kia Mạnh bà cùng nha đầu, là đột nhiên xuất hiện ở Vân Bắc bên người, ta người đem các nàng tới lai lịch tra xét một chút, ngươi đoán ta tra được cái gì. Có chuyện liền nói, ngươi chừng nào thì cũng thích rút rút mở mở. Dạ Tu La buông bức màn một góc, nhướng mày nhìn về phía Bạch Y Lìa. Chỉ cần là sự tình quan Vân Bắc sự tình, bán điểm cái nút, luôn là có điểm trô tốt. Bạch Y Lìa lời nói có chút hai nhàn nhạt khác thường hương vị. Bạch Y Lìa, này cũng không phải là ngươi phong cách. Dạ Tu La lược có nghi hoặc hơi hơi như mày, nghiêng đầu đem hắn đánh giá liếc mắt một cái, ngươi hôm nay như thế nào như vậy âm dương quái khí? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Bạch Y Lìa mắt tâm trầm xuống, thản nhiên buông chung trà. Các nàng hai lai lịch, căn bản là vô tung tích nhưng cha. Nhưng là cái kia Mạnh bà, lại lộ ra điểm manh mối, nàng cùng biên dịch Ninh một vị mất tích sủng thiếp có điểm liên hệ. Sủng thiếp? Dạ Tu La ngoài cười nhưng trong không cười tiếp tục nhìn về phía dưới, ta chỉ có 12 phòng thê thiếp, chính là hắn liền mình thêm ám tính lên, sợ là 100 nhị đều không ngừng. Cái nào nữ tử chưa từng kinh là hắn sủng thiếp? Mất tích một cái, có cái gì hiếm lạ? Cái này sủng thiếp không tầm thường, nghe nói nàng bởi vì tâm khí cao. Không quen nhìn biên dịch Ninh ngủ nàng muội muội, lại có thai, cho nên liền đem nàng muội muội cấp lộng hoặc thai. Sau lại nàng hài tử cũng chết vào ngoài ý muốn, nàng liền hoàn toàn điên rồi, nổi điên thứ đã chết chính mình muội muội, còn lại đem chính mình tay cấp bổ xuống. Liên ở đại gia cho rằng nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tinh chờ nàng tắt thở thời điểm, nàng lại đột nhiên biến mất. Chỉ để lại một bãi huyết. Giang Hồng Dược. Dạ Tu La bỗng nhiên trầm giọng vừa uống. Ngươi cũng biết. Bạch Y Lìa bất giác kinh ngạc ngước mắt, không đúng. Ngươi lại như thế nào biết nàng kêu Giang Hồng Dược? Liên ở vừa rồi. Biên dịch Ninh cùng Vân Bắc đã xảy ra cọ sát, chính là bởi vì biên dịch Ninh nghĩ lầm cái này Mạnh bà chính là Giang Hồng Dược. Phải không? Bạch Y Lìa lòng hiếu kỳ đốn khởi, đứng dậy nhìn về phía dưới, nói như vậy, chỉ sợ này nữ tử chính là Giang Hồng Dược. Bởi vì này sở hữu hết thảy, cùng ta điều tra. Hoàn toàn ăn khớp. Hắn giọng nói một đốn, mày càng nhăn, chỉ là theo ta được biết, nữ tử này thuần lương thực, nếu không cũng không đến mức lúc trước rơi vào như vậy một cái tuyệt cảnh. Này nhưng cùng hiện tại nữ tử này hoàn toàn bất đồng a. Cái này Mạnh bà trên người, có rõ ràng mùi máu tươi nói. Này cũng không phải là sát một hai người là có thể xuất hiện hơi thở. Thời gian là có thể thay đổi hết thể. Dạ Tu La mắt đen sáng quắc nhìn về phía dưới cái kia xinh xắn lanh lợi thân ảnh. Khóe môi không khỏi lấy ra một mặt ý cười, nàng còn không phải là tốt nhất chứng minh sao. Bạch Y Lìa mắt tâm run lên, như suy tư gì nhìn về phía Dạ Tu La, khói trắng làm ta hỏi một chút ngươi. Những cái đó dược ăn còn vừa lòng. Miễn bản kia dược Dạ Tu La không chút để ý phất tay, nói là có thể tăng lên tu vi, ta như thế nào một chút cảm giác đều không có. Dứt khoát ngừng được. Bằng không nhân ra thật cho rằng ta là kia cái gì vô năng mới ăn dược đâu. 209 chương 209 ta sẽ như vậy không phẩm vị. Người nói nhân ra. Là Vân Bắc đi. Bạch Y Lìa ánh mắt chuyển hướng Vân Bắc, trên mặt biểu tình thật là quái dị, nàng gần nhất mấy ngày nay muốn trụ đến tu vương phủ. Ngươi là sợ nàng trụ đi vào, phát hiện ngươi uống thuốc, sau đó thật sự nghĩ là ngươi. Kìa cái gì không được. Dạ Tu La khỏe miệng không khỏi đột nhiên vừa kéo, ha hả cười, chê cười, ta vì cái gì muốn sợ nàng. Không thể hiểu được. Không thể hiểu được. Bạch Y Lìa bỗng nhiên thở dài một tiếng. Dạ Tu La, chúng ta là huynh đệ sao?